Đúng là nguyên nhân này, mới làm ba gã tu sĩ vô pháp nghĩ đến, trước mắt biến cố cùng Đường Trấn có quan hệ. Kỳ thật việc này đối bọn họ có chỗ lợi, tuy rằng thừa nhận nhất thời thống khổ, nhưng lại miễn đi bị đói chết nguy hiểm. Quả nhiên không bao lâu, mặt khác ba gã tu sĩ trên người liên tiếp không ngừng mà xuất hiện cổ quái trạng huống. Nho nhỏ trong phòng, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, không ngừng truyền ra thê lương mà cổ quái thanh âm. Trong lúc có tu sĩ trải qua, tất cả đều rất xa né tránh, cho rằng trong phòng mặt trốn tránh đáng sợ quái vật. Chờ đến năm tên tu sĩ, toàn bộ bởi vì kiệt sức mà ngã trên mặt đất khi, Đường Trấn đã được đến muốn đáp án. Lại lần nữa động thủ đối tượng chính là Đường Trấn chính mình. Lựa chọn mấy cây vận mệnh sợi tơ, theo Đường Trấn ý niệm huy chém, này đó sợi tơ đã bị toàn bộ cắt đứt. Nguyên bản làm người hỏng mất đói khát cảm, nháy mắt biến mất vô tung, không cách nào hình dung nhẹ nhàng cảm giác biến dũng toàn thân. Gần là giải quyết đói khát vấn đề, liền như thế gian nan mà phức tạp, cũng biết xây dựng này tòa đặc thù thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Muốn dùng nắm giữ loại này thủ đoạn, đối phó thần linh cấp bậc tân trang, cần thiết muốn tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Đường Trấn nghĩ đến đây, nhìn về phía năm tên hơi thở thoi thóp tu sĩ, bắt đầu chữa trị cùng bổ cứu. Vận mệnh chi tuyến bị chặt đứt, hoàn toàn có thể một lần nữa tiếp thượng, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp sai. Nếu không liền sẽ xuất hiện không thể hiểu được tình huống, hoặc là làm nhân thân thể xuất hiện dị biến, lại hoặc là tinh thần xuất hiện dị thường. Bị vận mệnh thẳng tắp thao tác mục tiêu, chính là hoàn toàn không có quyền tự chủ con rối, chỉ cần vận mệnh chi tuyến xuất hiện dị thường, thân thể nhất định sẽ tùy theo làm ra phản ứng. Theo Đường Trấn chữa trị, hơi thở thoi thóp năm tên tu sĩ dần dần khôi phục bình thường trạng thái. Chẳng những cổ quái bệnh trạng biến mất, hơn nữa không hề cảm thấy đói khát, có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Bọn họ như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có cơ hội đánh giá bốn phía, đồng thời nhìn trước sau ổn ngồi bất động Đường Trấn. Các hạ, vì cái gì chúng ta sẽ tao ngộ các loại cổ quái chẳng huống, mà ngươi lại trước sau bình yên vô sự? Hỏi chuyện tên này tu sĩ, mặt mang một tia nghi hoặc, hiển nhiên là cảm thấy Đường Trấn có vấn đề. Mỗi người tao ngộ tình huống đều không giống nhau, chẳng qua so sánh với các ngươi tới nói, ta nhẫn mại lực càng cường một ít mà thôi. Nghe được Đường Trấn giải thích, tên kia tu sĩ mặt lộ vẻ một tia hổ thẹn, hiển nhiên là nhớ tới chính mình vừa rồi mất mặt quấn bách bộ dáng. Kia phiên giấy rủa điên cuồng tư thái, xác thật là làm người mặt mũi mất hết, cũng may mắn chỉ có ở đây tu sĩ nhìn đến. Đến nỗi mặt khác bốn gã tu sĩ, dứt khoát nhắm lại miệng, làm bộ đã hôn mê qua đi. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt xấu hổ tâm tình. Đường Trấn lại không có để ý tới năm tên tu sĩ, mà là đem lực chú ý đặt ở ngoài cửa, kia đầu trước sau không chịu rời đi thon dài quỷ ảnh trên người. Giải quyết cánh mạng nguy cơ, giờ phút này Đường Trấn đem có càng sung túc thời gian đi nghiên cứu ánh sáng tím thế giới bí mật. Liên tính bận rộn đến cuối cùng, không thể như nguyện được đến căn nguyên linh bảo, Đường Trấn chuyến này cũng tuyệt đối không mệt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3030 hiểu rõ quy tắc, vô địch. Từ các tu sĩ nuốt vào thịt nướng bắt đầu, ngoài cửa kia nói thon dài quỷ ảnh, liền trước sau không có rời đi. Nó liền đứng ở hắc cám góc, yên lặng nhìn chằm chằm cửa sắt, rõ ràng có thể nhìn đến nút ở phía sau mặt Đường Trấn đám người. Các tu sĩ phi thường rõ ràng, thon dài quỷ ảnh tuyệt đối không hảo trêu chọc, chỉ cần dám đi ra này nói cửa sắt, liền sẽ lọt vào nó điên cuồng trả thù. Rốt cuộc trước đó, bọn họ tổ chức thành đoàn thể đoạt quái vật bảo hộ thịt nướng, sau đó lại ủy vào cửa sắt ngăn cản, làm quái vật không thể nơi hạ. Phòng trưng tại quái vật trong lòng, đã sớm tích tụ đầy ngập lửa giận, nóng lòng tìm kiếm phát tiết con đường. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới đưa đến năm tên tu sĩ đói đến nổi điên, lại cũng không dám ra cửa tìm kiếm đồ ăn. Cũng may bọn họ kiên trì tới rồi cuối cùng một khắc, làm Đường Trấn tìm được rồi giải quyết vấn đề biện pháp, cũng bởi vậy nhặt một cái tánh mạng. Tuy rằng tự thân nguy cơ giải quyết, nhưng là bên ngoài thon dài quỷ ảnh, như cũng là cực đại uy hiếp. Nếu không đem quái vật giải quyết, căn bản không có biện pháp rời đi này gian nhà ở. Chỉ là hiện giờ tu sĩ đã trở nên cực độ không tự tin, cũng đối chính mình năng lực phi thường hoài nghi. Ở tu vi bị phong ấn, lại suýt nữa bị đói chết dưới tình huống, các tu sĩ thật sự không có dũng khí đi mạo hiểm khiêu chiến một đầu nguy hiểm quái vật. Nhưng là Đường Trấn không giống nhau, hắn không chỉ có muốn khiêu chiến này đầu quái vật, thậm chí còn chuẩn bị đem này xử lý. Chỉ là hắn sử dụng thủ đoạn, mặt khác tu sĩ vô pháp bắt trước, thậm chí căn bản không thể phát hiện. Ở cùng quái vật đối diện trong quá trình, Đường Trấn thao tác một cây sợi tơ, thẳng đến quái vật kéo dài mà đi. Ánh mắt âm trầm quái vật, cũng không biết chính mình muốn tao ngộ cái gì, như cũ còn ở đầy mặt toán độc nhìn chằm chằm cửa sắt. Liền ở ngay lúc này, sợi tơ đã bay tới quái vật đỉnh đầu. So sánh với lấy tu sĩ làm thí nghiệm khi thận trọng, đối phó quái vật thời điểm, Đường Trấn liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Quái vật đỉnh đầu sợi tơ dày đặc, hoàn toàn không cần chọn lựa, chỉ cần trực tiếp phách chém xuống đi. Nguyên bản đứng yên bất động quái vật, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thân thể bất an vặn vẹo lên. Liên tiếp quái dị thanh âm từ quái vật trong miệng phát ra, nghe tới giống như là đêm tiêu kêu rên. Đột nhiên phát sinh biến cố, đem phòng trong năm tên tu sĩ hoảng sợ, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ vừa mới đứng dậy quan sát, liền thấy bên ngoài thon dài quỷ ảnh đột nhiên vặn vẹo trở thành bánh quai trèo hình dạng. Vặn vẹo biến hình trong quá trình, thon dài quỷ ảnh không ngừng phát ra quái kêu, tựa hồ cực độ kinh sợ cùng thống khổ. Năm tên tu sĩ tụ tập ở cửa vị trí, trợn mắt há hốc mồm nhìn vặn vẹo quái kêu quỷ ảnh, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Nhìn đến quái vật bộ dáng, liền phảng phất thấy được lúc trước chính mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quái vật ăn sai rồi đồ vật? Xem bộ dáng này xác thật có chút giống, trời biết kia thịt nướng là thứ gì, liền quái vật đều không thể tránh cho thương tổn. Vì cái gì ta cảm thấy, quái dị chăng so chúng ta tình huống càng nghiêm trọng, phảng phất tùy thời đều sẽ chết. Năm tên tu sĩ đầy mặt nghi hoặc, lẫn nhau đối diện dò hỏi, căn bản làm không rõ ràng lắm rốt cuộc ra sao nguyên nhân. Bất quá đối với bọn họ mà nói, này rõ ràng là một chuyện tốt, nếu là quái vật có thể trực tiếp chết, đảo cũng miễn đi không ít nguy hiểm cùng phiền toái. Ở các tu sĩ nhìn không chớp mắt quan sát chung, quái vật hành vi càng thêm quỷ dị khác thường, khi thì tại chỗ không ngừng nhảy bắn, khi thì trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Không quá bao lâu thời gian, quái vật cũng đã hơi thở thoi thoát, giống như bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vài tên tu sĩ thấy thế, trên mặt chất đầy vui sướng biểu tình, nếu không phải ngại với hình tượng, sợ là sẽ trực tiếp vỗ tay tương khánh. Không nghĩ liền ở ngay lúc này, Đường Chấn lại quay đầu tới, nhìn về phía sau năm tên tu sĩ. Ta chuẩn bị rời đi này gian nhà ở, đi bên ngoài chuyển thượng một vòng, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đói khát cảm giác biến mất, chẳng khác nào giải quyết uy hiếp lớn nhất, chỉ cần lưu tại trong phòng, chờ đợi cự thuyền đến mục đích địa liền có thể. Lại hoặc là đi theo ta cùng nhau, đến bên ngoài đi dạo một vòng, nhưng là cái này trong quá trình, rất có thể sẽ gánh vác không biết nguy hiểm. Lúc trước các ngươi lựa chọn đi theo với ta, ta đây cũng muốn đối với ngươi an toàn phụ trách, giờ phút này ta sắp rời đi, cần thiết cho các ngươi làm ra lựa chọn cơ hội. Hiện tại liền nói cho ta, là tính toán cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, vẫn là lựa chọn lưu lại nơi này. Nghe được Đường Chấn vấn đề, năm tên tu sĩ lược hiện khó xử. Bọn họ khiêng qua đói khát xâm nhập, thật vất vả kiên trì tới rồi hiện tại, có thể nói khoảng cách thắng lợi chỉ kém một bước. Dưới tình huống như vậy, thật sự không cần phải lựa chọn mạo hiểm, mà là hẳn là thành thật đại ở trong phòng. Các hạ, ta. Một người tu sĩ mở miệng, ngữ khí ấp úng. Không cần phải nói, ta rõ ràng, các ngươi cẩn thận một chút. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đã xoay người đẩy ra môn xuyên, cất bước hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài. Vài tên tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ một tia xấu hổ biểu tình, nhưng lại không có người đi theo đi ra ngoài. Các hạ, còn thỉnh ngài nhiều hơn bảo trọng. Một người tu sĩ đối với Đường Chấn chắp tay đưa tiễn, mặt khác bốn gã tu sĩ cũng là như thế, bọn họ đều không phải là không nghĩ đi theo Đường Chấn, mà là trước đây trải qua làm cho bọn họ đánh mất dũng khí. Bọn họ giờ khắc này, chỉ nghĩ an toàn đến mục đích địa, sau đó tồn tại rời đi ánh sáng tím thế giới, mà không phải tiếp tục mạo hiểm, giống những cái đó xui xẻo tu sĩ, đem tánh mạng ném ở cái này đáng chết địa phương. Bọn họ có lẽ vinh viễn không biết, chính mình có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì Đường Chấn duyên cớ. Càng không biết giờ phút này Đường Chấn đã hiểu rõ ánh sáng tím thế giới một bộ phận quy tắc, hơn nữa có được cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Nếu không liền tính là đao giá cổ, bọn họ cũng sẽ đi theo Đường Chấn, tuyệt không sẽ có nửa điểm chần chờ. Chỉ là cơ duyên loại đồ vật này, nhìn không thấy lại sợ không được, có thể bắt lấy chính là vật khí, nếu là bỏ lỡ cũng chẳng trách người khác. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, lựa chọn quyền đều ở chính mình trong tay, nếu nguyện ý dùng mệnh đi đánh cuộc, thử hỏi lại có ai có thể ngăn trở. Đường Chấn rời đi nhà ở, con chậm rãi đi đến quái vật nơi vị trí, mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua. Quái vật trên người vận mệnh sợi tơ đã bị Đường Chấn chặt đứt hơn phân nửa, hiện giờ đã ở vào gần chết trạng thái. Cho dù là Đường Chấn tới gần, quái vật đều không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí liền mở to mắt đều làm không được. Động một cây vận mệnh chi tuyến, đều khả năng chiếu thành nghiêm trọng ảnh hưởng, càng đừng nói một nửa vận mệnh chi tuyến đều bị chặt đứt. Này đầu quái vật đã ly chết không xa. Nhìn vài lần lúc sau, Đường Chấn xoay người rời đi, này đầu quái vật đã không đáng để lo, đồng dạng mất đi nghiên cứu giá trị. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn muốn tìm kiếm càng nhiều quái vật, thuận tiện nghiên cứu một chút này cự thuyền bí mật. Liên ở hắn xoay người rời đi khi, phía sau ẩn ẩn chuyển đến đóng cửa thanh âm. Đường Chấn chậm rãi đi trước, chỉ có tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn. Nguyên bản âm trầm quỷ dị thông đạo, giờ phút này ở Đường Chấn trong mắt, đã là biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Đi ra bất quá mấy chục mét khoảng cách, Đường Chấn liền thấy một đầu thật lớn hắc quái vật, đem thông đạo đổ đến kín mít. Quái vật trường mười mấy viên dị dạng đầu, đầy mặt thống khổ cùng điên cuồng biểu tình, phảng phất thừa nhận cực đại thống khổ. Trong đó mấy cái đầu, thoạt nhìn giống như đã từng quen biết, hiển nhiên là lúc trước cùng thuyền tu sĩ. Trung gian còn có một viên đầu, là mặt khác 5 lần thể tích, trường chỉ có một con mắt cùng buồn máu mồm to. Mập mạp thân thể mặt trên, mọc đầy lớn lớn bé bé nhỏ bao, hơn nữa sinh trưởng lớn nhỏ không đồng nhất cánh tay. Quái vật hạ thân, trường 4 điều thô tráng chân dài, che kín bén nhọn gai xương. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, quái vật phát ra một tiếng gào giống, liền phải đối hắn khởi xướng công kích. Lại không ngờ vừa mới nhấc chân, liền ầm ầm chi gian ngã xuống đất, mấp máy hóa thành một bãi bùn lầy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3031 ăn uống quá độ, giải cứu. Quái vật biến thành thi thể lúc sau, nhanh chóng phân giải thành một đống bùn lầy, tản ra tanh tưởi hương vị. Thoạt nhìn có chút quen thuộc, bong tàu thượng màu xanh lục bùn lầy, hẳn là chính là loại đồ vật này. Loại này bùn lầy biến thành quái vật, có thể đem người bị hại cắn nuốt, làm này trở thành chính mình thân thể một bộ phận. Tuy rằng quái vật bị giải quyết, nhưng là này đó bị cắn nuốt xui xẻo tu sĩ, lại rốt cuộc đã không có sống lại khả năng. Đường Chấn có thể nhìn đến, này đó tu sĩ trên người vận mệnh chi tuyến đã bị toàn bộ chặt đứt. Dưới tình huống như vậy, bọn họ liền sắm vai quái vật tư cách đều không có, đã chết không thể chết lại. Lướt qua quái vật thi thể, Đường Chấn tiếp tục đi trước. Một gian khóa lại cửa sắt xuất hiện ở trước mắt hắn, không đếm được vận mệnh sợi tơ từ bên trong phiêu ra. Cho nên chẳng sợ an tĩnh vô cùng, nhưng là Đường Chấn như cũ có thể xác định, bên trong cất giấu một đám tu sĩ. Chẳng qua bọn họ trên cửa sắt mặt treo một phen khóa đầu, mặt ngoài không có bất luận cái gì dị xét. Đây là một phen tân khóa đầu, Đường Chấn lúc trước đã từng gặp qua, nó bị một người thảo thực nam hài bối ở trên người. Nhìn đến này đem khóa đầu, Đường Chấn sẽ biết tiền căn hậu quả, hiển nhiên trong phòng mặt đóng lại một đám bùn xỉn ra hỏa. Không thể nói bọn họ làm không đúng, nhưng quy tắc chính là quy tắc, trái với đại giới chính là tiếp thu trừng phạt. Đương Đường Chấn xuất hiện thời điểm, cửa sắt mặt sau lập tức có mấy đôi mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Các tu sĩ đã chịu quá nhiều kinh hách, sợ xuất hiện ở trước mắt Đường Chấn sẽ là một đầu đáng sợ quái vật. Lặng yên không một tiếng động quan sát, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không tiếp xúc, có lẽ mới là chính xác nhất lựa chọn. Đường Chấn lười đến phản ứng này, đó chết đã đến nơi, lại vẫn như cũ còn ở nghi thần nghi quỷ ra hỏa, mà là đem lực chú ý đặt ở kia đem khóa trên đầu mặt. So sánh với bị vận mệnh sợi tơ thao tác tu sĩ cùng quái vật, này đem khóa đầu sắc thật có đặc thù chỗ, bởi vì nó căn bản không chịu bất luận cái gì quy tắc ảnh hưởng. Đương ngươi sử dụng bạo lực phá hư khi, căn bản vô pháp đối nó tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ có sử dụng chìa khóa mới có thể đủ đem này mở ra. Nay liên thuyết minh một việc, nếu không có người nguyện ý hỗ trợ, dùng chìa khóa mở ra khóa đầu nói, trong phòng này bang gia hỏa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Chấn nghĩ đến đây, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa sắt, đón kia từng đôi cảnh giác mà cẩn thận ánh mắt. Hắn hoài nghi đến bây giờ mới thôi, này giúp tự cho là đúng gia hỏa, đều không có ý thức được tự thân tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu không bọn họ phải làm sự tình, chính là ở nhìn thấy Đường Chấn trước tiên, nghĩ mọi cách thỉnh cầu cứu viện. Đáng tiếc bọn họ không có làm, chẳng khác nào sai mất cuối cùng cơ hội. Chúc các ngươi vận may, một đám ngu xuẩn. Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, sau đó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục về phía trước tiến lên. Đi ra không bao xa, liền nghe phía sau cửa sắt giữa truyền đến từng tiếng kêu gọi. Này bang gia hỏa ở Đường Chấn rời đi sau, đột nhiên sinh ra hối hận ý tưởng, sau đó ý đồ đạt được hắn hỗ trợ. Chỉ tiếc loại này cách làm, chú định chỉ là uổng phí sức lực, ánh sáng tím thế giới chết tu sĩ quá nhiều, căn bản là không kém bọn họ mấy cái. Lại nói bọn họ chết sống, lại cùng Đường Chấn có quan hệ gì đâu? Nhưng bất quá trong nháy mắt, Đường Chấn liền đụng phải một đám người quen. Lão giả mang theo hắn một đám đệ tử, chính tụ tập ở đại sảnh giữa, mà không lên tiếng ngồi ở ghế trên mặt. Trung quanh một mảnh hỗn độn, không biết phát sinh quá sự tình gì, trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh hương vị. Mấy chỉ đồng thao thuyền mái chèo bị tùy ý vứt trên mặt đất, thậm chí đã tổn hại gãy đoạn. Tại đây con cự trên thuyền mặt, cùng loại hương vị nơi nơi đều có, chỉ là nơi này hương vị càng thêm mới mẻ. Đương nhìn đến Đường Chấn lúc sau, lão giả cùng hắn đệ tử đồng thời quay đầu tới, ánh mắt lạnh băng mà quỷ dị. Bất quá giây lát chi gian, bọn họ trên mặt liền chất đầy tươi cười. "Các hạ, ngươi ra tới." Lão giả đối với Đường Chấn nói, đồng thời đứng dậy, chủ động hướng tới hắn tới gần. Đến nơi hắn những cái đó đệ tử, đồng dạng đầy mặt tươi cười, phảng phất gặp được thân thiết nhất đồng bọn. Hoàn toàn đã quên trước đây, bọn họ hùng hùng hổ hổ, hận không thể muốn sinh nuốt Đường Chấn trở tu sĩ bộ dáng. Lão giả thầy cho tới gần trong quá trình, Đường Chấn trong tay đồng thao thuyền mái chèo, đột nhiên múa may mà ra. Khoảng cách hắn gần nhất tên kia tu sĩ, bị đồng thao thuyền mái chèo chém đầu, đầu rơi xuống trên mặt đất. Vô đầu thi thể không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thế nhưng như cũ hướng tới Đường Chấn đi đến, kia viên rơi xuống trên mặt đất đầu, thế nhưng như cũ treo âm trầm tươi cười. "Các hạ, ngươi đây là muốn làm gì?" Nhìn đến chính mình đệ tử bị chém giết, lão giả thế nhưng thờ ơ, như cũ đầy mặt tươi cười mà nhìn về phía Đường Chấn. Hai bên chi gian khoảng cách đã không đủ 5 mét. Kết quả đúng lúc này, hắn nhìn đến Đường Chấn lộ ra mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng búng tay một cái. Lão giả còn thừa 10 tên đệ tử, nháy mắt tạc nước thành mở ra, giống như là một đống rách nát hình người khí cầu. Tươi cười đầy mặt lão giả, như cũ vẫn duy trì nguyên bản tươi cười, nhưng lại là cái loại này sơ cứng trạng thái. Dấu diếm tàn nhẫn cùng châm chọc ánh mắt, dần dần chuyển hóa trở thành hoảng sợ, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt Đường Chấn. "Ngươi là khi nào nhìn ra tới?" Hắn dùng cứng đờ ngữ khí, đối với Đường Chấn hỏi. "Từ lúc bắt đầu." Đường Chấn trở về một câu, sau đó tiếp tục về phía trước tiến lên. Đứng ở hắn phía sau lão giả, liều mạng mà dãy rủa vài cái, sau đó nháy mắt tạc nứt thành mảnh nhỏ. Lúc này đây Đường Chấn đi tới phương hướng, đã xảy ra thay đổi, bởi vì hắn chuẩn bị đi cứu người. Người xa lạ có thể không cứu, nhưng là người quen không ở này liệt. Theo vận mệnh chi tuyến dẫn đường, Đường Chấn một đường đi trước, lại thấy được một tòa đại sảnh. Tại đây tòa trong đại sảnh mặt, có một trương thật lớn bàn ăn, hai sườn bày 12 trương ghế dựa. 12 đoàn thật lớn vô cùng thịt cầu, đang ngồi ở này đó ghế trên mặt, chảy xuôi xuống dưới thịt mỡ đã đem ghế dựa bao vây lại. Nhưng mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ không ngừng rỗi tay đi bắt xuất hiện ở trước mắt đồ ăn, sau đó lại đảo tiến miệng mình giữa. Mặt khác tu sĩ đói đến muốn chết, nhưng trước mắt này 12 danh tu sĩ cũng đã ăn đến thân thể nghiêm trọng biến hình. Bất quá từ bọn họ trên mặt, căn bản nhìn không tới nửa điểm hưởng thụ, mà là tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Đương Đường Chấn xuất hiện thời điểm, những cái đó đang ở điền cuồng ăn cơm tu sĩ, đồng thời đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, hy vọng có thể giúp bọn hắn thoát khỏi khổ hải. Hiện tại xem ra, các ngươi sinh hoạt thực không tồi, ít nhất không cần lo lắng đói bụng. Đường Chấn đi đến cái bàn trước mặt, nhìn không ngừng nuốt vào đồ ăn thịt cầu, dùng mỉm cười ngựa khi nói: "Các hạ, giúp chúng ta, cầu ngươi." Từ thịt cầu trong miệng mặt truyền đến đứt quãng thanh âm, đều không phải là không nghĩ nói hoàn chỉnh, mà là bởi vì bị không ngừng nhét vào trong miệng đồ ăn ngăn trở. Quan trọng là thanh âm này cùng lão giả giống nhau như lúc. Đường Chấn tự nhiên rõ ràng, trước mắt 12 cái thịt cầu thân phận, rõ ràng chính là lão giả cùng hắn đồ đệ. Này giúp xui xẻo ra hỏa, tuy rằng không có bị đòi đến, nhưng lại bị căng đến muốn chết. Bọn họ cắn nuốt đồ ăn, rõ ràng chính là một ít xui xẻo tu sĩ di hải, ở bị một đám giả mạo lão giả thân phận quái vật xé nát lúc sau, không thể hiểu được xuất hiện ở trên bàn. Sau đó này đó tu sĩ hải cốt liền trở thành lão giả cùng bọn họ đồ đệ đồ ăn, hơn nữa ở bay nhanh tiêu hóa lúc sau, biến thành hiện giờ đáng sợ bộ dáng. "Hảo đi, như ngươi mong muốn." Đường Chấn vừa dứt lời, nguyên bản giống như máy móc giống nhau điên cuồng ăn cơm lão giả, lập tức đình chỉ máy móc động tác. Bọn họ trước mặt cái bàn, ầm ầm chi gian sập, hóa thành một đống cho bụi biến mất không thấy. 12 danh tử ghế trên ngã xuống thịt cầu, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó điên cuồng nôn mửa lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3032 nhắc nhở, nhảy xuống biển. Quỳ rạp trên mặt đất lão giả thời trò, trong miệng không ngừng phun ra sền sệt ố vật, hương vị tanh tưởi vô cùng. Giống như màu xanh lục bùn lầy hình thái, thoạt nhìn là như thế quen thuộc, bong tàu mặt trên nơi nơi đều là. Theo không ngừng phục lên, lão giả cùng với đệ tử hình thể cũng ở cấp tốc co rút lại, hơn nữa bị kia màu xanh lục bùn lầy dần dần bao vây lại. Một màn này cảnh tượng, thoạt nhìn dị thường ghê tởm. Ước chừng nôn mửa 10 phút, bọn họ mới phun hết trong cơ thể sở hữu ố vật, thất tha thất thểu từ trên mặt đất đứng lên. Hình thể bành trướng di chứng, như cũ tàn lưu ở trên người, làm làn da trở nên vô cùng lỏng, mềm mại gục xuống trên mặt đất. Tuy rằng nhìn thảm không đỡ nhìn, nhưng là so sánh với những cái đó vứt bỏ tánh mạng tu sĩ, cũng đã là may mắn đến cực điểm. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Lão giả cách rất xa khoảng cách, đối với Đường Chấn hành lễ nói lời cảm tạ, lại không dám dựa đến thân cận quá. Chỉ vì trên người hắn hương vị, thật sự là khó nghe muốn chết, liền chính mình đều cảm thấy chán ghét. Không cần khách khí. Đường Chấn gật gật đầu, đối với lão giả nhắc nhở nói, này con thuyền chưa cập bờ, nguy hiểm như cũ không ở. Ngươi tốt nhất tìm gian mang khóa nhà ở, dùng lúc trước được đến chìa khóa mở ra, mang theo chính mình đồ đệ trốn vào đi. Đến nỗi đồ ăn vấn đề, nhưng thật ra không cần lo lắng, bởi vì từ giờ trở đi, các ngươi sẽ không lại cảm thấy đói khát. Nghe được đồ ăn hai chữ, lão giả suýt nữa lại nổ ra. Đồng thời trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Đường Chấn vì sao kết luận đói khát sẽ không đối chính mình tạo thành ảnh hưởng? Chẳng lẽ? Lão giả nhìn về phía Đường Chấn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, lại lần nữa không người nói tạ. Đường Chấn giơ tay chi gian, liền phá giải bọn họ trên người thuật pháp, này đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Trong lòng càng là âm thầm cảm thán, chính mình vận khí sát thật đủ hảo, thế nhưng ở Đường Chấn dưới sự trợ giúp, liên tiếp tránh đi hẳn phải chết chi cục. Chỉ tiếc xem Đường Chấn bộ dáng, rõ ràng không muốn mang theo bọn họ, nếu không vô luận như thế nào, lão giả đều sẽ lựa chọn đi theo. Đương nhiên không đi theo Đường Chấn cũng có chỗ lợi, rốt cuộc hắn sở trải qua tiếp xúc tình huống, toàn bộ đều nguy hiểm đến cực điểm. Đối mặt núi đao biển lửa, Đường Chấn có lẽ có thể như giẫm trên đất bằng, nhưng là bọn họ lại không cách nào làm được. Cho nên bảo trì cũng đủ khoảng cách, chưa chắc không phải một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn. Ngắn gọn giao lưu lúc sau, Đường Chấn liền ở lão giả cùng đệ tử nhìn chăm chú hạ, tiếp tục hướng tới cự thuyền chỗ sâu trong đi đến. Này con thể tích thật lớn con thuyền, rõ ràng không ngừng một tầng khoang thuyền, càng đi hạ đi liền càng nguy hiểm âm trầm. Trong quá trình tiến lên, Đường Chấn gặp muôn hình muôn vẻ quái vật, nhưng là cuối cùng đều biến thành một bãi bùn lầy. Hắn không cấm có chút hoài nghi, chỉnh con cự trên thuyền quái vật, kỳ thật đều là bùn lầy biến hóa mà thành. Bởi vì phá giải ánh sáng tím thế giới bộ phận quy tắc, Đường Chấn đã không sợ bất luận cái gì quái vật, phất tay là có thể đem này chém giết. Nhưng này cũng không ý nghĩa tuyệt đối an toàn, rốt cuộc nơi này là ánh sáng tím thế giới, hắn chỉ là trong đó một người tham dự giả. Thân ở với lồng giam giữa, lại có cái gì tư cách dám nói thoát vây? Một đường thông suốt không bị ngăn trở, đến nhất cái đáy khoang thuyền sau, Đường Chấn thấy được một màn đặc thù cảnh tượng. Rách mướp đất trống chung, có một đống hỏa ở thiêu đốt, xua tan làm người hít thở không thông hắc ám. Một người quần áo rách nát tiểu nam hải, ngồi ở một con phá thùng gỗ thượng, đem đồ ăn ném hướng bên cạnh một đầu cổ quái sinh vật. Kia đồ vật thoạt nhìn như là một con chó, nhưng là nửa người dưới lại cùng thân thuyền tương liên, cơ bắp huyết quản hướng tới bốn phía lan tràn. Tiểu nam hải ném ra đồ ăn, quái vật liền há mồm tiếp nhận tới cắn nuốt, toàn bộ quá trình tĩnh lặng không tiếng động. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, tiểu nam hải cau mày, nhưng lại không có hé răng. Hắn chỉ là tiếp tục uy đồ ăn, đắm chìm ở thế giới của chính mình, phảng phất căn bản không có nhìn đến Đường Chấn. Đường Chấn không nói một lời, yên lặng nhìn trước mắt một màn. Ở hắn tầm nhìn giữa, tiểu nam hải cùng hắn bối khóa đầu giống nhau, đồng dạng không chịu quy tắc chi lực khống chế. Nam hải nuôi nâng cái kia quái vật, liên tiếp chỉnh con cự thuyền, hoặc là nói cự thuyền chính là nó thân thể. Không đếm được vận mệnh chi tuyến, từ này cậu trên người phiêu khởi, sau đó lại cùng mặt khác quái vật liên tiếp đến một chỗ. Đường Chấn có thể xác định, này giống cầu giống nhau quái vật, chính là cự trên thuyền sở hữu quái vật trung tâm. Chỉ cần đem này quái vật chém giết, trên thuyền sở hữu quái vật, tất nhiên sẽ tùy theo tuân táng. Đường Chấn cũng không có làm như vậy, gần nhất là cùng chính mình không quan hệ, thứ hai cũng là vì tên kia quỷ dị Nam Hải. Hắn vô pháp nhìn thấu Nam Hải lai lịch, tự nhiên sẽ không lung tung ra tay, như vậy tương đương là ở tự tìm phiền toái. May mắn tên này Nam Hải, căn bản lười đến phản ứng chính mình, nếu không rất có thể xuất hiện biến cố. Nhưng là Đường Chấn không có rời đi, mà là dẫn theo một con mồm to túi, chủ động đi tới tên kia Nam Hải trước mặt. Trong túi mặt chứa đầy đồ ăn, đều là săn giết quái vật chiến lợi phẩm, đến từ chính những cái đó xui xẻo tu sĩ. Đường Chấn không cần lo lắng đói khát uy hiếp, tự nhiên không cần thu thập đồ ăn, nhưng là hắn nghĩ tới khóa cửa thảo thực tiểu Nam Hải, liền tùy tay trăng lên. Nhìn đến tiểu Nam Hải hành vi lúc sau, Đường Chấn đã càng thêm xác định, đối phương thực yêu cầu này đó đồ ăn, dùng để nuôi nấng này đầu đặc thù quái vật. Phanh! Túi rơi trên mặt đất, đồ ăn rơi rụng đầy đất. Nhìn tràn đầy một túi đồ ăn, Nam Hải chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt đứng ở trước mặt Đường Chấn. "Cảm ơn." Hắn thanh âm lạnh nhạt, trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì cảm tình, căn bản là không giống như là một cái hài tử. Đương nhiên từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều không có đem đối phương trở thành hài tử, như vậy không khỏi quá mức buồn cười. "Không cần khách khí." Đường Chấn nói xong lúc sau, trực tiếp xoay người rời đi. Cái thứ nhất thượng đạo người, có thể được đến nhiều nhất chỗ tốt, chẳng sợ ngươi muốn đồ vật thực thái quá. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không cưới này con chầm chậm phá thuyền, mà là một mình đi trước dục vọng chi đảo. Nam Hải Nhi nói tới đây, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Đường Trấn, tiếp tục dùng lạnh nhạt thanh âm nói, đương nhiên không đi thuyền nói, ngươi sẽ gặp được rất nhiều quái vật, một đường hiểm trở thật mạnh. Đương nhiên đối với ngươi mà nói, liền tính là lại nhiều quái vật, cũng đều sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Tiểu Nam Hải nói tới đây, liền đem đầu thấp xuống, tiếp tục cấp kia đầu quái vật cho ăn. Cảm ơn. Đường Trấn gật gật đầu, không chút do dự mà xoay người rời đi. Tiểu Nam Hải cho hắn cung cấp tin tức, giá trị vô pháp đánh giá, Đường Trấn đối này tin tưởng không nghi ngờ. Theo hẹp dài thông đạo, Đường Trấn đến cự thuyền bong tàu. Xem kia hỗn độn dấu chân, liền biết trước đó có rất nhiều tu sĩ bước lên này còn cự thuyền. Vì tìm kiếm đồ ăn, bọn họ lại không thể không tiến vào đáy thuyền, lại một lần trải qua tử vong nguy hiểm. Đương nhiên những việc này cùng Đường Trấn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn đi đến cự thuyền bên cạnh, nhìn về phía dưới hải dương, chỉ thấy u lục sắc nước biển ở giữa, quái vật giống như dày đặc bầy cá giống nhau, không ngừng mà bơi qua bơi lại. Chúng nó thường thường va chạm, tựa hồ muốn đem cự thuyền lộng chậm, nhưng là trước sau không có thành công. Trừ bỏ tu sĩ biến thành quái vật, còn có trước đây gặp qua trong suốt cự xà, trong bụng chứa đầy tu sĩ hải cốt. Này đó quái vật đem cự thuyền vây quanh, căn bản không vẫn giữ lại làm gì khe hở, nếu là có tu sĩ vô ý rơi vào trong biển, trên cơ bản khó thoát vừa chết. Nhìn đứng ở thuyền biên Đường Trấn, quái vật phát ra thê lương chú lên, nháy mắt lâm vào điên cuồng trạng thái. Chúng nó dương buồn máu mồm to, tựa hồ muốn đem Đường Trấn xé thành mảnh nhỏ. Đường Trấn lại chỉ là nhìn thoáng qua, liền thả người nhảy, thẳng đến kia sâu thẳm khủng bố hải dương. Mắt thấy Đường Trấn nhảy xuống biển, quái vật trở nên càng thêm điên cuồng, phía sau tiếp trước mà tụ lại mà đến. Chúng nó mở ra buồn máu mồm to, chuẩn bị cắn nuốt Đường Trấn. Đối với này đó quái vật mà nói, từ cự trên thuyền nhảy lạc Đường Trấn, tương đương với đưa tới cửa tới đồ ăn. Ai ngờ Đường Trấn thượng ở giữa không trung, hải dương trung quái vật liền phát ra thê lương kêu thảm thiết, liên tiếp không ngừng tạc vỡ ra tới. Thành phiến quái vật thi thể, lấy Đường Trấn lạc điểm vì trung tâm, lặng yên không một tiếng động mà phiêu đang ở trên mặt biển. Một đầu hình thể thật lớn hải xà, nguyên bản há mồm ý đồ cắn nuốt Đường Trấn, lại đột nhiên chi gian giống như đã chịu kinh hách, cực nhanh lẹn vào hải dương giữa. Bất quá vẫn là chậm một bước, Đường Trấn chuẩn xác dừng ở hải xà đỉnh đầu, quái vật cũng giống như chúng định thân thuật, vô pháp tiếp tục lặn xuống. Đi tới. Theo Đường Trấn ra lệnh một tiếng, to lớn hải xà tức khắc như mũi tên rời dây cùng, phá tan quái vật phong tỏa cực nhanh đi trước. Chương 3033 cự quái, đăng đảo. Thao tác to lớn hải xà, Đường Trấn một đường chạy nhanh. Nay đầu cự xà thể nhảy vọt có 100 mét, trong suốt thân hình giữa, chồng chất rậm rạp tu sĩ thi thể. Theo cự xà mất máy, thi thể phảng phất rậm rạp vậy, làm người xem đến da đầu tê dại. Bởi vì này phiến hải dương đặc thù, cho nên ở cự xà tiến lên thời điểm, cũng không có cái gì theo gió vượt sóng cảnh tượng xuất hiện. Tuy rằng tốc độ kỳ mau, nhưng lại lặng yên không tiếng động. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến chú lên, chứng minh như cũ có không ít quái vật đang ở bám giết không tha truy tung. Nếu từ không trung quan sát, liền sẽ nhìn đến không đếm được thi thể, chính treo ở to lớn hải xà mặt sau. Chúng nó lẫn nhau hàm tiếp, tạo thành từng điều cổ quái trường xà, ở ưu lục hải dương trung không ngừng mấp máy. Đường Trấn cũng không quay đầu lại, căn bản lười đến phản ứng này đó quái vật, chúng nó hiện tại căn bản vô pháp ngăn cản chính mình. Nếu đem hắn cho bực, trực tiếp xoay người cắt đứt vận mệnh chi tuyến, này đó quái vật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đã chết quá một lần, chết lại một lần thì đã sao? Bất quá hiện tại xem ra, này đó quái vật chú định đuổi không kịp Đường Trấn, tự nhiên cũng vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn giờ phút này chủ yếu mục đích chính là tìm kiếm Ngọc Vọng chi đảo. Theo Túng Hải rắn truyền tiến phương hướng, cùng cự thuyền đường hàng không bảo trì nhất trí, tuyệt không dám xuất hiện nửa điểm khác biệt. Chẳng sợ chút xíu lệch lạc, đều sẽ dẫn tới hắn cùng mục tiêu đi ngang qua nhau, đến lúc đó lại tìm liền sẽ thiên nan và nan. Tiến lên một khoảng cách lúc sau, phía trước hải dương giữa, đột nhiên có thật lớn bóng ma xuất hiện. Giống như một tòa lục địa, đột nhiên từ hải dương giữa dâng lên, tốc độ mau đến kinh người. Quần quần nước biển giống như thác nước, từ cực cao không trung sái lạc, chặn Đường Trấn đi trước con đường. Ở thủy mạc mặt sau, cất giấu khủng bố tồn tại. Đó là một đầu thật lớn đến không cách nào hình dung quái vật, nó chính mở ra miệng rộng, giống như một đạo hẹp dài mà không có giới hạn đường ven biển. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, căn bản là không có giới hạn. Đường Trấn khống chế to lớn hải xà, cùng này đầu siêu cấp hải quái so sánh với, cùng cấp với cùng mã đụng phải cá trạch. Chẳng sợ đời cháu cấp bậc, đều căn bản không coi là. Ở bên ngoài bình thường thế giới, loại này cự thú căn bản không có khả năng tồn tại, trừ phi là thiên địa sơ khai hỗn độn trạng thái. Rốt cuộc lúc ấy, vạn vật đều có thể thành thần, hình thể to lớn càng là nhẹ nhàng đột phá phía chân trời. Nhưng là ở ánh sáng tím thế giới, lại hết thảy đều có khả năng, rốt cuộc đây là cùng thần linh có quan hệ đặc thù địa phương. To lớn quái vật ngăn cản Đường Trấn đường đi, nếu Đường Trấn tiếp tục đi tới nói, kia tất nhiên sẽ chui vào quái vật trong miệng. Nay thuần túy chính là ở tìm đường chết, một khi tiến vào trong đó, sợ là căn bản không có thoát đi khả năng. Liên tại đây thời khắc nguy cơ, Đường Trấn lại không chút hoang mang, tiếp tục thao túng to lớn hải xà về phía trước xung phong. Xa xem kia giống như đường ven biển giống nhau cự miệng càng ngày càng gần, Đường Trấn lại thao tác to lớn hải xà, trực tiếp thoát ly mặt biển phóng lên cao. Gần ngàn mét độ cao, tuyệt phi to lớn hải xà có khả năng bay vọt độ cao, hơn nữa Đường Trấn cũng không có tính toán làm nó bay qua đi. Đương đạt tới to lớn hải xà cực hạn độ cao, vô pháp tiếp tục tăng lên thời điểm, lại thấy kia đầu hải xà nhắm chặt miệng, thân thể nháy mắt cổ thành một cái viên cầu. Phốc. Giống như phun khí giống nhau, không đếm được tu sĩ thi thể bị phun ra mà ra, thẳng đến không trung bay đi. Nay cổ phun ra dòng khí kính đạo cực cường, đem người đưa lên trời cao, quả thực dễ như trở bàn tay. Đường Chấn nhưng vào lúc này, vứt ra 5 căn thon dài xiềng xích, quải ở 5 cụ bay về phía không trung tu sĩ thi thể. Xiềng xích là hắn ở hủy đi toái bình đế thuyền gỗ khi, cố tình lưu lại vật phẩm, mục đích này đây bị bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, liền vào giờ phút này có tác dụng. 5 cụ tu sĩ thi thể, giống như ra thang đạn tháo, kéo túm Đường Chấn bay về phía không trung. To lớn hải xà ở phun ra trong bụng thi thể lúc sau, thân thể nháy mắt khô quắt đi xuống, sau đó giống như vỡ vụn khí cầu, mềm lộc cộc chìm vào sâu thẳm đáy biển. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn cũng đã lướt qua to lớn hải quái miệng, hơn nữa thấy được lớn đến không cách nào hình dung thân thể. Nguyên lai tại đây miệng mặt sau, còn có từng hàng to lớn đôi mắt đang ở không ngừng đánh giá bốn phía. Nhìn đến phóng lên cao vô số thi thể, siêu cấp quái dị chẳng có chút nghi hoặc, không hiểu được đây đều là chút thứ gì. Đồng thời từng cây thon dài râu hướng tới những cái đó thi thể quăng lại đây, ý đồ đem chúng nó chặn lại bắt lấy. Đường Chấn khống chế 5 cụ tu sĩ thi thể, giống như điều khiển chiến xa xung phong dũng sĩ, ở không trung không ngừng né tránh những cái đó xúc tua công kích. Phát hiện Đường Chấn thế nhưng tránh đi bắt giữ, kia đầu quái vật có chút thẹn quá thành giận, phản phất đụng phải chán ghét mua ơi. Xúc tu cực nhanh múa may, tăng lớn công kích lực độ. Không ngờ đúng lúc này, Đường Chấn vung lên khởi một cây xiềng xích, kéo mặt trên thi thể bay nhanh diều khởi. Đường xúc lực cũng đủ lúc sau, Đường Chấn bỗng nhiên buông tay, tu sĩ thi thể mang theo xích sắt bắn ra. Tòa định mục tiêu chính là quái vật một con mắt. Thi thể tốc độ kỳ quái, giống như ra thang đạn tháo, chuẩn xác mệnh trung mục tiêu. Phúc. Hai bên chi gian thể tích chênh lệch quá lớn, ở bình thường dưới tình huống, quái vật cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là cải tạo quá tu sĩ thi thể, lại trở nên an toàn không giống nhau, đã có cực đại lực phá hoại. Bắn chung quái vật đôi mắt đồng thời, tu sĩ thi thể tùy theo nổ mạnh, thanh âm đại kinh người. Quái vật thật sự đã chịu thương tổn, thật lớn trong mắt nháy mắt tắc nước, thân thể thậm chí cũng hơi hơi run rẩy một chút. Đường Chấn lại nhân cơ hội này, hướng tới phía trước một đường bay nhanh, ý đồ rời đi quái vật khổng lồ vô cùng thân hình. Giờ khắc này Đường Chấn thấy rõ ràng quái vật chân chính hình thái. Nó giống như là một cái thật lớn mâm tròn, chung quanh tất cả đều là miệng, thể tích đại đến giống như một tòa hải đảo. Ở Đường Chấn thao tác hạ, bốn câu tu sĩ thi thể giống như thoát cương chó hoang, kéo túm xích sắt không ngừng chạy băng băng. Rốt cuộc vọt tới hải quái thân thể bên cạnh, Đường Chấn không có chút nào do dự, từ cự ngoài miệng phương nhảy xuống. Kia đầu quái vật bị chọc giận, thế nhưng bắt đầu đuổi giết Đường Chấn. Như thế khủng bố hình thể, đồng dạng cũng có làm người khiếp sợ tốc độ, Đường Chấn cần thiết muốn dùng hết toàn lực mới có thể đủ né tránh siêu cấp hải quái đuổi giết. Hắn loại này cách làm, nhưng thật ra trợ giúp cự trên thuyền hành khách né qua một kiếp, nếu không không dùng được bao lâu thời gian, cự thuyền cũng sẽ gặp phải này đầu hải quái chặn lại. Con nay một đường bay nhanh, hao phí đại lượng thời gian không dám có nửa điểm nhi dừng lại. May mắn Đường Chấn không chế tu sĩ thi thể, căn bản không biết mệt mỏi, nếu không chỉ bằng loại này bơi lội tốc độ, sợ là đã sớm đã mệt đến hụt máu. Tránh né đuổi giết trong quá trình, Đường Chấn không ngừng tìm kiếm Ngọc Vọng Chi Đảo. Chỉ có thành công đăng đảo, mới có thể thoát khỏi này đầu quái vật đuổi giết, nó là Hải Dương bá chủ, lại phi lục địa chí tôn. Siêu cấp quái vật sát thật mang thủ, một đường theo đuổi không bỏ, tựa hồ một hai phải đem Đường Chấn cắn chết không thể. Lại đi vội một đoạn thời gian, phía trước đen nhánh mặt biển thượng, một đạo bảy màu cổ sáng phóng lên cao, sau đó lại giống như pháo hoa giống nhau nở rộ. Ở quang mang chiếu xuống, một tòa thật lớn đảo nhỏ xuất hiện ở trước mắt, mặt trên mọc đầy đủ loại không thể tưởng tượng mỹ lệ đóa hoa. Ở u lục hải dương cùng đen nhánh trong trời đêm, đảo nhỏ giống như một viên minh châu, cấp các tu sĩ nói rõ đi trước con đường. Không cần đoán đều biết, đây là Ngọc Vọng Chi Đảo. Đường Chấn tinh thần đại chấn, sử dụng bốn cụ bị xích sắt bộ trụ tu sĩ thi thể, thẳng đến Ngọc Vọng Chi Đảo điên cuồng bơi đi. Theo sát sau đó siêu cấp quái vật, lại đột nhiên chậm lại tốc độ, tựa hồ này tòa giống như mộng ảo nơi đảo nhỏ, là nó căn bản không dám xúc phạm cấm địa. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều cùng Đường Chấn không quan hệ, chỉ biết cảm thấy may mắn. Phía sau này đầu siêu cấp cự quái, thuộc về hắn đều không thể đối kháng tồn tại, vận mệnh chi tuyến căn bản vô pháp nhìn đến. Nếu không gì đến nỗi chật vật chạy trốn, đã sớm xoay người đem này chém giết. Cũng may này một đường buôn đảo, rốt cuộc thoát khỏi đuổi giết, Đường Chấn trải qua khúc chết lúc sau, rốt cuộc bước lên Ngọc Vọng Chi Đảo. Chương 3034 ngươi là thần linh. Dục Vọng Chi Đảo bờ biển biên, một đạo bạch lãng cực nhanh tiến lên, tốc độ mau đến kinh người. Bốn cụ tu sĩ thi thể, từ hải dương giữa lao tới, lại tay chân cùng sử dụng bò lên trên ngạn, phảng phất bốn đầu nổi điên dã thú. Chỉ là lên bờ lúc sau, bốn cụ thi thể liền ngã quỵ trên mặt đất, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Đường Chấn triệt hồi đối thi thể khống chế, lại chặt đứt vận mệnh chi tuyến, này một đường chạy như điên tu sĩ thi thể, thật sự biến thành thuần túy thi thể. Chúng nó nhưng thật ra có công lao, trợ giúp Đường Chấn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ tiếc không có biện pháp tạ ơn. Quay đầu lại xem u lục sắc biển rộng, kia đầu siêu cấp quái vật đã biến mất vô tung, mặt biển giống như thường lui tới giống nhau bình tĩnh dị thường. Chí mạng nguy cơ giải trừ, Đường Chấn cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Quay đầu lại xem Dục Vọng Chi Đảo, khắp nơi kỳ hoa dị thảo, mang theo mãnh liệt không chân thật cảm. Một màn này cảnh tượng, nhân gian căn bản nhìn không tới, chỉ có ở trong mộng mới có duyên nhìn thấy. Đặt mình trong với Dục Vọng Chi Đảo, sẽ làm nhân sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, chỉ cần đăng lâm này khối thổ địa, nhất định có thể tìm được chính mình muốn đồ vật. Tuy rằng trải qua một phen trải qua nguy hiểm, nhưng là giá trị tuyệt đối đến. Hiện tại không phải cảm thán thời điểm, cần thiết bắt được chính mình muốn hết thảy, mới ý nghĩa chuyến này viên mãn thành công. Đạp Dục Vọng Chi Đảo bụi hoa, Đường Chấn một đường đi trước, từng trận hương khi ập vào trước mặt. Ở rậm rạp bụi hoa giữa, truyền đến từng đợt cười vui thanh âm, từng đạo hoàn mỹ đến cực điểm bóng hình xinh đẹp, xa xa đánh giá Đường Chấn. Các nàng có tuyệt thế dung mạo, trên người hội tụ thế gian sở hữu tốt đẹp, làm người vừa thấy đã bị thật sâu hấp dẫn. Nếu là trong ngực có nửa điểm nhi nhu tình, đối hồng trần có một tia quyến luyến, đều sẽ bị này đó tuyệt mỹ tinh linh hấp dẫn. Say mê tại đây, thẳng đến địa lao thiên hoàng. Đường Chấn chỉ là nhìn lướt qua, liền không hề để ý tới những cái đó tuyệt sắc mỹ nữ triệu hoán, mà là tiếp tục về phía trước tiến lên. Hắn trong lòng có loại cảm giác, lại đi tới một khoảng cách, là có thể đủ được đến chính mình muốn kết quả. Quả nhiên lại đi rồi số km, trước mắt xuất hiện một tòa thật lớn cung điện, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được này hoa lệ trình độ. Ở cung điện bốn phía, tràn đầy trồng chất như núi chân bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Phàm nhân đau khổ theo đuổi đồ vật, ở chỗ này khắp nơi đều có, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Còn có vô số kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, sinh trưởng ở bụi cỏ hoa viên giữa, tùy tay là có thể lấy. Đường Chấn đồng dạng không thèm để ý mấy thứ này, thậm chí xem cũng chưa xem một cái, chỉ là lập tức đi hướng cung điện trung tâm. Theo chất đầy chân bảo con đường, vẫn luôn đi đến cuối lúc sau, một chương thật lớn bảo tọa xuất hiện ở trước mắt. Đây là một chương hoa lệ vô cùng, thả giá trị vô pháp thống kê bảo tọa, không biết vận dụng nhiều ít cực phẩm chân bảo, mới chế tạo ra như vậy một phen ghế dựa. Thuộc về quyền thế hơi thở, từ trên bảo tọa phát ra mở ra. Làm người xem một cái, liền cầm lòng không đậu muốn ngồi trên đi, tựa hồ như vậy là có thể khống chế vô thượng quyền lực. Sự thật xác thật như thế, chỉ cần ngồi quá này chương bảo tọa, là có thể đủ đạt được cũng đủ quyền thế khí vận, trở thành thế tục chi gian đế vương. Giờ phút này trên bảo tọa mặt, ngồi một đạo thân ảnh, hắn đang ở dùng bàn tay chống cằm, nhìn chậm rãi đi vào tới Đường Chấn. Thân hình phi thường gầy yếu, lại ăn mặc một kiện đại đại trường bào, thoạt nhìn phi thường buồn cười. Đường Chấn phi thường rõ ràng, trước mắt tên này cổ quái mà buồn cười Nam Hải, hẳn là chính là dục vọng chi đạo chân chính khống chế giả. Hắn dung mạo diện mạo, cùng cự trên thuyền thảo thực tên kia hải đồng giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau chính là hai bên quần áo. Một cái nghèo túng đến mức tận cùng, một cái lại hoa lệ đến không cách nào hình dung. Kia con phá thuyền cũng không có cập bờ, ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, đây chính là thực hiếm thấy sự tình. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là được đến người nào đó chỉ điểm, cho nên mới sẽ trước tiên đến dục vọng chi đảo, chỉ vì thu hoạch lớn nhất chỗ tốt. Nam Hải gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, ngữ khí lạnh băng mà vô tình, rõ ràng chính là ở chất vấn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chỉ muốn biết một việc, như thế nào mới có thể được đến ta muốn đồ vật. Đối mặt Nam Hải ép hỏi, Đường Chấn hỏi lại một câu. Cứ việc ngươi không có trả lời, nhưng là ta đã biết đáp án, khẳng định là cái kia ngu xuẩn cho ngươi cung cấp tin tức. Nam Hải lo chính mình nói chuyện, hùng hùng hổ hổ nói thầm không ngừng, đối với cự trên thuyền cái kia chính mình, tựa hồ ông có rất lớn định ý. Đường Chấn trầm mặc không nói, đối với giữa hai bên chuyện xưa, hắn không có nửa điểm hứng thú hiểu biết. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật? Tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân, Nam Hải đối Đường Chấn thái độ không phải thực hảo, nhưng là chuyện nên làm như cũng phải làm. Ta muốn căn nguyên linh bảo, thêm lên tổng cộng 10 kiện, phẩm chất càng cao càng tốt. Đưa ra chính mình yêu cầu khi, Đường Chấn không có nửa điểm nhi chần chờ, chỉ là trong lòng lại có chút buồn chồn. Hắn sợ chính mình đưa ra yêu cầu quá phận, vô pháp được đến thỏa mãn, như vậy đã có thể thật sự bạch bận việc một hồi. Căn nguyên linh bảo, còn muốn 10 kiện, ngươi ăn uống nhưng thật ra không nhỏ a. Nam Hải Nhi nhìn Đường Chấn, ông cụ nó nói, đồng thời nghiêm túc mà đánh giá vài lần. Có điểm ý tứ, chẳng lẽ ngươi vẫn là một vị thần linh? Tiểu Nam Hải từ trên bảo tọa nhảy xuống, chậm rãi đi hướng Đường Chấn, sau đó vây quanh hắn xoay hai vòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất ở thưởng thức cái gì hiếm lạ đồ vật, trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm. Thần linh lại như thế nào, thực hiếm lạ sao? Đường Chấn cũng không để ý Nam Hải hành vi, chỉ là dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Tuy rằng Nam Hải thân phận đặc thù, hành vi cũng phi thường kỳ dị, nhưng là Đường Chấn cũng không để ý. Cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm, thái độ của hắn không kiêu ngạo không xiểm lịnh, cũng không có nửa điểm cẩn thận khiêm tốn. Đương nhiên thực hiếm lạ. Nam Hải vây quanh Đường Chấn nhìn nửa ngày, cũng không có cái gì phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra một mặt thất vọng biểu tình. Nghe được Đường Chấn vấn đề sau, hắn vòng tới rồi Đường Chấn trước mặt, nhảy đến một tôn pho tượng mặt trên ngồi đi lên. Như vậy lại thoạt nhìn, hắn liền so Đường Chấn cao thượng một đoạn. Đối với như vậy độ cao, Nam Hải tựa hồ phi thường vừa lòng, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Ở đến dục vọng chi đảo trong quá trình, ngươi khẳng định gặp rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa cũng khẳng định nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tử vong. Nói thật cho ngươi biết, ở ánh sáng tím thế giới giữa, hư vô chi hải cùng dục vọng chi đảo là nguy hiểm nhất trung tâm khu vực. Địa phương khác nguy hiểm trình độ, căn bản vô pháp cùng nơi này so sánh với, đồng dạng rất ít có người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đổi một cái nói đơn giản pháp, vđvđvđ.ổ cản su nơi này chính là tối cao khó khăn khu vực, giống nhau nhà thám hiểm căn bản không tư cách tiến vào. Nhà thám hiểm sẽ trải qua cái dạng gì khó khăn, muốn xem cùng phê tiến vào giả trùng, ai muốn vật phẩm chân quý trình độ tối cao. Cho nên sẽ trải qua cái gì, căn bản vô pháp biết trước. Bất quá tuyệt đại đa số dưới tình huống, nhà thám hiểm sở muốn đồ vật đều không sai biệt lắm, bình quân khó khăn cũng cao không đến nơi nào. Rốt cuộc thần linh giới đều là con kiến, chỉ có ngu xuẩn mới có thể phân chia mạnh yếu. Nam Hải nói tới đây, không biết từ nơi nào trảo ra một viên trái cây, há mồm hung hăng gặm một ngụm. Có thể lấy dục vọng chi đảo coi như đấu trường, liền đủ để chứng minh lần này khó khăn cực cao, có người yêu cầu không giống bình thường vật phẩm. Nam Hải nói tới đây, mặt lộ vẻ một tia khinh thường biểu tình. Những cái đó tu sĩ đều cho rằng chính mình muốn đồ vật chân quý vô cùng, rồi lại nào biết đâu rằng ở ta nơi này chỉ là rất rưởi. Chính là vì này đó rách nát, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết ở ánh sáng tím thế giới, số lượng nhiều đến cơ hồ vô pháp thống kê. Ngươi có thể cái thứ nhất đến dục vọng chi đảo, yêu cầu khen thưởng lại là đối bình thường tu sĩ không có tác dụng, rồi lại đối thần linh rất quan trọng vật phẩm. Tổng hợp trở lên tin tức, ta phải ra kết luận, ngươi chính là một vị thần linh, ta nói đúng không? Tiểu Nam Hải gặm trái cây, cười ngâm ngâm nhìn Đường Chấn, một bộ đã sớm xem thấu hết thảy biểu tình. Chương 3035 Nam Hải, điều kiện. Nam Hải hùng hổ dọa người, vấn đề trực tiếp mà dứt khoát. Hắn hiển nhiên đã nhận định, Đường Chấn chính là một vị thần linh, hơn nữa dùng hiếm lạ ánh mắt trên dưới đánh giá. Phảng phất chờ đợi đã lâu, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy. Chỉ là Nam Hải hành vi, không có bất luận cái gì lễ phép, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Làm như vậy đều có nguyên nhân, có lẽ tại đây dục vọng chi đảo, thậm chí tại đây ánh sáng tím thế giới, hắn chính là nhất đặc thù tồn tại. Khống chế khen thưởng vật phẩm phát, trừ phi không cần khen thưởng, nếu không khẳng định phải có cầu với hắn. Dưới tình huống như vậy, Nam Hải tự nhiên không cần khen tặng lấy lòng bất luận cái gì đối tượng, ngược lại là người khác có cầu với hắn. Năm rộng tháng dài dưới, tự nhiên trở nên càng thêm kiệt ngạo. Đường Chấn nhớ tới cự trên thuyền mặt Nam Hải, tính cách âm lãnh mà lại trầm thấp, một lời không hợp liền trực tiếp khóa lại. Không hổ có tương đồng dung mạo, phong cách hành sự đều là như thế tương tự. Nhìn ngồi ở đối diện điêu khắc thượng, nhìn không chớp mắt nhìn chính mình Nam Hải, Đường Chấn biểu tình có chút đạm mạc. Ta chỉ muốn biết, khi nào có thể được đến chính mình khen thưởng. Nếu có khả năng nói, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không cùng đối phương giao tiếp, mà là hy vọng mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Thần linh lại có thể như thế nào, tại đây đang chết ánh sáng tím thế giới, còn không phải làm theo hiểm nguy trùng trùng. Nên cho ngươi đồ vật, khẳng định sẽ cho ngươi, nhưng là thông qua cái dạng gì phương thức cho ngươi, lại yêu cầu từ ta tới quyết định. Nam Hải vẻ mặt cười hì hì biểu tình, rõ ràng chính là ở cảnh cáo Đường Chấn, nếu hắn không vui nói, liền có thể làm Đường Chấn thu hoạch khen thưởng khó khăn gia tăng. Cho nên chính mình đưa ra vấn đề, Đường Chấn tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Nhìn mặt mang đắc ý tươi cười, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình Nam Hải, Đường Chấn đột nhiên có loại bóp chết hắn xúc động. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, ở ánh sáng tím thế giới, Đường Chấn căn bản không có khả năng giết chết đối phương. "Hảo đi, ngươi có thể vấn đề." Trầm mặc mấy phút lúc sau, Đường Chấn lúc này mới nói, "Nay liền đúng rồi, ta không thích có người làm trái ý nghĩ của ta, liền sẽ làm ta cảm thấy thực không vui." Nam Hải nghe được Đường Chấn trả lời, dùng đắc ý ngựa khi nói, một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng. Đường Chấn không có trả lời, chỉ là quét mắt kia cao lớn bảo tọa, có lẽ thứ này ngồi đến thời gian lâu lắm, liền sẽ làm người trở nên quên hết tất cả. Trước mắt Nam Hải tuy rằng đặc thủ, nhưng là lại có thể như thế nào? Ít nhất có thể xác định một chút, đối phương ở tu vi trên thực lực, căn bản vô pháp cùng chính mình so sánh với. Có thể như thế kiêu ngạo cuồng vọng, bất quá là bởi vì thân ở ánh sáng tím thế giới, mượn dùng nơi này quy tắc lực lượng. Nếu đổi cái địa phương, xem hắn có không kiêu ngạo lên. Hiện tại nói cho ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không thần linh? Đối với vấn đề này, Nam Hải có vẻ phi thường chấp nhất. Không sai, ta là. Lúc này đây Đường Chấn không có phủ nhận, hơn nữa hắn biết rõ, Nam Hải đã sớm đã nhìn thấu. Đối phương chỉ là xuất phát từ nào đó cố chấp, muốn Đường Chấn tự mình nói ra đáp án, quả thực ngoan cố đến có thể. Nghe được Đường Chấn trả lời, Nam Hải có vẻ thực vui vẻ, hắn nhón chân đứng ở pho tượng mặt trên, xoay quanh nhảy lên vũ tới. Ý đồ thông qua phương thức này, biểu đạt trong lòng vui sướng. Nam Hải loại này nhìn như ấu trí hành vi, thể hiện hắn không kiêng nể gì, đồng dạng cũng có vô pháp che giấu cô đơn. Được đến muốn đáp án, liền sẽ không hề cố kỵ vui vẻ vũ đạo, có vẻ làm cản mà lại cổ quái. Nhảy một đoạn vũ đạo lúc sau, Nam Hải nhìn về phía Đường Chấn, dùng chờ mong ngựa khi nói, ngươi đã là thần linh, kia có thể hay không giúp ta làm một việc? Đường Chấn hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Nam Hải sẽ làm chính mình hỗ trợ. Ở ánh sáng tím thế giới giữa, hắn có chuyện gì làm không được, lại vì sao sẽ xin giúp đỡ với chính mình? Ngươi có thể nói xem, ta nhìn nhìn lại hay không có thể hỗ trợ. Đường Chấn cũng không có trực tiếp đáp ứng, trời biết cái này cổ linh tinh quái gia hỏa sẽ làm chính mình hỗ trợ làm chuyện gì. Đặt mình trong với đặc thù hoàn cảnh giữa, Đường Chấn mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bảo trì cảnh giác, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi sơ sẩy đại ý. "Không, ngươi nhất định có thể giúp đỡ." Nam Hải dùng khẳng định ngữ khí nói, như cũng là cái loại này chân thật đáng tin ngữ khí, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Đường Chấn mặc không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn Nam Hải, không nghĩ lại cùng đối phương vô nghĩa. Nam Hải cùng buồn không thèm để ý Đường Chấn thái độ, chỉ là cong tay nhỏ, ở hoa lệ điện phủ giữa đi tới đi lui. Đi lại đồng thời, còn ở lầm bầm lầu bầu nói, "Ta muốn cho ngươi hỗ trợ, tại đây tòa trên đảo kiến tạo một tòa thành thị, liền cùng bên ngoài thế giới giống nhau như lúc. Tại đây tòa trong thành thị mặt, có bình thường cư dân, bọn họ cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, hơn nữa cũng không thể rời đi thành phố này. Chờ đến thành phố này kiến thành lúc sau, ta liền có thể sắm vai đủ loại nhân vật, đi trong thành tự do tự tại du ngoạn." Nam Hải nói tới đây, vẻ mặt khát khao biểu tình, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Không cần tưởng đều biết, hắn sắm vai nhân vật không phải ác ma, liền sẽ là gây sự quỷ. Nam Hải nhìn về phía Đường Chấn, dùng khẳng định ngữ khí nói, "Ngươi nếu là thần linh, khẳng định có thể hoàn thành chuyện này, hơn nữa đối với ngươi tới nói cũng không phải đặc biệt khó khăn." Đường Chấn gật gật đầu, tỏ vẻ đối phương lời nói không tồi. "Kia còn chờ cái gì, lập tức cùng ta cùng nhau tới, ta hiện tại đã gấp không chờ nổi." Nam Hải nói chuyện đồng thời, phất tay tiếp đón Đường Chấn, rời đi này tòa hoa lệ điện phủ. Kết quả xoay người vừa thấy, Đường Chấn còn đứng tại chỗ. "Ngươi như thế nào còn không đi?" Nam Hải lớn tiếng hỏi, có vẻ thực không vui. "Ta tuy rằng có thể làm đến, nhưng không có tất yếu giúp ngươi. Hơn nữa chuyện này cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, yêu cầu hao phí đại lượng thần chi căn nguyên. Trả giá nhiều như vậy, lại chỉ có thể được đến ta vốn nên được đến đồ vật, hơn nữa vẫn là bởi vì ngươi cố ý làm khó dễ. Đường Trấn nói tới đây, không cấm lạnh giọng cười. Hiện tại, lập tức cho ta khen thưởng, sau đó ta liền rời đi Dục Vọng Chi Đảo. Đến nỗi ngươi cái gọi là thành thị, thứ ta bất lực, ngươi hoàn toàn có thể tìm khắc thần linh hỗ trợ. Đường Trấn ngữ khí chém đinh chặt sắt, làm tên kia Nam Hải sững sờ ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Một hồi lâu, hắn mới dùng âm trầm ngữ khí nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, ta cố ý gia tăng khó khăn, làm ngươi không chiếm được những cái đó khen thưởng. Đối mặt Nam Hải uy hiếp, Đường Trấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, tùy tiện ngươi như thế nào làm, nhưng là đừng làm ta tìm được cơ hội, còn nếu không ngươi khẳng định sẽ vì hiện tại hành vi trả giá đại giới. Thần linh không thể khinh, thần minh không thể nhục, Nam Hải giờ phút này hành vi chính là ở khiêu khích một vị chân chính thần linh. Hắn tùy ý làm bậy, có lẽ có thể dùng ở người khác trên người, nhưng là ở Đường Trấn nơi này lại căn bản không thể thực hiện được. Giờ khắc này Đường Trấn đã nói rõ thái độ, tuyệt đối sẽ không tùy ý Nam Hải chỉ huy sử dụng. Nếu là hai bên chi gian kết thủ, Đường Trấn cũng tuyệt không sẽ hối hận. Nghe được Đường Trấn trả lời, Nam Hải sững sờ ở tại chỗ, trước sau âm trầm một khuôn mặt. Liên Phảng phất bị khinh bỉ hải tử, dùng sức phồng lên quai hàm, trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Đường Trấn. Phảng phất là ở nói cho Đường Trấn, ta đã sinh khí, rất nghiêm trọng cái loại này, chạy nhanh tới hống ta vui vẻ. Đường Trấn vẫn không nhúc nhích, thái độ đồng dạng minh xác, chạy nhanh cho ta nên được khen thưởng, sau đó lao tử lập tức chạy lấy người. Đại sảnh giữa yên tĩnh không tiếng động, rằng có chừng nửa giờ, trước sau không có nửa điểm động tĩnh. Đáng chết hỗn đản. Nam Hải Nhi nhìn Đường Trấn, thở phì phì giống lớn nói, lại nhảy thẳng dậm chân. Trong cung điện mặt vật phẩm, tức khắc suối quẩy, bị hắn tạp đến ngã trái ngã phải, vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Người ngoài trong mắt giá trị liên thành vật phẩm, giờ phút này giống như rác rưởi giống nhau, bị ném đến đầy đất đều là. Phát tiết một phen lúc sau, Nam Hải lúc này mới coi trọng Đường Trấn, dùng không cam lòng ngữ khí nói, ta hiện tại có thể cho ngươi một nửa khen thưởng, đều là bình thường phẩm cấp căn nguyên linh bảo, càng cao cấp bậc đích xác thật tồn tại, nhưng là yêu cầu ngươi tự mình đi ngoại giới tìm kiếm. Đường Trấn nghe vậy, cười khẽ gật gật đầu. Chương 3036 trả giá, thần thi. Đường Trấn cố tình biểu hiện mạnh mẽ, nguyên với thần linh tự tôn, đồng dạng còn ẩn hàm thử. Tiểu Nam Hải tuy rằng có đặc thù quyền hạn, hơn nữa sống không biết nhiều ít năm, nhưng lại như cũng là tiểu hài nhi tâm tính. Đối mặt mạnh mẽ Đường Trấn, hắn cuối cùng vẫn là chịu thua, đáp ứng trước chi trả một bộ phận khen thưởng. Tuy rằng một bộ ủy khuất bộ dáng, nhưng thực tế thượng Nam Hải cũng không có hại, rốt cuộc khen thưởng vật phẩm cũng không phải từ hắn cung cấp. Nói trắng ra là, Nam Hải chính là cái quản lý giả. Đây cũng là phòng chấn động to mò địa phương, khen thưởng rốt cuộc đến từ nơi nào, lại hay không sẽ có nào đó hạn chế. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình tác muốn 10 kiện căn nguyên linh bảo, sẽ bị Nam Hải Đường trưởng cự tuyệt. Kỳ thật cự tuyệt cũng không quan hệ, Đường Trấn có thể có kẻ mặc cả, mặc dù là đánh chiết khấu cũng không cái gọi là. Kết quả Nam Hải một ngụm đáp ứng, sắp thật ra ngoài Đường Trấn đoán trước. Từ khi nào bắt đầu, căn nguyên linh bảo như vậy không đáng giá tiền. Đường Trấn không cấm có chút hoài nghi, Nam Hải là ở cố ý lừa gạt chính mình, rốt cuộc đối phương biểu hiện sát thật từ các liệt. Chính là đương Nam Hải đồng ý, có thể trước chi trả một nửa khen thưởng khi, Đường Trấn rốt cuộc yên lòng. Chỉ cần có một nửa khen thưởng vào tay, liền tính là một nửa kia không có được đến, kia cũng tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Bất quá nếu Nam Hải hứa hẹn, nên là có thể đủ làm được, rốt cuộc hắn hiện tại có cầu với Đường Trấn. Đương Đường Trấn đồng ý lúc sau, Nam Hải chuyển giận vì hỉ, lập tức mang theo hắn chiều cung điện bên ngoài đi đến. Không quá bao lâu thời gian, liền tới đến cung điện mặt sau, một tòa núi cao huyền nhai bên cạnh. Tại đây tòa sơn nhai phía dưới, là mênh mông vô bờ rộng lớn bình nguyên, trống rỗng chỉ có hoa cỏ. Bên ngoài người tới trong mắt, này phó cảnh tượng cực mỹ, giống như tiên cảnh giống nhau. Chính là Nam Hải trong mắt, lại tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Liên cái này địa phương, ta nhìn không biết nhiều ít năm, quả thực nhàm chán muốn chết. Ngươi giúp ta ở chỗ này kiến một tòa thành thị, tùy tiện như thế nào lập thủ đô có thể, chỉ cần hảo chơi là được. Nam Hải nói chuyện đồng thời, đối với Đường Trấn rỗi tay vung lên, sau đó liền thấy năm viên quang cầu xuất hiện ở trước mắt. Đây là ngươi muốn căn nguyên linh bảo, trực tiếp đụng vào là có thể thu hồi tới, chờ ngươi rời đi thời điểm, liền có thể mang ra ánh sáng tím thế giới. Bởi vì có cầu với Đường Trấn, Nam Hải trở nên phi thường chủ động, căn bản không cần thúc giục, liền đưa ra năm kiện căn nguyên linh bảo. Đường Trấn nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận không có vấn đề lúc sau, liền rỗi tay nhẹ nhàng một chảo. Thực mau hắn liền cảm giác được, năm kiện căn nguyên linh bảo cũng không có dung nhập trong cơ thể, mà là tiến vào trong óc thần quốc. Này đột nhiên phát sinh biến cố, làm Đường Trấn trong lòng giật mình, càng thêm xác nhận ánh sáng tím thế giới không đơn giản. Trong óc thần quốc mở ra, thế nhưng không chịu chính mình khống chế, này cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình. Này ý nghĩa Đường Trấn cấm kỵ nơi, rất có khả năng sẽ lọt vào nhìn trộm, không có bất luận cái gì riêng tư đang nói. Có thể mở ra trong óc thần quốc, liền có thể đoạt lấy thần chi căn nguyên, làm Đường Trấn trực tiếp biến thành kẻ nghèo hèn. Đối với thần linh mà nói, này quả thực chính là một hồi ác mộng. Tâm tồn một tia may mắn đã hoàn toàn biến mất, đối với này tòa ánh sáng tím thế giới, Đường Trấn lại có hoàn toàn mới nhận thức. Đồ vật đã cho ngươi, nhanh lên cho ta làm việc a. Nam Hải một bộ vội vàng bộ dáng, đối với Đường Trấn thúc giục lên. Không nóng nảy, ở kiến tạo phía trước, có một số việc cần thiết muốn nói rõ ràng. Thành thị kiến tạo quy mô càng lớn, thần chi căn nguyên tiêu hao lại càng lớn, nhất định sẽ đối ta tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu ngươi tưởng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, tốt nhất có thể tưởng chút biện pháp, giúp ta cung cấp một ít thần chi căn nguyên. Nếu không ta sẽ khống chế kiến tạo quy mô, còn sẽ kéo dài kiến tạo thời gian, tránh cho đối tự thân tạo thành tổn thương. Ngàn vạn không cần cùng ta nói, ngươi đã chi trả thù lao, kia vốn chính là ta hẳn là được đến đồ vật. Đến nỗi ngươi vừa rồi hứa hẹn, kia 5 kiện cao phẩm chất căn nguyên linh bảo, ta hiện tại căn bản đều không có nhìn thấy. Nghe được Đường Chấn nói sau, Nam Hải nhíu mày, lộ ra tức giận bất bình biểu tình. Ngươi cái này tên vô lại, như thế nào sẽ như vậy phiền toái? Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, ta xác thật hẳn là cung cấp một ít trợ giúp, làm thành phố này kiến tạo càng tốt. Nếu không ngươi nếu là qua loa cho xong, ta đây chẳng phải là ăn lỗ nặng. Ngắn ngủn thời gian, Nam Hải cũng đã lấy định rồi chủ ý, cũng đối với Đường Chấn nói, kỳ thật ở ngươi phía trước, thường xuyên có thần linh tiến vào qua ánh sáng tím thế giới, nhưng là bọn họ cũng không có đến dục vọng chi đạo, mà là tới rồi mặt khác địa phương. Còn có một ít thần linh, cảm thấy được tình huống không đúng, liền nửa đường thoát đi ánh sáng tím thế giới. Đường Chấn ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới thế nhưng có thể nửa đường thoát đi, đối phương lại là như thế nào làm được. Đoán được Đường Chấn ý tưởng, Nam Hải bĩu môi nói, ở ánh sáng tím thế giới, mặt khác địa phương có thể thoát đi, nhưng là chỉ cần tiến vào này phiến hải dương, cho dù là thần linh cũng chạy không thoát. Hoặc là thành công đến dục vọng chi đảo, hoặc là chết ở nửa đường thượng, không còn có con đường thứ ba có thể đi. Đường Chấn nói, dựa theo ngươi cách nói, ta là mấy năm nay tới nay, duy nhất tiến vào này phiến hải dương thần linh. Nam Hải lắc đầu, cũng không phải, ở vài thập niên phía trước, cũng có một người thần linh tiến vào này phiến hải dương. Chẳng qua tên kia thực xui xẻo, sắp đến dục vọng chi đảo khi, lại chết ở quái vật trong tay. Nghe được Nam Hải giải thích, Đường Chấn nhớ tới cường tráng tu sĩ, hẳn là chính là ở kia một lần, hắn đã trải qua cùng loại cảnh tượng. Lần đó hắn may mắn sinh tồn, nhưng là lần này vận khí lại không có như vậy hảo, cuối cùng chết ở Đường Chấn trong tay. Có phải hay không sở hữu tu sĩ đều có cơ hội đến vận mệnh chi đảo, hơn nữa được đến khen thưởng? Vấn đề này đáp án, Đường Chấn xác thật rất muốn biết. Nam Hải khép cười một tiếng, dùng khinh thường ngữ khí nói, nào có cái loại này chuyện tốt, ngẫm lại đều không thể. Đến vận mệnh chi đảo, khẳng định sẽ có trước sau trình tự, trước hết đến tu sĩ khen thưởng liền càng cao. Sau đó đến giả, khen thưởng căn bản vô pháp cùng này so sánh, hơn nữa chỉ biết khen thưởng tiền mười danh. Lại mặt sau tu sĩ, căn bản không có đăng đảo cơ hội, sẽ ở trong bất chi bất giác rời đi ánh sáng tím thế giới. Đường Chấn gật gật đầu, nhớ tới sự tình gì, thuận miệng đối với Nam Hải hỏi, có phải hay không chỉ có tu sĩ có thể đạt được khen thưởng, nếu có quái vật bước lên dục vọng chi đảo, có phải hay không cũng có thể đạt được khen thưởng. Nam Hải cười cười, dùng khẳng định ngữ khí nói, quái vật đối với dục vọng chi đảo, có người vô pháp tưởng tượng sợ hãi, căn bản không có khả năng bước lên này tòa đảo nhỏ. Nếu là thật sự bước lên đâu, Đường Chấn truy vấn một câu. Thật sự bước lên tới, khẳng định cũng sẽ được đến khen thưởng, phương diện này nhưng thật ra đối xử bình đẳng. Bất quá khen thưởng là tùy cơ phát, căn bản là không về ta tới phụ trách. Hơn nữa đăng đảo quái vật, còn sẽ chiếm cứ tương ứng danh ngạch, đều sẽ tính ở phía trước 10 trong vòng. Nam Hải nói tới đây, đã ý thức được cái gì, trừng mắt nhìn về phía Đường Chấn hỏi, chẳng lẽ ngươi dùng nào đó thủ đoạn, đem quái vật lộng thượng dục vọng chi đảo? Đường Chấn vươn bốn căn ngón tay, ở Nam Hải trước mặt lung lay một chút. Sắp thật mang theo bốn đầu quái vật đăng đảo, bất quá đã bị ta lộng chết, không biết hay không có thể được đến khen thưởng. Nam Hải ngẩn người, sau đó liền ôm bụng cười cười ha ha. Ha ha ha, ngươi thế nhưng đem bốn đầu quái vật lộng tới dục vọng chi đảo, này quả thực quá có ý tứ. Không quan hệ, chúng nó cho dù chết rớt, cũng khẳng định có thể sống lại, nơi này chính là dục vọng chi đảo. Xác nhận chuyện này lúc sau, Nam Hải trở nên hưng phấn dị thường, phảng phất gặp cái gì thực hảo ngoạn sự tình. Bốn đầu bước lên dục vọng chi đảo quái vật, con khẳng định sẽ dọa hư những cái đó yêu tinh, ta cần thiết mau chân đến xem náo nhiệt. Kiến tạo thành thị sự tình, ngươi liền xem rồi làm đi, ta thực mau liền sẽ trở về. Tên kia chết thần linh di hải, ta lập tức cho ngươi lộng lại đây, ngươi nhìn xem có không lộng tới thần chi căn nguyên. Nếu đối với ngươi vô dụng nói, như vậy ta cũng không có thể ra sức, rốt cuộc ta không phải thần linh. Còn có chính là không cần gạt ta, nếu không ta sẽ sinh khí, hơn nữa hậu quả rất nghiêm trọng. Nam Hải ngữ tốc kỳ quái, đối Đường Chấn nói xong lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà hướng tới nơi xa chạy tới, một bộ vội vã xem kịch vui bộ dáng. Nam Hải lúc này bộ dáng, càng giống một người bướng bỉnh hài đồng, mà không phải khống chế dục vọng chi đảo chủ nhân. Đem tầm mắt thu hồi lúc sau, Đường Chấn liền nhìn đến ở chính mình dưới chân, đang lặng lặng nằm một khối thi thể. Không cần hỏi, đúng là tên kia xui xẻo thần linh. Chương 3037 kinh hỉ, kiến tạo. Linh cực giới giữa, có một cái lược hiện cổ quái, nhưng lại không cách nào kháng cự quy tắc. Vô luận có được kiểu gì thực lực, thuộc sở hữu cái nào chủng tộc, chỉ cần tiến vào linh cực giới chung, nhất định phải muốn hóa thành nhân tộc hình thái. Tuy nói nhân tộc có ngàn vạn loại, nhưng là đại khái hình thái lại tương đồng, thực dễ dàng là có thể phân chia ra tới. Rốt cuộc ra sao nguyên nhân, mới chế định như vậy quy tắc, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể giải đáp. Chỉ biết từ đầu đến cuối, đều không có ai có thể kháng cự loại này quy tắc, chỉ cần tiến vào linh cực giới, liền nhất định hóa thành nhân tộc hình thái. Kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể chuyển hóa vì năng lượng trạng thái, cái dạng gì ngoại hình thể xác đều đã không còn quan trọng. Mạnh mẽ biến chèn rèn tộc, đảo cũng là một loại mới lạ thể nghiệm. Chỉ có chuyên tu thân thể chủng tộc, đối với tự thân hình thái phi thường để ý, mới rất ít tiến vào linh cực giới chung. Kỳ thật liền tính là tiến vào linh cực giới, luyện thể tu sĩ cũng sẽ không đã chịu quá lớn ảnh hưởng, trừ bỏ ngoại hình thay đổi ở ngoài, cường hãn thân thể thực lực như cũ sẽ giữ lại. Bởi vì quanh năm suốt tháng bảo trì nhân tộc hình thái, dẫn tới rất nhiều tu sĩ dưỡng thành thói quen, rời đi linh cực giới sau, như cũ sẽ không khôi phục nguyên bản chủng tộc hình thái. Đường Chấn trước mắt khối này thần linh thi thể, liền vẫn duy trì nhân tộc hình thái, thoạt nhìn cao lớn mà uy mãnh. Chỉ là hắn ngược vị trí, có một cái khủng bố lỗ thủng, cơ hồ đem thân hình biến thành hai đoạn. Đúng là bởi vì nghiêm trọng bị thương, mới đưa đến trước mắt vị này không biết tên thần linh ngã xuống ở ánh sáng tím thế giới giữa. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tổng cảm giác có chút buồn cười. Đường đường thần linh cấp bậc cường giả, thế nhưng sẽ bởi vì loại thương thế này ngã xuống, nếu là tại ngoại giới nói, kia quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Chính là ở ánh sáng tím thế giới, rồi lại trở nên theo lý thường hẳn là. Cái này đặc thù mà cổ quái thế giới, đối với sở hữu nhà thám hiểm, quả nhiên đều là đối xử bình đẳng. Quả ngươi là cái gì thân phận, chỉ cần đang ở ánh sáng tím thế giới, nhất định phải đã chịu quy tắc hạn chế. Vị này không biết tên thần linh, có lẽ đến chết đều chưa từng nghĩ đến quá, chính mình thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức ngã xuống. Đường Chấn thu hồi suy nghĩ, hắn không có hứng thú tìm kiếm ngã xuống thần linh lai lịch, chỉ nghĩ phải nhanh một chút xác định một chút, hay không có thể đạt được thần chi căn nguyên. Thần linh thi thể, bản thân chính là một tòa bảo tàng, khả ngộ bất khả cầu. Đường Chấn vừa mới chỉ là thuận miệng nhắc tới, lại không nghĩ rằng Tiểu Nam Hải như thế hào phóng, trực tiếp cho hắn một khối thần linh thi thể. Có lẽ đối với Tiểu Nam Hải tới nói, này chỉ là một kiện làm hắn chán ghét đồ vật, nếu không phải Đường Chấn nhắc tới nói, có lẽ căn bản là nghĩ không ra. Cái này tiểu gia hỏa, hẳn là cất giấu không ít thứ tốt, muốn hay không lại nghĩ cách ra bên ngoài đảo sờ mó. Đường Chấn trong óc giữa hiện lên như vậy một ý niệm. Bất quá giây lát chi gian, cái này ý tưởng đã bị phủ định. Tuy rằng Nam Hải ở rất nhiều địa phương biểu hiện phi thường ấu trĩ, nhưng là Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Ngọc Vọng Chi đảo tuyệt phi thiện mà, có thể trở thành nơi này khống chế giả, lại sao có thể là một cái ngu ngốc? Thật đem người khác đương ngốc tử, kia mới là thật sự ngu xuẩn. Mọi việc luôn có nặng nhẹ nhanh chậm, vẫn là chạy nhanh lấy ra thần chi căn nguyên, sau đó lại nghiên cứu mặt khác đồ vật. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức ngưng thần thi triển thuật pháp, đem khối này thần linh thi thể luyện hóa. Hắn phát hiện tại đây khu vực trung, chính mình thủ đoạn thế nhưng có thể thi triển ra tới, nhưng rồi lại vô pháp có được chân chính thực lực. Đơn giản tới nói, chính là đồ có này biểu. Có thể thi triển thuộc về thần linh thủ đoạn, nhưng là điều động lực lượng, lại thuộc về ánh sáng tím thế giới. Nếu là tiêu hao thần chi căn nguyên, rồi lại sẽ từ hắn trong óc thần quốc lấy ra, dù sao sẽ không làm Đường Chấn chiếm tiện nghi. Nam Hải làm Đường Chấn hỗ trợ, hiển nhiên là biết chuyện này, này liền đủ để chứng minh, đối phương không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Ở Đường Chấn thao tác hạ, trước mắt khối này thần linh thi thể, dây lát chi gian đã bị phân giải chèn rèn hình hạt trạng thái. Ở không đếm được hạt giữa, còn có rất nhiều đặc thù sáng lên kết tinh, làm Đường Chấn mặt lộ vẻ một tia vui mừng. Ở hắn phân giải thủ đoạn dưới, như cũ có thể bảo lưu lại tới, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Rồi tay nhẹ nhàng vung lên, này đó giấu ở hạt giữa kết tinh, liền toàn bộ tiến vào Đường Chấn trong tay. Tại hạ trong nháy mắt, này đó đặc thù kết tinh lại tiến vào trong óc thần quốc. Trong óc thần quốc thuộc về Đường Chấn tuyệt đối lãnh địa, tại đây tòa đặc thù thế giới giữa, không có bất luận cái gì bí mật có thể giấu giếm được hắn cái này sáng tạo giả. Liên tính là có bí mật, cũng có thể bị Đường Chấn một niệm phá giải. Những cái đó trình kết tinh trạng thái vật phẩm, ở tiến vào trong óc thần quốc lúc sau, lập tức lui đi nguyên bản ngụy trang, lộ ra chân chính bản thể. Đường thấy rõ này đó vật phẩm lúc sau, Đường Chấn đầu tiên là sửng sốt, nếu trên mặt treo đầy kinh hỉ. Nguyên lai này đó kết tinh trùng, tuyệt đại bộ phận đều là ngưng kết thần chi căn nguyên, thuộc về thần linh sau khi chết tự động ngưng kết mà thành. Thần chi căn nguyên thuộc về đặc thù tồn tại, có chút cùng loại với căn nguyên linh bảo, trải qua quá cũng đủ dài lâu 5 tháng lúc sau, liền sẽ trở nên càng thêm nội liễm. Giống như cục đá giống nhau, càng thêm không dễ dàng bị phát hiện. Thần chi căn nguyên không ở thiên địa tuần hoàn chi liệt, đương thần linh ngã xuống lúc sau, tự nhiên cũng sẽ hôn mê với đại địa giữa, bảo đảm không bị bất luận kẻ nào đạt được. Đường Chấn có thể được đến, chỉ có thể nói là vận khí thật tốt. Này đó áp xúc ngưng kết căn nguyên kết tình, mỗi một viên đều có thể tính làm siêu tiểu nhân căn nguyên linh bảo, chúng nó ở trong óc thần quốc giữa sẽ bị chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Trừ bỏ căn nguyên kết tinh ở ngoài, còn có vài món căn nguyên linh bảo luyện chế vũ khí, nhưng đều chỉ là phẩm cấp so thấp cái loại này. Lâu thành thế giới ở ngoài lớn nhỏ thần minh, cũng không có trong óc thần quốc phương pháp tu luyện, đối với căn nguyên linh bảo cũng không phải đặc biệt coi trọng. Căn nguyên linh bảo ở bọn họ trong tay, tuyệt đại đa số đều là bị lấy tới luyện chế binh khí, ở một ít cổ quái nghi thức giữa cũng có thể dùng đến. Dựa vào căn nguyên linh bảo tu luyện, chỉ là khá nhanh một loại tu hành phương thức, liền tính là không đúng sự thật cũng có thể. Chỉ vì tìm kiếm căn nguyên linh bảo, cũng không phải nhẹ nhàng sự tình. Thường thường yêu cầu hao phí đại lượng thời gian, cũng không phải mỗi một người lâu thành tu sĩ đều sẽ như thế thanh nhàn. Mặc kệ nói như thế nào, lần này đều là được mùa, làm Đường Chấn càng thêm cảm thán chuyến này không mệt. Thù lao như thế phong phú, Đường Chấn tự nhiên sẽ không có lệ, quyết định hảo hảo kiến tạo một tòa thành thị, làm Nam Hải có thể chơi đến vui sướng đầm địa. Đương nhiên Đường Chấn không bao duy tu, nếu thành thị hư hao lúc sau, chỉ có thể từ Nam Hải chính mình phụ trách. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn mắt nhìn phía trước, căn nguyên chi lực bị tùy theo điều động. Phía trước rộng lớn bình nguyên, bị phân cách thành từng mảnh hình vuông khu vực. Thoạt nhìn chỉnh tề vô cùng. Theo Đường Chấn ý niệm dâng lên, từng cái vật phẩm hình dáng bắt đầu trống rông xuất hiện. Đại địa phát ra ầm ầm ầm vang lớn, hình thành từng tòa núi cao, lại hoặc là đột nhiên sụp đổ, biến thành uốn lượn con sông cùng hồ dường. Trong đó một ít cỏ cây đang dùng cực nhanh tốc độ sinh trưởng, dây lát chi gian liền biến thành che trời đại thụ. Thiên nhiên phát sinh biến hóa đồng thời, thành thị hình dáng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xây dựng. Liên phảng phất một người danh nhìn không thấy đan thanh diệu thủ, đang ở dùng tuyệt bút câu họa đường cong, sau đó lại đem sắc thái bỏ thêm vào đi lên. Trong bất chi bất giác, từng tòa tạo hình kỳ lạ kiến trúc lục tục tại đây tòa bình nguyên trung. Này đó kiến trúc phong cách không đồng nhất, nhưng là xa hoa lộng lẫy, mỗi một tòa đều đủ để có thể nói kinh điển. Đến nôi kiến trúc nguyên hình, tác đến từ chính Đường Chấn ký ức hiểu biết, phân biệt thuộc về bất đồng thế giới. Hiện giờ lại bởi vì Đường Chấn duyên cớ, đồng thời xuất hiện ở một tòa đặc thù thành thị giữa, lẫn nhau chi gian tranh kỳ khoe sắc. Ở kiến tạo bỏ thêm vào trong quá trình, thần chi căn nguyên đang ở chậm rãi tiêu hao, nhưng là cùng được đến thu hoạch thù lao lâu thành tu sĩ so sánh với, căn bản là không coi là cái gì. Con sông, cỏ cây, kiến trúc, đường phố, một tòa thành thị sở nhu yếu tố liên tiếp không ngừng xuất hiện, làm này tòa đặc thù thành thị trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Tuy rằng chưa kết thúc, nhưng lại có thể thông qua hình dáng nhìn ra, đây là một tòa vĩ đại mà thần kỳ thành thị. Bước đầu tiên hoàn thành lúc sau, kế tiếp phải làm sự tình chính là sáng tạo thành phố này giữa cư dân. Đường Chấn đối với chuyện này kỳ thật có chút kháng cự. Kiến trúc nhưng thật ra không có gì, chính là này đó có máu có thịt cư dân, lại Đường Chấn là chính mình sáng tạo, thật sự không muốn nhìn đến bọn họ bị người đùa bỡn. Chương 3038 Đường Chấn sang thành. Theo thành thị kiến tạo, Đường Chấn chậm rãi đắm chìm ở trong đó, phản phất một lần nữa đã trải qua một lần tu hành chinh chiến lịch trình. Đại ngàn vị diện mỹ lệ thần kỳ, muôn hình muôn vẻ chủng tộc dân bản xứ, ở trước mắt hắn không ngừng xuất hiện. Tươi sống cảnh tượng, tựa hồ liền ở ngày hôm qua. Từ lâu thành thế giới, lại đến đại ngàn vị diện, những cái đó làm Đường Chấn ấn tượng khắc sâu kiến trúc, toàn bộ tụ hiện tại thành phố này giữa. Kết quả liền dẫn tới, thành phố này kiến trúc phong cách phức tạp kỳ quỷ, rồi lại nơi trốn đều là thịnh cảnh. Nếu là tại đây tòa trong thành thị chuyển thượng một vòng nhi, chẳng khác nào ở đông đảo thế giới dạo thượng một lần, cũng coi như là cư dân thành phố phúc lợi. Chỉ tiếc, nếu là không có đủ cao kiến thức, khẳng định vô pháp phát hiện thành thị kiến trúc che giấu bí mật. Thành thị giàn giáo đã xây dựng hoàn thành, kế tiếp liền phải sáng tạo thành thị cư dân, đây mới là hết thảy trung tâm. Đường Chấn suy nghĩ hồi lâu, cũng không đánh đắp nạn huyết nục chi thân. Ở rất nhiều vị diện giữa, đều có thần linh sáng tạo sinh mệnh truyền thuyết, này đều không phải là nghe nhầm đồn bậy, thần linh xác thật có thể sáng tạo sinh mệnh. Nhưng là sáng tạo quá trình, còn có sinh mệnh chất lượng cấp bậc, lại có cực đại bất đồng. Đường Chấn ý đồ sáng tạo sinh mệnh, cần thiết muốn vốn nhỏ, lại có được cao chất lượng. Có thể độc lập tự hỏi, còn có thể sinh sôi nảy nở, có thể cho tộc đàn không ngừng phát triển lớn mạnh. Chủ yếu đặc thù cùng nhân loại giống nhau, lại phải có bất tử đặc tính, lại hoặc là sau khi chết có thể sống lại. Chỉ có làm như vậy, mới có thể khiêng lấy Nam Hải phá hư tổn hại, không đến mức đảo mắt liền lâm vào diệt sạch. Hoặc là không làm, phải làm liền phải tận thiện tận mỹ, tận lực loại bỏ sở hữu tệ đoan. Đường Chấn nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới linh cực giới quy tắc, những cái đó cư dân đồng dạng có được bất tử đặc tính. Làm như vậy mục đích, có phải hay không cũng vì phòng ngừa phá hư? Cái này ý niệm toát ra lúc sau, giây lát đã bị Đường Chấn vứt bỏ, linh cực giới chân tướng như thế nào, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Trải qua tự hỏi lúc sau, Đường Chấn quyết định ngay tại chỗ lấy tài liệu, lợi dụng ánh sáng tím thế giới vật phẩm sáng tạo sinh mệnh. Chỉ cần ánh sáng tím thế giới tồn tại, cư dân liền không thiếu sống lại tài liệu, hơn nữa ở quy tắc ảnh hưởng hạ sống lại. Theo Đường Chấn ý niệm sử dụng, bình nguyên thượng nước bùn hội tụ ở bên nhau, từ xa nhìn lại giống như một cái cự long. Nay cự long ở bình nguyên thượng du động, thực mau liền tiến vào thành thị giữa, sau đó lại chia làm từng điều tiểu long. Ở bơi lội trong quá trình, không ngừng có bùn đoàn lăn xuống xuống dưới, dần dần biến hóa trở thành nhân tộc hình thái. Theo thời gian trôi đi, nay đó tượng đất mặt mày trở nên càng thêm rõ ràng, cơ hồ cùng chân nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Đường Chấn kiến tạo thành thị diện tích cực đại, yêu cầu đại lượng cư dân bỏ thêm vào, một cái tiếp một cái thổ long, quần quần không ngừng dũng mãnh vào thành thị giữa. Thổ long nhan sắc không đồng nhất, có hoàng có bạch, có hắc có cây cỏ, đắp nặn tượng đất làn da cũng là đủ mọi màu sắc. Ở thổ long đắp nặn tượng đất đồng thời, bình nguyên thượng hoa cỏ cây cối cũng dần dần biến ảo thành đủ loại sinh mệnh. Đường Chấn kiến tạo thành phố này, bao hàm đông đảo thế giới kiến trúc, cư dân tự nhiên không thể chỉ có một loại hình thái nhân tộc. Mặt khác hình thái nhân tộc, tỉ như thú nhân, tinh linh, hoặc là yêu ma, đều có thể sinh hoạt tại đây làm thành thị trong ngoài. Chỉ có như vậy thành thị, sinh hoạt mới có thể càng thêm xuất sắc, có thể phát sinh càng nhiều chuyện xưa. Theo Đường Chấn không ngừng sáng tạo, thành thị giữa mỗi cái góc đều bắt đầu có cư dân thành phố thân ảnh xuất hiện. Ở sáng tạo sinh mệnh đồng thời, Đường Chấn còn phải vì này đó thành thị cư dân sáng tạo mạng lưới quan hệ, bệnh hảo giả dối ký ức. Cái này công trình khó khăn không nhỏ, yêu cầu thành lập một cái thế giới quan, thấy vào mỗi một người cư dân trong óc giữa. Sau đó lại lấy thế giới quan làm cơ sở, bệnh thành thị quá vãng lịch sử, cùng với người chi gian xã giao quan hệ. Loại này lịch sử cùng quan hệ, cần thiết phải bị đến khởi cân nhắc, không sợ hãi nghiệm chứng, làm được không chê vào đâu được trình độ. Thành phố này cư dân số lượng, Đường Chấn giả thiết vì 100 vạn, yêu cầu vì mỗi một người cư dân đều bệnh độc lập ký ức. Thân là cao giai thần tướng Đường Chấn, nháy mắt liền có thể phân hóa hàng tỷ cái ý niệm, hoàn thành biên chế ký ức công tác, thật cũng không phải đặc biệt lao lực. 100 vạn cư dân, hắn liền phân ra 100 vạn cái ý niệm, lẫn nhau giao lưu hợp tác, thế cư dân thành phố hoàn thành ký ức biên soạn. Biên soạn ký ức đồng thời, Đường Chấn lại bắt đầu vì thành phố này giả thiết biên giới, phòng ngừa cư dân thành phố khắp nơi tán loạn, sau đó phát hiện thế giới chân tướng. Đây là đơn giản nhất công tác, chỉ cần thiết trí siêu đại phù văn pháp trận là có thể ngăn trở sở hữu tràn đầy lòng hiếu kỳ tra xét giả. Một khi kích phát phù văn pháp trận lúc sau, liền sẽ đặt mình trong với hào cảnh giữa, ở không có cuối bình nguyên tượng không ngừng tiến lên. Nhưng chân thật tình huống lại là bị sương mù sở giấu kín, trước sau đều tại chỗ đặc bộ. Vì có vẻ càng thêm chân thật một ít, phù văn pháp trận còn sẽ tùy cơ chế tạo quái vật, nếu thành công đem này đánh chết nói, còn có thể đem quái vật thi thể mang về thành thị giữa. Đồng thời ở cư dân thành phố ký ức giữa, ngoài thành nơi nơi đều là quái vật, nếu không cần phải nói, dễ dàng đừng rời khỏi thành thị quá xa. Nếu không hơi có vô ý, liền sẽ bị quái vật giết chết. May mắn ở trong thành có được sống lại chỉ, mỗi cách một đoạn thời gian, người chết liền sẽ ở trong ao trọng sinh. Sống lại đều không phải là không có đại giới, yêu cầu chi trả nhất định tiền tài, nếu khất nợ không còn nói, liền sẽ bị phạt làm lao dịch làm việc cực nhọc. Tùy ý đả thương người giả, đồng dạng sẽ bị phạt tiền, thừa nhận đủ loại hình phạt. Bởi vì phù văn pháp trận tồn tại, thành phố này cư dân sẽ chỉ ở hạn định khu vực chung sinh hoạt. Vì càng thú vị một ít, đường trấn cũng không có đem thành thị hoàn toàn phong kín, mà là để lại một cái đường sống. Nay che giấu đường sống, kỳ thật chính là đại dương mênh mông. Trừ phi có bình đế thuyền gỗ, nếu không căn bản vô pháp vượt qua này trừ bỏ quái vật ở ngoài, nhân loại dính thủy đã trầm quỷ dị hải dương. Liên tính giải quyết phương tiện giao thông vấn đề, lại như cũng phải đối kháng hải dương chung quái vật, tỉ như tử vong tu sĩ hóa thành quái vật, có thể so với đảo nhỏ giống nhau khủng bố cự thú. Vô luận nào một loại quái vật, đều tuyệt phi cư dân thành phố có khả năng đối kháng, cuối cùng kết cục chỉ có thể là táng thân cá bụng. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, chính là ở tử vong lúc sau, như cũ có thể ở trong thành thị mặt trọng sinh. Trả giá tổn thất, gần là cưỡi phương tiện giao thông, cùng với sống lại sở nhu đồng vàng mà thôi. Trong tương lai nhật tử, khẳng định sẽ có vô số dũng sĩ không ngừng thăm dò thông hướng bên ngoài con đường. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thi tích như núi, soạn ra lần lượt truyền kỳ. Quả thực như thế nói, nhưng thật ra rất có ý tứ sự tình, nói vậy Nam Hải biết chơi phi thường vui vẻ. Liên tính là thực sự có cư dân thành phố, có thể xuyên qua hải dương đến ngoại giới, kia lại có thể đạt được cái gì? Bất quá là từ một tòa nho nhỏ lồng giam, nhảy tới lớn hơn nữa lồng giam bên trong, chẳng sợ đi được lại xa, cũng trước sau bị nhốt với ánh sáng tím thế giới. Liên tính là thật sự có bản lĩnh, có thể thoát ly ánh sáng tím thế giới, rồi lại như cũ thân ở với linh cực giới chung. Một trọng tiếp một trọng, lại có mấy người có thể siêu thoát. Đường Chấn lại đem đầu nhìn về phía không trung, duỗi tay nhẹ nhàng một lòng tay, mặt trời chói chang cùng trăng lạnh đồng thời ngưng kết. Chúng nó sẽ luân phiên vận hành, mang đến đêm tối ban ngày biến hóa, làm cư dân thành phố có thể có quy luật như theo. Toàn bộ ánh sáng tím thế giới, chỉ có tại đây tòa thành thị mới có thể nhìn đến nhật nguyệt vận hành. Có nhật nguyệt tồn tại, nay tòa đặc thù thành thị lập tức trở nên hoàn chỉnh lên. Theo Đường Chấn đâu vào đấy thao tác, thành thị vận hành thiết yếu điều kiện đã lục tục hoàn thành. Tới rồi cuối cùng một bước, Đường Chấn vươn tay tới, tùy ý búng tay một cái. Sóng xung kích quang mang khuyết tán mở ra, tiếp theo nháy mắt, ở bị thanh âm từ trong thành thị vang lên. Một tòa trống rỗng sáng tạo thành thị, liền vào giờ phút này, chính thức vận chuyển lên. Chương 3039 Nam Hải trò chơi. Theo thành thị xuất hiện, nguyên bản tĩnh mịch giống nhau dục vọng chi đảo, đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Trong thành cùng đường ruộng chi gian, nơi nơi đều là hoạt động bóng người, điều thú cũng bắt đầu rồi hí vang chạy động. Dựa theo trước giả thiết tốt cốt truyện, thành phố này cư dân nhóm chính thức mở ra thuộc về bọn họ nhân sinh. Ầm ĩ thanh âm xa xa truyền đến, làm dục vọng chi đảo này tỏa vô tình nơi, có vẻ không hề như vậy lạnh băng. Đường Chấn đứng ở vách núi đỉnh, cảm giác cả tòa thành thị biến hóa, dần dần lộ ra vừa lòng tươi cười. Thành phố này hoàn mỹ trình độ, có thể đánh thượng 99 phân, hoàn toàn đạt tới Đường Chấn mong muốn. Nay vẫn là Đường Chấn trở thành thần linh lúc sau, lần đầu vận dụng chính mình năng lực sáng tạo thành thị, có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Cũng không biết tên kia Nam Hải, nhìn đến này tòa đặc thù thành thị khi, hay không sẽ cảm thấy vừa lòng. "Oa, đây là ngươi kiến tạo thành thị, thoạt nhìn thực không tồi a." Đường Chấn ý niệm vừa mới dâng lên, phía sau liền truyền đến Nam Hải thanh âm, trong giọng nói tràn đầy vô pháp ức chế kinh hỉ. Hắn đã đi mà quay lại, giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn, nhìn vách núi phía dưới thành thị. Nguyên bản kiệt ngạo khó thuần khuôn mặt mặt trên, chất đầy kinh hỉ cùng vui thích, phảng phất được đến chờ đợi đã lâu món đồ chơi. Nam Hải sẽ có loại này biểu hiện, đảo cũng không tính kỳ quái. Hắn tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng lại là ngoan đồng tâm tính, bị nhốt ở dục vọng chi đảo nhiều năm như vậy, sợ là đã sớm đã nhàm chán sắp biến mất. Đương biết được Đường Chấn thân phận thật sự, Nam Hải lúc này mới đưa ra mưu hoa hồi lâu kế hoạch, hy vọng Đường Chấn có thể hỗ trợ hoàn thành. Đường Chấn đúng là nhìn thấu điểm này, cố ý cự tuyệt đối phương yêu cầu, làm tiểu Nam Hải trở tay không kịp. Tưởng so vốn nên phát khen thưởng, Nam Hải càng thêm để ý chính mình món đồ chơi, tuyệt đối không chịu dễ dàng từ bỏ. Đường Chấn là hắn duy nhất hy vọng, dẫn tới nguyên bản kiệt ngạo khó thuần tiểu Nam Hải, cuối cùng không được lựa chọn không chịu thua. Nếu không lấy Nam Hải bất hảo tính cách, Đường Chấn muốn bắt được thuộc về chính mình khen thưởng, thật sự không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Giờ khắc này tiểu Nam Hải đối Đường Chấn tràn ngập hảo cảm, vốn có không mau đã sớm tan thành mây khói. "Nhanh lên nhi nói cho ta, hẳn là như thế nào chơi, có thể hay không một chạm vào liền hư rớt?" Nhìn chớ mong đã lâu thành thị, Nam Hải nhi ngược lại có chút khiếp tay khiếp chân, xoay người trưng cầu Đường Chấn ý kiến. "Phá hư kỳ thật là nhất không có ý tứ sự tình, bởi vì ngươi chỉ biết được đến một đống phế tích, hơn nữa vô pháp một lần nữa chữa trị. Ngươi có thể thử sắm vai các loại thân phận, làm các loại muốn làm sự tình, như vậy liền sẽ đạt được cũng đủ nhiều lạc thú." Đường Chấn đưa ra kiến nghị, rốt cuộc đây là hắn tác phẩm, thật sự không nghĩ Nam Hải đem này hủy diệt. Cư dân có thể chết mà sống lại, nhưng là kiến trúc lại không giống nhau, sụp xuống lúc sau nhất định phải một lần nữa duy tu, hoặc là từ thần linh ra tay đem này khôi phục như lúc ban đầu. Nam Hải không phải thần linh, khẳng định vô pháp làm được. "Ta đã biết, kế tiếp ta phải làm một người hiệp khách, đi tiêu diệt sở hữu người xấu." Nam Hải nói chuyện đồng thời, trên người đột nhiên bao trùm một bộ khôi giáp, trong tay nắm một phen kim sắc trường kiếm. Sau đó liền thấy hắn hướng tới Huyền Nhai nhảy dựng, dừng ở trống rông xuất hiện nửa trong suốt thang trượt thượng, quái kêu chiều thành thị vọt qua đi. Thông qua một màn này cảnh tượng, Đường Chấn là có thể đủ xác định, Nam Hải vẫn là ẩn tàng rồi không ít năng lực. "Ngươi có phải hay không đã quên, đáp ứng cho ta khen thưởng?" Nhìn đi xa Nam Hải, Đường Chấn tinh thần lực bao phủ qua đi, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi: "Không nên gấp gáp, chờ đến ngươi trước khi đi, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Hiện tại liền tính là nói, ngươi cũng vô pháp rời đi, làm gì cứ như vậy cấp?" Nam Hải nói chuyện đồng thời, đã rơi vào thành thị bên trong, sau đó giống như tiêm máu gà giống nhau, hướng tới phía trước hẻm nhỏ vọt qua đi. Nơi đó mặt có một người nữ hải, đang ở run bần bật ngồi xổm trên mặt đất, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình. Còn có ba gã đỉnh đầu heo, đầy mặt tà ác tươi cười thanh niên, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. "Ngươi xấu, các ngươi cho ta đi tìm chết." Nam Hải giống lớn nói, đồng thời múa may trong tay bảo kiếm, hướng tới kia ba gã chư đầu nhân vọt qua đi. Phụt. Sắc bén vô cùng thường thấy, dễ như trở bàn tay mà đâm vào một con chư đầu nhân ông, đau đến hắn phát ra thê lương quái tiếng thê ở. Mặt khác hai gã chư đầu nhân thấy thế, đều bị hoảng sợ, một cái từ bên hông rút ra truy thủ, một cái khác lấy ra súng kíp. Nhìn nhằm phía chính mình Nam Hải, đầu heo thanh niên theo bản năng khấu động cò súng, viên đạn đánh vào Nam Hải khôi giáp mặt trên. Này bốc hỏa vũ khí, đem Nam Hải hoảng sợ, bất quá thực mau hắn liền xông lên phía trước, một đao đem nổ súng chư đầu nhân chém ngã. Mặt khác một người chư đầu nhân thấy thế, nơi nào còn dám đánh trả, ném xuống vũ khí xoay người liền chạy. Nam Hải thấy thế cười ha ha, nhìn tên kia run bần bật nữ hải, ý đồ đi ra phía trước cung cấp trợ giúp. Kết quả nữ hải kia lại đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu, giống như sắp bị giết gà mái. Ách. Nam Hải sững sờ ở tại chỗ, trên mặt hiện lên một tia mê mang, không hiểu được chính mình cứu nữ hải, vì cái gì nàng còn sẽ đối chính mình như thế sợ hãi. Nhìn đối phương sợ hãi biểu tình, cùng với chói thai thét chói thai, Nam Hải biểu tình trở nên âm lãnh lên. Im miệng, lại la hoảng lời nói, ta liền giết ngươi. Nam Hải múa may trường kiếm, dùng hung tợn ngữ khí nói. Lúc trước còn ở thét chói thai nữ hải, lập tức ngậm miệng lại, sau đó dùng hoảng sợ ánh mắt đánh giá Nam Hải. Nhìn đến chính mình mệnh lệnh hữu hiệu, Nam Hải vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới khiêng trường kiếm đi ra hẻm nhỏ. Mới vừa ra đầu hẻm, liền đã xảy ra biến cố. Vừa mới đào tẩu tên kia đầu heo thanh niên, chính lãnh vài tên thân xuyên chế phục trắng hán, lập tức chiều hắn vọt lại đây. Nam Hải hơi hơi sửng sốt, còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, liền nhìn đến đối phương giơ cổng kềnh hỏa dự thương, đem tối om họng súng nhắm ngay chính mình. Lập tức buông vũ khí, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người, chúng ta yêu cầu đem ngươi lập tức bắt bớ. Nếu ngươi không phục tòng mệnh lệnh, liền sẽ lọt vào công kích, rất có khả năng sẽ bởi vậy vứt bỏ tính mạng. Thân xuyên màu đen chế phục trắng hán, đối với Nam Hải phát ra cảnh cáo, thanh âm lạnh băng mà lại nghiêm khắc. Các ngươi có bệnh đi, bọn họ làm chuyện xấu, ta là vì cứu người. Nam Hải dùng tay chỉ đầu heo thanh niên, lớn tiếng chất vấn nói, ngựa khí có vẻ phẫn nộ mà lại không cam lòng. Vô cản sủ, hiện tại không phải ngươi biện giải thời điểm, chỉ cần ngoan ngoãn giao ra vũ khí, nghe theo chúng ta chỉ huy. Ba cái số trong vòng, lập tức buông vũ khí, nếu không chúng ta liền nổ súng. Nam Hải một bộ tức giận bộ dáng, trong miệng phát ra cười lạnh, hiển nhiên là không đem tráng hán cảnh cáo để vào mắt. 3, 2, 1, nổ súng. Tráng hán ngữ khí kiên quyết đoán, đương đếm ngược kết thúc thời điểm, trực tiếp khấu động cò súng. Nam chi trọng hình hỏa dự thương, đồng thời tỏa định Nam Hải, trầm trọng chỉ đạn đánh vào hắn trên người. Thành phố này giữa, chỉ an quan có tương đương cao quyền hạn, có quyền lợi bắn chết không nghe theo mệnh lệnh bất luận cái gì nguy hiểm phần tử. Chẳng sợ bọn họ nhắm chuẩn mục tiêu, chỉ là một người Nam Hải, cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Tiếng súng vang lên đồng thời, Nam Hải trên người nhiều năm cái lỗ thủng, từ trước mặt có thể nhìn đến mặt sau. Ách, đau quá, bất quá rất có ý tứ. Túi đầu nhìn trên người miệng vết thương, Nam Hải dùng cổ quái ngựa khi nói, thình thịch một tiếng ngựa mặt lên trời ngã quỵ. Vài tên trị an quan chậm rãi tới gần, kiểm tra bị đánh gục Nam Hải thi thể, sưu tầm thân phận chứng minh, chuẩn bị tiến hành ký lục đối lập. Nếu thẩm tra Nam Hải còn có mặt khác tội trạng, chờ đến sống lại lúc sau, liền phải đối người bị hại tiến hành bồi thường. Qua một đoạn thời gian, bị bắn chết Nam Hải thi thể liền hóa thành bùn lầy thấm vào thổ địa giữa. Cư dân thành phố ở tử vong lúc sau đều sẽ phát sinh loại tình huống này, quá một đoạn thời gian liền sẽ ở sống lại trong ao trọng sinh. Bị bắn chết Nam Hải giờ phút này đang đứng ở trên vách núi phương, đầy mặt đều là hưng phấn cùng điên cuồng biểu tình. Chương 3040 bị tru sát thần linh. Nam Hải bị bắn chết lúc sau cũng không có ở sống lại trong hồ trọng sinh, mà là một lần nữa về tới trên vách núi phương. Hắn ở quy tắc ảnh hưởng hạ bị đưa ly thành thị, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn đã tử vong. Ha ha ha, quá có ý tứ. Nam Hải trong mắt quang mang lập lòe, hẳn là nghĩ tới hảo ngoạn kịch bản, gấp không chờ nổi muốn đi nếm thử một phen. Lần này xui xẻo đối tượng hẳn là chính là những cái đó trị an quan, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Từ hôm nay trở đi, ác ma liền đem buông xuống thành phố này, làm đến gà chó không yên. Nếu không, ngươi cũng cùng ta cùng đi chơi, thật sự rất có ý tứ. Nam Hải nhìn về phía Đường Chấn, đối hắn phát ra mời. Ta không thích như vậy trò chơi, nếu ngươi muốn cho ta vui vẻ nói, tốt nhất đem kia 5 kiện căn nguyên linh bảo vị trí nói cho ta. Đường Chấn ngữ khí bình đạm, đoán được Nam Hải muốn chơi trò chơi như thế nào, cũng tỏ vẻ đối này không hề hứng thú. Nhàm chán ra hỏa. Nam Hải lẩm bẩm một câu, đồng thời vứt ra giống nhau vật phẩm, dừng ở Đường Chấn trong tay. Đó là một viên trong suốt viên cầu, bên trong có cùng loại la bàn đồ vật, mặt trên tiêu 5 cái mũi tên. Theo mũi tên đi tới, là có thể tìm được căn nguyên linh bảo. Theo ta được biết, này 5 kiện căn nguyên linh bảo vị trí phi thường hung hiểm, ngươi cần thiết phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, tiểu tâm vứt bỏ tính mạng. Ánh sáng tím thế giới khen thưởng, cũng không phải như vậy hảo lấy. Nam Hải quay đầu tới, biểu tình tùy ý nhắc nhở một câu, nhưng thật ra có chút ra ngoài Đường Chấn đoán trước. nếu ngươi cảm thấy thực khó khăn, cũng có thể đổi thành bình thường căn nguyên linh bảo, ta có thể hiện tại liền cung cấp cho ngươi. Đường Chấn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn sao có thể đổi mới? Chuyện nên làm ta đều đã làm xong, hiện tại ta muốn đi chơi, chính ngươi chậm rãi chờ đợi đi. Chờ tới rồi thời gian, ngươi liền sẽ bị truyền tống rời đi, cái gì đều không cần làm. Nam Hải nói chuyện đồng thời, duỗi tay nhẹ nhàng nhất chiêu, một phen đoạn khoản trọng hình hỏa dược thương xuất hiện ở trong tay hắn. Ha ha ha, ta lại tới nữa. Không chút do dự nhảy xuống vách núi, nửa trong suốt khe trượt lại lần nữa xuất hiện ở Nam Hải mông hạ, đem hắn trực tiếp đưa hướng thành thị giữa. Trực trong quá trình, Nam Hải không ngừng phát ra kiêu ngạo mà vui sướng tiếng cười, làm người có thể xác định, hắn tương lai nhật tử khẳng định sẽ không nhàm chán. Đường Chấn thu hồi tầm mắt, bắt đầu yên lặng chờ đợi lên. Không quá bao lâu thời gian, một trận tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Trong đó ba đạo thân ảnh, ngoại hình cổ quái ly kỳ, phảng phất cỏ cây biến thành tinh quái, cả người mọc đầy nhánh cây cùng lá xanh đóa hoa. 4-5 mét thân cao, nhìn cực kỳ thấy được. Còn có một người tu sĩ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, màu đen tóc dài cơ hồ rũ đến mắt cá chân. Nhìn Huyền Nhai biên Đường Chấn, bọn họ đầu tiên là nghiêm túc đánh giá, theo sau mặt lộ vẻ một tia bừng tỉnh. Chậm rãi đi tới, song song chạm thành một loạt, đối với Đường Chấn ngày nghỉ tạ. Đa tạ các hạ hỗ trợ, mới làm chúng ta bốn cái thoát ly khổ hải, hơn nữa được đến bất đồng cơ duyên. Bốn đạo thân ảnh lời nói khẩn thiết, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, căn bản không trộn lẫn nửa điểm giả dối. Không cần khách khí. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện kia một khắc, Đường Chấn liền đoán được đối phương lai lịch, đúng là bị hắn một đường khống chế, cũng mang lên dục vọng chi đạo tử vong tu sĩ. Dựa theo dục vọng chi đạo quy tắc, bọn họ nếu bước lên đảo nhỏ, liền có tư cách đạt được tùy cơ khen thưởng. Chết mà sống lại, chỉ là cơ bản nhất khen thưởng. Nam Hải hẳn là giải thích tiền căn hậu quả, cho nên bốn gã tu sĩ rõ ràng là Đường Chấn cứu bọn họ một mạng. Nếu là ta sở liệu không tồi, các ngươi hẳn là đều là lần trước tiến vào ánh sáng tím thế giới, cũng bị hải quái sợ cắn nuốt nhà thám hiểm đi. Muốn rời đi ánh sáng tím thế giới, còn cần một đoạn thời gian, nói chuyện phiếm một chút đảo cũng không tồi. Không sai, chúng ta đều là cưỡi bình đế thuyền gỗ, tiến vào này phiến hải dương giữa. Lại không nghĩ một đường khó khăn thật mạnh, khó khăn chi cao xa siêu tưởng tượng, cùng trước đây tiến vào cảnh tượng hoàn toàn bất động. Nhắc tới năm đó một phen trải qua, bốn gã tu sĩ đầy mặt cảm khái, trong lòng còn có nồng đậm kinh sợ. Ở trên biển phiêu bạc trong quá trình, không ngừng có tu sĩ ngã xuống, hải quái đuổi giết chưa bao giờ đình chỉ. Trừ bỏ hải quái ở ngoài, còn muốn thừa nhận đói khát tra tấn, quả thực thống khổ đến làm người hỏng mất. Cùng trên thuyền 12 danh tu sĩ, cuối cùng chỉ còn lại có 3 gã, may mắn đụng phải kia con rách nát cự thuyền. Nguyên bản ta cho rằng rốt cuộc thoát khỏi khổ hải, lại không ngờ đây là lại một vòng tai nạn bắt đầu. Duy nhất bảo trì hình người tu sĩ, thấp giọng giảng thuật năm đó trải qua, bởi vì chết mà sống lại duyên cớ, trong giọng nói trước sau mang theo một mạt cảm khái cùng tang thương. Tại đây con thuyền lớn bong tàu thượng, tụ tập rất nhiều tu sĩ, không có ai dám rời thuyền khoang bên trong tra xét. Ở tử vong nguy hiểm hạ, đại gia sôi nổi nghĩ cách, ý đồ thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, ta mới biết được một bí mật, nguyên lai tu sĩ sở cầu vật phẩm cấp bậc càng cao, ở ánh sáng tím trong thế giới trải qua cảnh tượng khó khăn liền càng cao. Bình thường tu sĩ sở nhu vật phẩm, tuyệt đối không thể kích phát như thế yêu cầu cao độ cảnh tượng, hiển nhiên có nhà thám hiểm yêu cầu nghịch thiên đồ vật. Có tu sĩ làm ra phỏng đoán, có lẽ lần đó ánh sáng tím thế giới mở ra, có thần linh cấp bậc cường giả lẫn vào trong đó. Đúng là bởi vì đối phương tồn tại, mới làm tình cảnh như thế gian nan, thậm chí có khả năng làm mọi người đều chết ở chỗ này. Này giúp tu sĩ đảo cũng lợi hại, thế nhưng tìm được rồi chân chính nguyên nhân, nhưng thật ra vượt qua Đường Chấn đoán trước. Tên kia tu sĩ tiếp tục giảng thuật, đương biết tồn tại loại này khả năng sau, mọi người đều cho rằng không thể ngồi chờ chết, cần thiết muốn tìm được tên kia che giấu thần linh, hơn nữa nghĩ cách đem này đánh chết. Chỉ có đem tên kia thần linh xử lý, đại gia mới có tồn tại hy vọng, được đến chính mình muốn đồ vật. Đường Chấn nghe đến đó, không chỉ có chút hơi hơi động dung, này đó tu sĩ thế nhưng muốn chu thần, sắc thật phi thường có dũng khí. Bất quá nói trở về, ở ánh sáng tím thế giới giữa, thần linh làm theo đối xử bình đẳng, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Nếu thân phận bại lộ, lọt vào một đám tu sĩ vây công, thần linh đồng dạng khó thoát vừa chết. Cho dù là Đường Chấn bản nhân, tao ngộ tình huống như vậy, đều tất nhiên sẽ cựu tử nhất sinh. Cũng may từ đầu đến cuối, hắn đều không có gặp được như vậy uy hiếp, nếu không muốn đến dục vọng chi đạo, nhất định còn phải trải qua một phen khúc chiết. Muốn tìm được che giấu thần linh, cũng không phải nhẹ nhàng sự tình, đối phương không có ở trên mặt viết chữ, càng không có gì minh xác đặc thủ. Liên ở đại gia hết đường xoay sở khi, đi giữa cự thuyền, lại đột nhiên bị siêu cấp hải quái công kích. Này đầu hải quái thể tích cực đại, một ngụm liền đem cự thuyền nuốt đi xuống, căn bản là không có tránh né thoát đi cơ hội. Đối mặt này đột phát biến cố, mọi người đều lâm vào tuyệt vọng, căn bản không có năng lực thoát đi hiểm cảnh. Liên tại đây nguy cơ thời điểm, còn có một người tu sĩ đột nhiên xuất hiện, hắn thế nhưng có được phi hành năng lực, giống như mũi tên rời dây cùng thoát ly cự thuyền. Nhìn đến tên này phi hành tu sĩ, đại gia trong lòng đồng thời toát ra một ý niệm, hắn chính là tên kia che giấu thần linh. Nếu đối phương không phải thần linh, căn bản không có khả năng đột phá quy tắc hạn chế phi ở không trung, thoát khỏi này chí mạng nguy cơ. Nhìn càng bay càng xa thân ảnh, bong tàu thượng sở hữu tu sĩ, trong lòng sôi nổi dâng lên không cam lòng cảm xúc. Dựa vào cái gì hắn có thể chạy đi, mà chúng ta lại muốn chết ở chỗ này, này thật sự quá không công bằng. Nếu không phải hắn nói, cũng sẽ không tao ngộ như thế nguy hiểm, ước chừng hại chết mấy chục vạn tu sĩ. Một người tu sĩ nổi điên giống nhau, đem đồ ăn ném hướng trong biển, sau đó lớn tiếng triệu hoán hải quái trợ chiến. Hy vọng hải quái lập tức xuất hiện, chặn lại công kích tên kia thoát đi thần linh. Mặt khác tu sĩ thấy thế, sôi nổi đem còn thừa đồ ăn ném nhập hải dương, triệu hoán quái vật chặn lại công kích. Đại gia trong lòng chỉ có một ý niệm, liền tính là hôm nay sẽ chết, cũng cần thiết muốn lôi kéo tên kia thần linh cùng nhau chôn cùng. Cầu nguyện được đến đáp lại, không đếm được hải quái xuất hiện, vươn thật lớn xúc tua chặn lại tên kia thần linh. Sau đó chúng ta liền nghe được, tên kia thần linh phát ra không cam lòng giống giận, liều mạng tránh né hải quái công kích. Ở tránh né trong quá trình, một đầu hải quái lợi chảo đem hắn ngực đâm thủng, sau đó kéo vào sâu thẳm hải dương giữa. Chúng ta thành công, chu sát một vị thần linh, hại vô số tu sĩ thủ phạm. Sau đó liền tại hạ trong nháy mắt, cự thuyền bị siêu cấp hải quái sở cắn nuốt, không có một người tu sĩ có thể chạy thoát. Chương 3044, xấu hổ buồn bực, giao dịch. Nếu không phải nghe được đối phương giảng thuật, Đường Chấn khẳng định vô pháp biết được, nguyên lai đây mới là tên kia thần linh ngã xuống chân chính nguyên nhân. Chợt vừa nghe có chút ly kỳ, nghĩ lại rồi lại theo lý thường hẳn là, có thể nói từ đầu đến cuối, ngã xuống thần linh cùng mặt khác tu sĩ chi gian đều không có quá nhiều giao thoa. Bất quá bởi vì tên này thần linh tồn tại, trực tiếp dẫn tới cảnh tượng khó khăn tăng lên, lại làm sở hữu tu sĩ đều đã chịu liên lụy. Dưới tình huống như vậy, nếu nói không thủ không đoán, kia thuần túy là ở vô nghĩa. Nếu không có tên này thần linh, tuyệt đại đa số tu sĩ đều có thể đủ bình an rời đi ánh sáng tím thế giới. Chính là theo hắn xuất hiện, lại làm hại những cái đó vốn nên tồn tại rời đi tu sĩ, toàn bộ biến thành lạnh băng thi thể. Các tu sĩ đúng là nguyên nhân này, mới đưa lửa giận phát tiết đến tên này thần linh trên người, cũng ở phát hiện đối phương thoát đi lúc sau, liều chết tiến hành chặn lại ngăn chặn. Đường đường một vị thần linh, bị phẫn nộ tu sĩ kéo xuống nước, không thể hiểu được vứt bỏ tính mạng. Tuy nói chết có chút oan khuất, nhưng là nếu tiến vào ánh sáng tím thế giới, liền phải thừa nhận bất luận cái gì khả năng xuất hiện kết quả. Lại nói đối phương nếu là bất tử, Đường Chấn giờ này ngày này liền sẽ không lại có thêm vào thu hoạch. So sánh với đoạt được khen thưởng, thế nhưng cũng không sai biệt mấy. Vui sướng đồng thời, tự nhiên cũng có cảnh giác. Tuy nói thần linh thoát khỏi quy tắc hạn chế, không chịu luân hồi khống chế, nhưng là ở vận mệnh chú định lại như cũ có thần bí lực lượng, có thể đối thần linh tạo thành ảnh hưởng. Huống chi ánh sáng tím thế giới giữa, bản thân liền có quy tắc tồn tại, hay không có thể tạo thành tên này thần linh tử vong, cùng với Đường Chấn sau lại thu hoạch. Quả thực như thế nói, ý nghĩa thẳng đến giờ này khắc này, Đường Chấn như cũ không có thoát khỏi ánh sáng tím thế giới quy tắc ảnh hưởng. Giờ phút này phát sinh sự tình, càng là sớm có chú định. Đang ở âm thầm cân nhắc, kết quả lại nghe thấy cung điện giữa đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Có người ở lớn tiếng chất vấn, vì cái gì không có người nên đón chính mình khen thưởng lại ở địa phương nào? Thực mau liền có một đạo thân ảnh xuất hiện ở cung điện phía sau, thấy được đứng chung một chỗ Đường Chấn đám người. Thân hình gầy ốm, khuôn mặt bình thường, hơi thở lại có chút lạnh băng. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, biểu tình lại trở nên vô cùng dữ tợn, hung tợn nhìn về phía Đường Chấn đám người. Các ngươi là ai, vì cái gì lại ở chỗ này? Không trách hỏi ra như vậy vấn đề, rốt cuộc ở đây năm tên tu sĩ giữa, có ba gã tu sĩ không phải hình người trạng thái. Cái này làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm, cho rằng Đường Chấn một đám người là dục vọng chi trên đảo nguyên trụ dân. Hoặc là nói hắn từ trong lòng không thừa nhận có người khác so với hắn sớm tới một bước, không nghĩ tiếp thu sự thật này. Đường Chấn đám người sắc mặt lạnh nhạt, phản phất không có nghe thấy đối phương dò hỏi. Đáng chết. Tên kia tu sĩ sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, buồn bực táo bạo rồi lại không thể nơi hạ. Đang ở ánh sáng tím thế giới, tự thân thực lực chịu hạn, ai đều không có kiêu ngạo tư cách. Liên tỷ như giờ này khắc này, Đường Chấn năm người cự tuyệt trả lời vấn đề, tên này tu sĩ cũng là không thể nơi hạ. Nhưng là hắn rõ ràng chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc vấn đề đáp án liên quan đến hắn thiết thân đích lợi. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, dùng lễ phép ngựa khí hỏi, xin hỏi như thế nào mới có thể lĩnh khen thưởng? Người ở lùn dưới hiên không thể không cúi đầu. Ở ánh sáng tím thế giới giữa, liền tính là một người thần linh cũng không có nửa điểm nhi ngang tàng tư bản. Nhìn đến đối phương thái độ, Đường Chấn đám người ánh mắt thoáng hòa hoãn, nghĩ lẫn nhau chi gian đều không dễ dàng. Tên kia mặt trắng tóc dài tu sĩ nói, ngươi khả năng phải chờ đợi một đoạn thời gian, phụ trách phát khen thưởng hoàng đế đi chơi, không biết chạy tới nơi nào. Nghe được tóc dài tu sĩ trả lời, tên kia tu sĩ đôi mắt chừng đến tròn xoe. Hoàng đế chơi, đi chơi. Hắn gân cổ lên, phát ra cuồng loạn gào giống, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tao ngộ tình huống như vậy. Sao lại có thể như vậy, sao có thể như vậy, này quả thực chính là không phụ trách nhiệm. Gào giống vài tiếng lúc sau, tên kia tu sĩ đột nhiên quay đầu tới, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Đường Chấn đám người. Đúng rồi, các ngươi đều là người nào, vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn ngữ khí vội vàng, thậm chí còn mang theo một tia run rẩy. Ngươi tới làm cái gì, chúng ta đồng dạng cũng tới làm cái gì? Đường Chấn mở miệng nói, trực tiếp chính là chát tâm trí ngữ. Đối phương hiển nhiên là ở lo lắng, có người trước hắn một bước đến dục vọng chi đảo, chiếm cứ dựa trước thứ tự. Đáng tiếc sự thật chính là như thế tàn khốc, không chỉ có là có người trước hắn một bước, lại còn có không ngừng một cái. Nghe được Đường Chấn trả lời, tên kia tu sĩ ngẩn người, biểu tình lập tức trở nên vặn vẹo lên. Không có khả năng, sao có thể, các ngươi này đó con kiến, không có khả năng tốc độ so với ta còn nhanh. Hắn dùng tức giận thanh âm rống đến, đồng thời ngón tay Đường Chấn, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Các ngươi đều là đáng chết kẻ lừa đảo, nhất định là ở đầu cơ trục lợi, căn bản không có tư cách đạt được khen thưởng. Nghe thế phiên ngôn ngữ, Đường Chấn lạnh giọng cười, căn bản lười đến phản ứng. Tóc dài tu sĩ bốn người, đồng dạng cũng là như thế. Mặc kệ bọn họ là như thế nào đăng đảo, nhưng là trước đó, sắp thật trả giá hoàn toàn nỗ lực. Cuối cùng có thể đến, cũng là vận mệnh an bài, tuyệt đối không phải cái gì đầu cơ trục lợi. Phải biết ở rất nhiều thời điểm, vận khí cũng đại biểu cho thực lực. Đối mặt loại này vô cớ chỉ trích nghi ngờ, bọn họ tự nhiên phi thường tức giận. Cùng loại tu sĩ cũng không hiếm thấy, thường xuyên bởi vì không chiếm được khen thưởng mà tâm thái thất hành, rốt cuộc thứ tự không giống nhau, đạt được khen thưởng cũng hoàn toàn bất đồng. Trước mắt tên này tu sĩ, rõ ràng là buôn đệ nhất danh khen thưởng, kết quả lại trời xui đất khiến bài tới rồi thứ 5. Người trước có thể được đến vạn lượng hoàng kim, người sau chỉ có thể được đến trăm lượng bạc trắng, trên lệch đại đến quả thực làm người hâm mất. Mắt thấy Đường Chấn đám người chỉ là cười lạnh, đối chính mình không đắp không để ý tới, tu sĩ cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, chính mình gặp phải loại nào tình cảnh, biết lựa giận không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Liền thấy hắn trong mắt chuyển động, thấy Đường Chấn đám người. Ta biết các ngươi tiến vào ánh sáng tím thế giới, đều mạo sinh mệnh nguy hiểm, là vì được đến tha thiết ước mơ bảo vật. Ta có thể trợ giúp các ngươi được đến muốn vật phẩm, hơn nữa vẫn là gấp đôi cho, các ngươi hay không có thể cùng ta tiến hành một hồi giao dịch. Không đợi Đường Chấn đám người trả lời, tên này tu sĩ liền tiếp tục nói, nếu là các ngươi lo lắng bị lừa, vđvđvđcom chúng ta có thể lập hạ khế ước, bảo đảm ích lợi sẽ không đã chịu tổn thất. Cho dù là rời đi linh cực giới, này phân khế ước cũng có hiệu quả. Các ngươi phải làm sự tình, chính là căn cứ yêu cầu của ta, giúp ta từ nơi này đổi một thứ. Bắt được ta muốn đồ vật, chờ rời đi ánh sáng tím thế giới lúc sau, ta liền sẽ đem các ngươi muốn đồ vật giao cho các ngươi. Tu sĩ nói tới đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía Đường Chấn năm người, trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc chi ý. Ngẫm lại xem đi, các ngươi trăm tay ngàn đắng muốn được đến đồ vật, ta đồng dạng cũng có thể đủ cho các ngươi, hơn nữa vẫn là song phân thậm chí càng nhiều. Đây là một bút ổn kiếm không mệt giao dịch, các ngươi không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, một khi bỏ lỡ nói, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Đường Chấn đám người trầm mặc không nói, nhìn trước mắt tên này tu sĩ, trong lòng lại ẩn ẩn có suy đoán. Đối mặt loại này trầm mặc, kia tu sĩ lại càng thêm nóng nảy. Hắn nhìn Đường Chấn đám người, dùng thúc dục ngữ khí nói, các ngươi còn do dự cái gì, chạy nhanh đáp ứng xuống dưới nha, ta có thể bảo đảm, các ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Bốn gã tu sĩ liếc nhau, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Bọn họ đạt được khen thưởng thuộc về tùy cơ, căn bản không có lựa chọn quyền lợi, Đường Chấn lại đứng hàng thủ vị, có được tối cao cấp bậc lựa chọn quyền. Có đồng ý hay không trao đổi, muốn xem Đường Chấn như thế nào quyết định, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Tên kia tu sĩ thấy thế, còn tưởng rằng Đường Chấn là năm người trung thủ lĩnh, liền đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía hắn. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Đường Chấn lắc lắc đầu, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Chương 3042 thần linh, tính kế. Đường Chấn cấp ra trả lời, làm hai bên lâm vào trầm mặc. Như thế dứt khoát cự tuyệt, kỳ thật đều không phải là không thể lý giải, rốt cuộc ai đều không thể xác định, điên cuồng tu sĩ có không thực hiện chính mình hứa hẹn. Ham kia không biết có không thực hiện hứa hẹn, còn không bằng thành thành thật thật thu hoạch khen thưởng, như vậy mới tính thật sự ổn thỏa. Đương nhiên đây là bốn gã tu sĩ ý tưởng, bởi vì bọn họ vô pháp xác định, điên cuồng tu sĩ rốt cuộc ra sao thân phận. Đường Chấn lại rất rõ ràng, tên này điên cuồng hứa hẹn điên cuồng tu sĩ, có lẽ thật có thể như hắn theo như lời như vậy, cấp bình thường tu sĩ cung cấp gấp đôi bồi thường. Nhưng lại chỉ nhằm vào bình thường tu sĩ, đổi thành Đường Chấn muốn đồ vật, điên cuồng tu sĩ lại chưa chắc có thể bồi thường. Liên tính là có thể làm được, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không đi làm, chỉ vì tổn thất thật sự quá lớn. Đúng là cái này duyên cớ, Đường Chấn mới có thể dứt khoát cự tuyệt. Điên cuồng tu sĩ nghe vậy, đôi mắt trừng đến tròn xoe, biểu tình chậm rãi vặn vẹo biến hình. Ngươi sao lại có thể cự tuyệt, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt, chẳng lẽ là ngại chỗ tốt không đủ? Hắn đối Đường Chấn lớn tiếng gào giống, trong giọng nói mang theo nồng đậm khó hiểu, không hiểu được chính mình nhưng thuận như vậy hứa hẹn, vì sao Đường Chấn như cũ không chịu động tâm. Ta đã biết, ngươi vẫn là sợ hãi ta vô pháp thực hiện hứa hẹn, cho nên mới cự tuyệt cùng ta giao dịch. Ta có thể ở chỗ này thề, khẳng định có thể trợ giúp ngươi được đến muốn đồ vật, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật. Gấp đôi, 5 lần, chẳng sợ gấp 10 lần bồi thường cũng có thể. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra điều kiện, ta là có thể đủ thỏa mãn, bảo đảm sẽ không làm ngươi có hại. Vì đạt thành mục tiêu, điên cuồng tu sĩ lại lần nữa điên cuồng hứa hẹn, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nhìn đến đối phương lời thề son sắt, một bộ thành khẩn nghiêm túc ngữ khí, Đường Chấn lại ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu là bình thường tu sĩ, liền tuyệt đối không thể cùng thần linh ký kết khế ước, chỉ vì vô luận như thế nào viết, đều ở thần linh khống chế giữa. Thậm chí có khả năng khế ước nội dung, cùng mặt ngoài nhìn đến hoàn toàn tương phản, thêm không ký tên đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Trước mắt tên này điên cuồng tu sĩ, rất có thể chính là tên kia che giấu thần linh, chính là hắn dẫn phát rồi lần này siêu yêu cầu cao độ cảnh tượng. Đường Chấn nguyên bản cho rằng là chính mình dẫn phát rồi biến cố, bất quá hiện tại xem ra, điên cuồng tu sĩ mới là đầu sỏ gây tội. Không bằng ngươi trước nói cho ta, rốt cuộc muốn đổi thứ gì? Đường Chấn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại một câu. Điên cuồng tu sĩ chưa từ bỏ ý định, lần nữa dụ hoặc Đường Chấn, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Bên cạnh bốn gã tu sĩ, tức khắc dựng lên lỗ tai, sợ lậu quá bất luận cái gì nội dung. Bọn họ rất muốn biết, điên cuồng tu sĩ điên cuồng hứa hẹn, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đồ vật. Người trước đáp ứng ta, sau đó ta lại nói cho ngươi. Không biết là xuất phát từ cảnh giác, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, điên cuồng tu sĩ cũng không tưởng nói cho Đường Chấn. Xin lỗi, ta chỉ có biết ngươi muốn cái gì, mới có thể quyết định hay không hợp tác. Đường Chấn lạnh giọng nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Ngươi. Điên cuồng tu sĩ lại lần nữa trừng mắt lên, hung tợn căm tức nhìn Đường Chấn, cảm giác chính mình uy nghiêm gặp khiêu chiến. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu thân ở với bên ngoài thế giới, nhất định muốn cho trước mắt Đường Chấn trả giá đại giới. Nhưng là đang ở ánh sáng tím thế giới, lại cần thiết phải học được cẩn nhẫn, để tránh ảnh hưởng chính mình kế hoạch lớn. Hảo đi, ta nói cho ngươi. Điên cuồng tu sĩ lấy định chủ ý, đối với Đường Chấn lạnh giọng nói, ta muốn một khối thi thể, hẳn là chết ở vài thập niên trước, tên của hắn cứ gọi là A Gia Thức Nạp. Ngươi chỉ cần nhắc tới tên này, nơi này khống chế giả liền có thể giúp ngươi tìm được thi thể, sau đó ngươi lại đem thi thể giao cho ta liền có thể. Điên cuồng tu sĩ mắt nhìn Đường Chấn, từng câu từng chữ nói, trong lòng lại sợ hắn đổi ý cự tuyệt. Quả thực như thế nói, tiết lộ quá đa tình báo điên cuồng tu sĩ, sợ là sẽ tức giận đến trực tiếp biến mất. Thi thể. Đường Chấn càng thêm xác định, điên cuồng tu sĩ thân phận thật sự, chính là cùng chính mình cộng đồng tiến vào ánh sáng tím thế giới thần linh. Đối phương sở muốn thi thể, chính là tên kia ngã xuống thần linh. So sánh với Đường Chấn yêu cầu căn nguyên linh bảo, khối này thần linh thi thể, rõ ràng chính là càng cao cấp khen thưởng. Cảnh tượng khó khăn tăng lên, chính là trước mắt tên này thần linh sở dẫn tới, có thể nói là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Xác định điểm này sau, ở Đường Chấn trong lòng, thế nhưng sinh ra cùng tóc dài tu sĩ năm đó cùng loại ý niệm. Đánh tơi bời trước mắt hỗn đản, làm cái này hại vô số tu sĩ ra hỏa, hảo hảo nếm thử nắm tay hương vị. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm giác sự tình có chút không đúng. Nam Hải thân là khen thưởng phát giả, khẳng định phi thường rõ ràng, các tu sĩ nghĩ muốn cái gì đồ vật. Nếu không rõ ràng lắm nói, lại sao có thể xác định cảnh tượng khó khăn. Cho nên khối này thần binh thi thể, là cho đệ nhất danh khen thưởng, thậm chí đã sớm đã chuẩn bị tốt. Bất quá có cái tiền đề, là điên cuồng tu sĩ có thể đầu tàu gương mẫu, đầu tiên đến Ngọc Vọng chi đảo. Nếu không có Đường Chấn tham dự, như vậy lần này thắng lợi giả, khẳng định chính là điên cuồng tu sĩ. Kết quả bởi vì Đường Chấn xuất hiện, hơn nữa trời xui đất khiến một phen thao tác, dẫn tới vốn dĩ có thể đạt được đệ nhất điên cuồng tu sĩ, hiện giờ chỉ có thể xếp hạng đến thứ 5. Như vậy xếp hạng, mơ tưởng được thần linh thi thể, thậm chí liền một cây ngón chân đầu đều không chiếm được. Nam Hải rõ ràng biết này hết thảy, lại cố tình lại đem thần linh thi thể ném ra tới, có phải hay không nhân cơ hội muốn tính kế một chút Đường Chấn. Nếu là bị điên cuồng tu sĩ biết, thần linh thi thể rơi vào Đường Chấn trong tay, đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống? Thật cho đến lúc này, điên cuồng tu sĩ sợ là thật sự muốn nổi điên, lựa chọn cùng Đường Chấn liều mạng. Mặc kệ kết cục như thế nào, đều coi như là một hồi phiền toái. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm cười lạnh một tiếng. Quả nhiên có một số việc không thể nghĩ lại, nếu không ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật bên trong giấu giếm tầng tầng lớp lớp âm mưu. Kỳ thật lấy Nam Hải bất hảo, làm ra việc này không chút nào kỳ quái, hắn chân chính mục đích, hẳn là chính là trả thù Đường Chấn lúc trước cố định lên giá. Lại nói đây là thiên đại chỗ tốt, nào có bạch bạch làm Đường Chấn được đến đạo lý, gánh vác tương ứng nguy hiểm, cũng là đương nhiên sự tình. Cho nên chuyện này, Đường Chấn chẳng trách Nam Hải, thậm chí còn hẳn là cảm tạ đối phương. Nếu không phải cái này bất hảo ra hỏa, con Đường Chấn không có khả năng có như vậy thu hoạch, xa xa vượt qua chính mình lúc trước đoán trước. Mặc dù là có phiền toái, Đường Chấn cũng sẽ khiêng xuống dưới. Nhìn đến Đường Chấn lộ ra trầm tư biểu tình, điên cuồng tu sĩ lại lần nữa thúc giục nói, ngươi nghĩ kỹ rồi không có, này kỳ thật là rất đơn giản sự tình, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Chấn cười cười, đang chuẩn bị trả lời khi, lại thấy hai bên chi gian đất chống thượng, một đạo thấp bé thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, quá mức nghiện. Tiểu Nam Hải một lần nữa xuất hiện, trên người che kín đáng sợ súng thương, bất quá giây lát chi gian cũng đã khép lại. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, khẳng định là ở trong thành đại náo một hồi, kết quả bị trong thành trị an quan bạo đầu xử lý. Nhưng là trong thành trị an quan, khẳng định cũng trả giá nghiêm trọng thương vong, nói vậy bị Nam Hải xử lý không ít. Gì, ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở ta cung điện? Nam Hải nhìn điên cuồng tu sĩ, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Nghe được Nam Hải dò hỏi, điên cuồng tu sĩ lập tức ý thức được, hắn chính là Ngọc Vọng Chi Đảo khống chế giả, phụ trách phát khen thưởng hoàng đế. Ta tới lĩnh khen thưởng, muốn A Gia Thức Nạp thi thể. Điên cuồng tu sĩ không có vô nghĩa, trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu, do đó xác định có không đổi lấy. Có thể làm được tự nhiên tốt nhất, nếu làm không được nói, vậy lại nghĩ cách làm Đường Chấn hỗ trợ. Ngươi xếp hạng quá dựa sau, căn bản không đủ tư cách, lại nói thi thể đã cho người khác, ngươi đã muộn rồi một bước. Nam Hải dùng tùy ý ngữ khí nói đến, quả thực như Đường Chấn đoán trước như vậy, đem sự tình liên lụy đến trên đầu của hắn. Chương 3043 đàm phán, trao đổi. Nam Hải trả lời, làm hiện trường lâm vào trầm mặc, ai cũng chưa nghĩ đến sự tình hồi sự như vậy. Điên cuồng tu sĩ muốn đồ vật, đã rơi vào Đường Chấn trong tay, sự tình bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp. Tóc dài tu sĩ bốn người, không cấm ở trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, suy đoán Đường Chấn hay không cũng là vì thi thể mà đến, nếu không nào có như vậy vừa khéo sự tình. Đối diện điên cuồng tu sĩ, còn lại là ngốc ngốc nhìn Đường Chấn, trong ánh mắt cảm xúc dị thường phức tạp. Hắn vừa mới còn ở nghiên cứu, cùng Đường Chấn tiến hành giao dịch, lại không nghĩ rằng thi thể đã sớm ở Đường Chấn trong tay. Giờ khắc này tâm tình, có thể nói là phức tạp dị thường. Khiếp sợ, ngoài ý muốn, phẫn nộ, cùng với nồng đậm không cam lòng. Người ở bên ngoài xem ra, giờ phút này điên cuồng tu sĩ, giống như là một tòa sắp bùng nổ núi lửa. Vì cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi, lạnh băng làm người khắp cả người phát lạnh. Người đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Đường Chấn nhìn về phía điên cuồng tu sĩ, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, có vẻ phi thường vô tội. Hắn này phiên biểu diễn, tức giận đến điên cuồng tu sĩ suýt nữa hộc máu. Nam Hải tắc nhảy đến bên cạnh pho tượng thượng, móc ra trái cây hung hăng gặm một ngụm, mùi ngon thoạt nhìn náo nhiệt. Ta đang hỏi ngươi, vì cái gì muốn kia cổ thi thể? Cố nén trụ hộc máu nổi điên xúc động, điên cuồng tu sĩ lại lần nữa hỏi, ánh mắt sắc bén giống như dao nhỏ giống nhau, phảng phất muốn đem Đường Chấn cắt thành mảnh nhỏ. Có người cho ta tự nhiên liền phải, lại nói này cùng ngươi có quan hệ gì? Đường Chấn ngữ khí bình đạm, phảng phất căn bản không đem chuyện này để vào mắt, một bộ ngươi coi chi như chân bảo, mà ta coi chi như rác rưởi biểu tình. Đem thi thể cho ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Điên cuồng tu sĩ nhìn chằm chằm Đường Chấn, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói: "Hảo a, vậy ngươi chuẩn bị chi trả cái gì đại giới?" Đường Chấn tựa hồ thực dễ nói chuyện, đối với điên cuồng tu sĩ hỏi, biểu tình có vẻ rất là chờ mong. "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Điên cuồng tu sĩ lập tức trả lời, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Làm ta ngẫm lại." Ở điên cuồng tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn nhíu nhíu mày, phảng phất đang ở ngưng thần tự hỏi. "Những thứ khác ta không cần, ngươi cho ta 10 kiện căn nguyên linh bảo, ta liền đem kia cổ thi thể còn cho ngươi." Đường Chấn nhìn điên cuồng tu sĩ, cấp ra chính mình điều kiện. "Căn nguyên linh bảo?" Điên cuồng tu sĩ nghe vậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, tựa hồ là muốn đem hắn nhìn thấu. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn nhìn chằm chằm Đường Chấn, từng câu từng chữ hỏi. "Ngày xưa vô hoan, ngày gần đây vô thủ, ngươi nếu không tìm ta, chúng ta liền lẫn nhau không quen biết." Đối với Đường Chấn trả lời, điên cuồng tu sĩ âm thầm cười lạnh, căn bản không tin hắn giải thích. Đương nhiên tại đây loại thời điểm, đã không cần rối rắm Đường Chấn thân phận lai lịch, bởi vì này căn bản không có gì ý nghĩa. Quan trọng nhất một chút, là chạy nhanh đem thi thể lộng trở về, sau đó rời đi này đáng chết địa phương. Chỉ là hiện tại xem ra, chuyện này cũng không nhẹ nhàng, bởi vì Đường Chấn tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ. Tệ nhất tình huống, chính là Đường Chấn cũng là thần linh. Quả thực như thế nói, sự tình liền sẽ trở nên không xong vô cùng, chẳng những ở ánh sáng tím thế giới không làm gì được Đường Chấn, tới rồi bên ngoài cũng là bạch xả. Đáng chết, chẳng lẽ hắn đã biết thi thể bí mật, cho nên mới sẽ tiến vào ánh sáng tím thế giới giữa cấp đoạn. Điên cuồng tu sĩ trong óc giữa, hiện lên một đám ý niệm, rồi lại cảm giác thực không thích hợp. Nếu Đường Chấn ôm như vậy mục đích, căn bản không cần thiết cùng hắn đồng thời tiến vào ánh sáng tím thế giới, như vậy chỉ biết gia tăng cấp đoạn khó khăn. Cho nên lớn nhất khả năng, chính là chuyện này chỉ do trùng hợp, chính mình vận khí thật sự quá kém. Quả thực như thế nói, thuyết minh sự tình còn có thương lượng đường sống, mấu chốt muốn xem chính mình như thế nào thao tác. 10 kiện căn nguyên linh bảo, trao giá thật sự quá cao, ta không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn gom đủ. Nếu ngươi chỉ cần 5 kiện, ta nhưng thật ra có thể ngẫm lại biện pháp, tận khả năng giúp ngươi tìm được. Điên cuồng tu sĩ cho hồi phục, hắn không có khả năng trực tiếp đáp ứng Đường Chấn yêu cầu, trước hết cần muốn có kẻ mặc cả. Một khối thần linh thi thể, có được cái dạng gì giá trị, ta tưởng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Thu hồi ngươi tiểu thông minh, không cần nghĩ ở ta nơi này chiếm tiện nghi, nếu ngươi không nghĩ giao dịch nói, vậy có bao xa cút cho ta rất xa. Đường Chấn thanh âm trở nên lạnh băng, đối với điên cuồng tu sĩ lạnh giọng nói, không lấy ra cũng đủ thành ý, còn nghĩ đổi về kia cụ thần linh thi thể, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Ngươi, đáng chết. Điên cuồng tu sĩ hung tận quát, nhưng cũng biết nơi này không phải động thủ địa phương, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng lửa giận. Ta nói rồi, 10 kiện căn nguyên linh bảo quá khó đạt được, rốt cuộc cái loại này đồ vật yêu cầu cơ duyên mới có thể đụng tới. Ta có thể cho ngươi 5 kiện căn nguyên linh bảo, chỉ cần thần thi thể nội căn nguyên kết tinh, mặt khác đồ vật có thể toàn bộ cho ngươi. Nay đã là ta lớn nhất nhượng bộ, nếu ngươi còn không đáp ứng nói, như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đến rời đi ánh sáng tím thế giới, lại chậm rãi nghiên cứu vấn đề này. Điên cuồng tu sĩ những lời này, kỳ thật chính là tại tiến hành cảnh cáo, nếu Đường Chấn không đáp ứng nói, như vậy hai bên liền sẽ kết hạ thù hận. Chờ đến rời đi ánh sáng tím thế giới, thực lực không chịu hạn chế lúc sau, hai bên chi gian tất nhiên phải làm giai đoạn. Thông qua này một phen cảnh cáo, là có thể đủ xác định điên cuồng tu sĩ thái độ, hiển nhiên đối với thần linh thi thể trí tại tất đắc. Đường Chấn nguyên bản không tính toán nhượng bộ, tới rồi chính mình trong tay đồ vật, lại sao lại dễ dàng giao cho người khác. Nhưng là điên cuồng tu sĩ kiến nghị, lại làm Đường Chấn thay đổi ý tưởng. Những cái đó tạp mà không tồn căn nguyên kết tinh, cần thiết phải trải qua trường kỳ tinh luyện lúc sau, mới có thể bị Đường Chấn hấp thu lợi dụng. Thời gian dài lâu không nói, còn tồn tại đại lượng tạp chất, thậm chí có khả năng cấp Đường Chấn mang đến an toàn thai hoàng ẩm. Giống như là một đống virus, không chuẩn khi nào liền sẽ dẫn phát một hồi đáng sợ bệnh biến. Bất quá làm vô cùng chân quý bảo vật, cho dù là tồn tại rất nhiều tệ đoan, Đường Chấn cũng tuyệt đối không có khả năng đem này vứt bỏ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại có lựa chọn khác. Lợi dụng này đó căn nguyên kết tinh, còn trao đổi căn nguyên linh bảo, tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn là Đường Chấn có hại, nhưng thực tế thượng đều không phải là như thế. Căn nguyên linh bảo thông qua dưỡng dưỡng lúc sau, liền có thể cùng trong óc thần quốc hòa hợp nhất thể, trực tiếp sinh ra tinh thuần căn nguyên chi lực. Tuy rằng tốn thời gian hơi lâu, nhưng lại là nhất lao vĩnh giật, tuyệt đối không có lung tung rối loạn nỗi lo về sau. Điên cuồng tu sĩ đưa ra kiến nghị, Đường Chấn cũng đã động tâm, cũng quyết định cấp đối phương một cái cơ hội. Ngươi như thế bức thiết muốn được đến thi thể, tất nhiên có nào đó nguyên nhân, đương nhiên ngươi không cần giải thích. Ta chỉ muốn biết, nếu ta đáp ứng nói, này 5 kiện căn nguyên linh bảo khi nào có thể cho ta? Điên cuồng tu sĩ nghe vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Ta hiện tại có thể cho ngươi 3 kiện, chờ đến rời đi ánh sáng tím thế giới, lại cho ngươi mặt khác 2 kiện. Ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể lập hạ khế ước, ngươi ta thuộc về cùng cảnh giới, khẳng định không cần lo lắng khế ước mất đi hiệu lực. Điên cuồng tu sĩ lớn tiếng nói, giờ phút này quả thực mừng rỡ như điên, sợ Đường Chấn sẽ lại lần nữa cự tuyệt chính mình. Còn cần chờ đến bên ngoài. Đường Chấn khẽ cau mày, không nghĩ tới giao dịch như thế không thoải mái, ước át bẩn thỉu lãng phí thời gian. Chính cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, nếu liên lụy đến căn nguyên linh bảo, phí chút thời gian đảo cũng đáng đến. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi, trước lấy ra 3 kiện căn nguyên linh bảo, sau đó lại ký kết khế ước. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, một đống giống như kim cương tinh thể xuất hiện ở trước mắt. Ha ha ha, thật tốt quá. Điên cuồng tu sĩ thấy thế, một cái bước xa liền vọt lại đây, đầy mặt đều là gấp không chờ nổi bộ dáng. Chương 3044 cuối cùng chém giết. Đường Chấn thu hồi căn nguyên kết tinh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào điên cuồng tu sĩ. Ngươi. Mắt thấy căn nguyên kết tinh biến mất không thấy, điên cuồng tu sĩ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hung tợn căm tức nhìn Đường Chấn. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất muốn động thủ giống nhau. Không cần cấp, trước lấy ra ngươi nên lấy đồ vật, sau đó nó mới có thể thuộc về ngươi. Đường Chấn nhìn điên cuồng tu sĩ, lạnh giọng nhắc nhở một câu, biểu tình lược hiện bất mãn. Điên cuồng tu sĩ không nói lời nào, bình rỗi tay trưởng ở trước mặt một màn, tam kiện căn nguyên linh bảo chống rông xuất hiện. Trong miệng lẩm bẩm, một chút quang mang ở hắn đầu ngón tay xuất hiện, lập lòe huyền ảo phù văn. Tam kiện căn nguyên linh bảo, cộng thêm một phần khế ước, chờ đến rời đi ánh sáng tím thế giới, ta bảo đảm sẽ đem dư lại hai kiện căn nguyên linh bảo giao phó cho ngươi. Điên cuồng tu sĩ hướng phía trước đẩy, sở hữu vật phẩm bay về phía Đường Chấn, không có nửa điểm nhi do dự chần chờ. Không có vấn đề, đây là ngươi muốn đồ vật, tất cả đều cầm đi đi. Đường Chấn tinh thần lực đảo qua, xác nhận không có lầm lúc sau, một lần nữa thả ra kia một đống căn nguyên kết tinh. Điên cuồng tu sĩ bắt lấy, nhanh chóng thu vào trong cơ thể, đồng thời cảnh giác đối với Đường Chấn. Sở hữu căn nguyên kết tinh, có phải hay không đều ở chỗ này? Hắn ý ngoài lời, là lo lắng Đường Chấn âm thầm tiết khấu, không có đem toàn bộ căn nguyên kết tinh giao ra đây. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ sẽ không kiểm tra ghép nối, nhìn xem hay không có thiếu hụt bộ phận? Đường Chấn ngữ mang trào phúng, rõ ràng bất mãn đối phương ở vực. Căn nguyên kết tinh bị hấp thu tiêu hóa phía trước, Đường Chấn căn bản vô pháp đọc lấy thần linh thi thể ký ức, cũng vô pháp xác định nào một viên tổn chữ mấu chốt ký ức. Dưới tình huống như vậy, căn bản là vô pháp giữ lại. Điên cuồng tu sĩ hiển nhiên rõ ràng điểm này, vừa mới chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên đối mặt Đường Chấn châm cho khi, cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Bởi vì giao dịch thuận lợi đạt thành, nguyên bản Dương cung bạt kiếm trạng thái, dây lát chi gian liền tan thành mây khói. Tóc dài tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Đường Chấn cùng điên cuồng tu sĩ ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đường Chấn cùng chính mình giống nhau, chỉ là một người bình thường cao dài tu sĩ. Chính là thông qua vừa rồi phát sinh sự tình, làm tóc dài tu sĩ khiếp sợ phát hiện, này nơi nào là bình thường tu sĩ, mà là hai gã chân chính thần linh. Bọn họ giao dịch đồ vật, đồng dạng không phải bình thường vật phẩm, mà là một khối thần linh thi thể. Giờ phút này tóc dài tu sĩ rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé, đồng thời còn có vô pháp ức chế hưng phấn. Thần linh quả nhiên tồn tại, hơn nữa một lần liền xuất hiện hai vị, này tuyệt đối là hắn qua đi không dám tưởng tượng sự tình. Chính là xem Đường Chấn cùng điên cuồng tu sĩ trạng thái, cũng không phải thực hòa hợp, hai bên rất có thể còn sẽ phát sinh tranh cãi. Đụng tới loại chuyện này, tóc dài tu sĩ khẳng định sẽ không tham dự, thậm chí tránh chi e sợ cho không kịp. Đây chính là thần linh chi gian phân tranh, nếu bị liên lụy trong đó, rất có thể vứt bỏ tính mạng. Sáng suốt nhất cách làm, chính là ngoan ngoãn đưa người cầm, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Một khi tìm được cơ hội, liền phải lập tức rời xa, chần chờ không quyết chính là tìm chết. Thích, thật là không thú vị ra hỏa. Ôm trái cây ngồi ở pho tượng thượng, chuẩn bị xem đánh nhau tên kia Nam Hải, đột nhiên thở phì phì lẩm bẩm một câu. Sự tình không có như mong muốn phát triển, làm Nam Hải cảm giác vô cùng mất hứng, cũng đã không có dừng lại kiên nhẫn. Không nhìn, ta muốn đi chơi lạp. Nam Hải nhanh như chớp nhằm phía Huyền Ngai, lại lần nữa phát ra quái kêu, theo trống rông xuất hiện thang trượt nhằm phía thành thị. Nghe được Nam Hải hưng phấn tiếng cười, cùng với trong miệng phát ra hổ ngôn loạn ngữ, tóc dài tu sĩ trên mặt lộ ra một mặt cổ quái biểu tình. Vị này làm cho bọn họ lúc trước kính sợ có thêm, tự xưng vì hoàng đế dục vọng chi đạo khống chế giả, thế nhưng thật sự cùng tiểu hài tử một cái bộ dáng. Sự thật chân tướng làm người cảm giác hoang đường, giống như là ánh sáng tím thế giới giống nhau, rất nhiều địa phương thái quá làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng là đặt mình trong với ánh sáng tím thế giới, lại căn bản không có kháng cự tư cách, chẳng sợ bị quy tắc làm đến chật vật bất ham, lại cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nam Hải rời khỏi sau, Huyền Ngai biên lâm vào trầm mặc. Đường Chấn nhìn chằm chằm bình nguyên thượng thành thị, cũng không biết đang làm những gì, thường thường sẽ duỗi tay khoa tay múa chân vài cái. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất là ở quan sát Nam Hải, lại tựa hồ là tại tiến hành nào đó quy hoạch. Đến nỗi chuyện khác, căn bản không đi để ý tới. Điên cuồng tu sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, trên mặt biểu tình phong phú đến cực điểm. Không biết là đụng phải nan đề, vẫn là bởi vì được như ý nguyện đắc ý, gây ốm trên mặt cái loại này điên cuồng vặn vẹo biểu tình, nhìn khiến cho người cảm giác không rét mà run. Nếu không phải đoán được đối phương thân phận, tóc dài tu sĩ rất có thể sẽ nghĩ lầm, đây là một cái chân chính kẻ điên. Tóc dài tu sĩ cùng mặt khác ba gã tu sĩ, biết được bên người có hai gã thần linh tồn tại sau, đã sớm đã trở nên vô cùng thành thật, tránh ở vách núi góc vị trí. Sợ nơi nào làm không đúng, đưa tới thần linh lửa giận, như vậy gần nhất chẳng phải là muốn oan chết. Loại này quỷ dị trầm mặc, giang có thời gian rất lâu, thẳng đến một trận tiếng chém giết xa xa truyền đến. Đang ở quan sát phía dưới thành thị Đường Chấn, đối với hư không nhẹ nhàng vung lên, sau đó liền nhìn đến một màn ảo thị xuất hiện ở trước mắt. Giống như hải thị thận lâu giống nhau, đem bờ biển phát sinh cảnh tượng, phóng ra ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy bình tĩnh không gợn sóng bờ biển biên, một con thuyền rách nát cự thuyền chậm rãi tới gần, mặt sau đi theo đếm không hết quái vật. Hẳn là đối dục vọng chi đảo cảm thấy sợ hãi, này đó quái vật không có tiếp tục tới gần, mà là ở phương xa không ngừng bồi hồi nhảy lên. Âm trầm thê lương tiếng kêu rên ở bờ biển liên tiếp không ngừng vang lên, cho dù là cách cực xa đều có thể nghe được. Trải qua vội vàng chắc trở các tu sĩ, rốt cuộc đến dục vọng chi đảo, giờ phút này tất cả đều tụ tập ở bong tàu mặt trên. Giờ phút này bọn họ căn bản không biết, đăng đảo danh ngạch chỉ còn lại có 4 cái, chỉ là đầy cõi lòng chờ mong nhìn phía trước. Tuy rằng không có nói rõ, chính là mặc cho ai đều rõ ràng, tới trước thì được đạo lý, trong lòng nghẹn một cổ kính. Chỉ chờ cự thuyền cập bờ, liền lập tức dùng hết toàn lực, nhằm phía dục vọng chi đảo bãi biển. Cự thuyền còn ở chậm rãi tới gần, ly bờ biển còn hiểu rõ km. Nếu không phải hải dương quá nguy hiểm, các tu sĩ sợ là đã sớm đã nhảy cầu, sử dụng bơi lội phương thức nhằm phía bờ biển. Ai ngờ đúng lúc này, dục vọng chi đảo phía trên đột nhiên xuất hiện từng đạo giống như tàu lượn siêu tốc không trung thăng trượt. Một người tuổi không lớn Nam Hải ở không trung giữa cực nhanh trượt, tiêu ngạo thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi này bang gia hỏa, tốc độ chậm như là rùa đen, còn có thể cướp được cái gì thứ tốt? Nói thật cho các ngươi biết, tổng cộng 10 tên đăng đảo danh lệch, hiện giờ chỉ còn lại có 4 cái. Ai muốn được đến khen thưởng, vậy cần thiết muốn đầu tiên đăng đảo, hơn nữa vẫn là xếp hạng trước 4, chẳng sợ thứ 5 danh đều không thể. Để cho ta tới nhìn xem, rốt cuộc là nào 4 cái may mắn ra hỏa, có thể được đến khen thưởng đi. Nam Hải đang ở giữa không trung, không ngừng phát ra cản rỡ tiếng cười, giống như bay lượn chim chóc múa may hai tay. Đủ mọi màu sắc rực rỡ quan mang, theo hắn múa may không ngừng xuất hiện, trong lúc còn kèm theo không đếm được màu sắc rực rỡ ngôi sao, giống như bọt khí giống nhau không ngừng tạt nước. Trừ bỏ này đó ngôi sao ở ngoài, còn có vô số kim châu đáo thạch, thần binh lợi khí, cùng với đủ loại kỳ chân dị bảo. Giống như không đếm được lá rụng, ở không trung không kiêng nể gì bay múa, lại liên tiếp không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Nghiêng cắm ở bùn đất trung bảo kiếm, treo ở trên chuôi kiếm mặt vòng cổ, còn có bị quăng ngã khai bảo dương, tất cả đều nở rộ hoa lệ sáng rọi. Một màn này sáng lạn cảnh tượng, xem đến các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trước mắt dục vọng chi đảo, gọi chân bảo chi đảo càng thêm thỏa đáng. Để cho bọn họ không thể chịu đựng được chính là, chính mình tha thiết ước mơ đồ vật, thế nhưng cũng bị tùy ý vứt bỏ, phảng phất không đáng giá tiền rác rưởi giống nhau. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, còn có không cách nào hình dung kích động, cùng với ức chế không được tham lam. Bọn họ muốn này đó chân bảo, toàn bộ chiếm cho riêng mình, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạt. Đáng tiếc danh ngạch chỉ có 4 cái, này ý nghĩa bong tàu thượng mỗi một người tu sĩ, đều có thể là chính mình đối thủ cạnh tranh. Không có ai sẽ thoái nhượng, chỉ có chém giết một hồi, ai tồn tại ai đạt được danh ngạch. Còn có tu sĩ nhanh chóng lui về phía sau, cảnh giác đánh ra bốn phía, đây là chuẩn bị tránh né chém giết, ngồi thu ngư ông thủ lợi. A! Theo một tiếng đột ngột kêu thảm thiết, chém giết đột nhiên triển khai, thần kinh căng chặt các tu sĩ, lập tức múa may đồng tao thuyền mái chèo phách chém lên. Chương 3045 thù hận, tranh đoạt. Bất quá giây lát chi gian, tàn phá cự thuyền bong tàu mặt trên, liền đã máu chảy thành sông. Cầm trong tay đồng tao thuyền mái chèo tu sĩ, liều mạng công kích tới có khả năng nhìn thấy mục tiêu, giống như lâm vào điên cuồng trạng thái. Ngã vào bong tàu thượng tu sĩ, phát ra không cam lòng giống giận. Không nghĩ tới lướt qua thật mạnh hiểm trở lúc sau, lại ngã xuống cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Rất nhiều bị thương tu sĩ đều là bị bên người đồng bạn công kích, chẳng sợ không lâu phía trước còn ở kề vai chiến đấu. Quả nhiên ở ích lợi trước mặt, loại này lâm thời hợp tác quan hệ, căn bản là không đáng tin cậy. Tuyệt đại đa số tu sĩ rất xa tránh đi trận này chém giết, nhưng lại trước sau nhìn chằm chằm đầu thuyền vị trí. Nơi đó là tốt nhất đổ bộ địa điểm, khoảng cách bờ biển gần nhất, có thể trước hết một bước bước lên dục vọng chi đảo. Đúng là nguyên nhân này, mới đưa đến thảm thiết chém giết phát sinh, tất cả mọi người tưởng chiếm cứ này chỗ tuyệt hảo đổ bộ địa điểm. Nhưng nếu là thật muốn được đến, nhất định phải yêu cầu trả giá thảm thiết đại giới. Hiện giờ đầu thuyền vị trí, đứng sừng sững 4 đạo thân ảnh, bọn họ cả người dính đầy máu tươi, một đám đằng đằng sát khí. Cầm trong tay đồng tao thuyền mái chèo, đồ uống lạnh đánh giá bốn phía, bất luận cái gì có gan tới gần đầu thuyền giả, đều sẽ lọt vào bọn họ không chút do dự công kích. Đây là chém giết người thắng, chặt chẽ chiếm cứ 4 cái danh ngạch, muốn thay thế, nhất định phải trước muốn đem này đánh chết. Có thể ở chém giết giữa tồn tại xuống dưới, hiển nhiên có được bất phàm thực lực, như muốn thay thế, có thể nói là tương đương không dễ. Nhưng là đối mặt chỉ có 4 cái danh ngạch, ai đều không muốn dễ dàng từ bỏ, nếu không liền ý nghĩa bạch bạch bận việc một hồi. Ở cuối cùng danh ngạch xuất hiện phía trước, trận này thảm thiết chém giết tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Các ngươi đang làm gì? Chỉ có 4 cái danh ngạch, vì cái gì không chạy nhanh đánh giết? Nam Hải xuất hiện ở không trung, trên cao nhìn xuống hỏi, đầy mặt nôn nóng tức giận biểu tình. Đánh nha, sát nha, chỉ cần đem người khác đều giết chết, như vậy sở hữu khen thưởng liền đều đem thuộc sở hữu chính mình. Nam Hải ở không trung lại chạm vào lại nhảy, không ngừng mê hoặc phía dưới tu sĩ, chỉ là lời này nghe được làm nhân tâm đầu phiền chán. Phảng phất là ở cố ý thúc giục tu sĩ đi tìm chết. Phát hiện các tu sĩ nhìn chằm chằm chính mình, Nam Hải trở nên càng thêm sinh động, lớn tiếng thúc giục đồng thời, trong miệng còn phát ra a a tiếng kêu thảm thiết. Nghe thế thanh âm lúc sau, rất nhiều tu sĩ biến sắc, bởi vì ban đầu khi kia thanh kêu thảm thiết, thế nhưng cùng thanh âm này giống nhau như lúc. Nay cũng làm cho bọn họ ý thức được, ban đầu chém giết kêu thảm thiết, rất có thể chính là từ này Nam Hải sở khơi mào. Ngay lúc đó các tu sĩ thần kinh căng chặt, căn bản không có cẩn thận phân biệt, vì thế đã bị Nam Hải sở trêu chọc. Ý thức được điểm này sau, các tu sĩ lại tức lại bực, lại cũng không thể nơi hạ. Đương nhiên này cũng không quan trọng, bởi vì liền tính là không có Nam Hải tồn tại, tranh đấu chém giết cũng làm theo sẽ phát sinh. Rốt cuộc danh ngạch hữu hạ, tưởng được đến muốn đồ vật, vậy cần thiết phải dùng mệnh đi tranh. Liên ở các tu sĩ trần chờ thời điểm, lại nhìn đến cũ nát khoang thuyền giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh ấy nhỏ gầy mà đơn bạc, trên người khoác rách nát quần áo, kéo một đống mới tinh khóa đầu. Nam Hải đi lên bong tàu kia một khắc, lập tức bị các tu sĩ nhận ra tới, đúng là lúc trước hướng chính mình thảo muốn đồ ăn kẻ thần bí. Có tu sĩ cho hắn đồ ăn, vì thế liền tránh được một kiếp. Còn có một ít tu sĩ bị khóa ở khoang thuyền giữa, giờ phút này còn tại nghị cách thoát đi. Mặt khác còn có một ít tu sĩ, bọn họ cũng không có được đến chìa khóa, nhưng lại thông qua một ít mặt khác phương pháp tránh đi đến từ quái vật truy kích. Nhìn đến Nam Hải bộ dạng lúc sau, các tu sĩ không cấm đầy mặt kinh ngạc, bởi vì hắn dung mạo diện mạo, thế nhưng cùng trên bầu trời Nam Hải hoàn toàn tương đồng. Không cần tưởng đều biết, hai cái Nam Hải chi gian khẳng định có đặc biệt quan hệ. Quần áo tả tơi Nam Hải xuất hiện lúc sau, căn bản là không có phản ứng bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn về phía trên bầu trời kia đạo thân ảnh. Lập tức từ ta nơi này cút ngay. Hắn dùng lạnh lùng thanh âm, đối với trên bầu trời Nam Hải hô, trong giọng nói mặt tràn ngập chán ghét. Ta chính là không đi, ngươi có thể đem ta thế nào? Không trung giữa Nam Hải bay tới bay lui, dùng khiêu khích ngữ khí nói, trên mặt treo đầy đắc ý tươi cười. Ngươi tìm chết. Nam Hải biểu tình vặn mèo, đột nhiên giơ khai hai tay, đối với không trung phát ra gào giống. Liên ở cùng thời gian, hắn dưới chân rách mướp thuyền lớn, đột nhiên từ mặt biển nhảy lên dựng lên. Đầu thuyền điêu tạc quái thu chân dung, đột nhiên sống lại đây, vươn thật dài cổ chiều không trung tắt tới. Quái vật xuất kích tốc độ cực nhanh, bất quá giây lát chi gian, cũng đã vọt tới Nam Hải trước mặt. Thật lớn miệng mở ra, hướng tới Nam Hải hung hăng tắt tới, ý đồ đem này sẽ thành mảnh nhỏ. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Không trung Nam Hải phát ra khặc khặc cười quái dị thanh, trong nháy mắt liền tránh đi quái vật công kích, miệng còn ở không ngừng phát ra trào phúng. Ngươi sủng vật cùng ngươi giống nhau, đều là lại xuẩn lại buồn, chỉ xứng tại đây hải dương bên trong vận chuyển cùng các ngươi giống nhau ngu xuẩn. Không trung Nam Hải ngôn ngữ dị thường ác độc, cùng trên thuyền Nam Hải chi gian, tựa hồ có thâm cừu đại hận. Ta nói rồi, cút cho ta. Trên thuyền Nam Hải thao tác quái vật, tiếp tục phát động công kích, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng. Không trung Nam Hải khiêu khích không ngừng, căn bản không sợ nguy hiểm, thoạt nhìn hưng phấn dị thường. Hai cái Nam Hải một phen tranh đấu, lại hố khổ trên thuyền những cái đó tu sĩ. Ngắn ngủn thời gian, đã có bao nhiêu danh tu sĩ bởi vì kịch liệt lắc lư, vô ý rơi vào hải dương giữa. Lúc trước chiếm cứ đầu thuyền bốn gã tu sĩ, theo biến cố phát sinh, hiện giờ cũng đã chẳng biết đi đâu. Cự thuyền không có cập bờ, lạc hải kết cục có thể nghĩ, liền tính là liều mạng dây rùa cũng căn bản vô dụng. Các tu sĩ thậm chí có thể nhìn đến, lạc hải tu sĩ chìm vào không đến 10 mễ đáy nước, lại vô luận như thế nào đều không thể trồi lên mặt nước. Tại đây loại trong lúc nguy cấp, các tu sĩ đã vô tâm tranh đấu, chỉ là liều mạng cố định thân thể của mình, miễn cho bị ném nhập hải dương giữa. Ở hai bên tranh đấu giữa, cự thuyền hướng tới bờ biển không ngừng tới gần, lập tức liền đem đến dục vọng chi đảo. Các tu sĩ trợn tròn đôi mắt, âm thầm nghẹn một cổ kính, chỉ vì ở cuối cùng một khắc khởi sướng lao tới. Nhanh, nhanh, lập tức liền phải tới rồi. Bọn họ ở trong lòng phát ra gầm nhẹ, ánh mắt giữa tràn đầy chờ mong, chỉ vì quan trọng nhất một khắc sắp xảy ra. Không ngờ đúng lúc này, điên cuồng lay động bong tàu mặt trên, đột nhiên vọt tới một loạt tu sĩ thân ảnh. Bọn họ thông qua xiềng xích lôi kéo, lẫn nhau liên tiếp ở bên nhau, không màng tất cả nhằm phía đầu thuyền. Không tốt, mau ngăn lại bọn họ. Có tu sĩ giống lớn nói, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra, bọn họ hẳn là tính toán giành trước lên bờ. Bất quá giờ phút này đầu thuyền lắc lư không chừng, các tu sĩ tự bảo vệ mình còn gian nan, lại sao có thể ngăn lại này 12 người một đám đội ngũ? Có chút tu sĩ vừa mới tới gần, đã bị trực tiếp tạp đến bay ngược đi ra ngoài, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cự thuyền bong tàu diện tích tuy đại, chính là ở toàn lực lao tới dưới, chỉ cần ngắn ngủn thời gian liền đã đến. Lại xem cự thuyền cùng bờ biển khoảng cách, coi như cũ cách rất xa, mặt sau tu sĩ không cấm nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới chỉ là bạch lo lắng một hồi, xa như vậy khoảng cách, những cái đó tu sĩ căn bản vô pháp lên mở. Ai ngờ đúng lúc này, làm người không tưởng được sự tình phát sinh, kia 12 danh tu sĩ đột nhiên thay đổi đội hình. Xếp hạng 2 quả nhiên tu sĩ về phía trước và mạnh, đồng thời khẽ động trong tay xiềng xích, căng thẳng lúc sau đột nhiên kéo động. Ở vào xiềng xích trung ương tu sĩ, thuận thế về phía trước và mạnh, thân thể từ đầu thuyền trực tiếp bay đi ra ngoài. Đệ nhất danh tu sĩ bay ra lúc sau, ngay sau đó là đệ nhị danh tu sĩ, sau đó chính là đệ tam cùng đệ tứ danh tân trang. Này bốn gã tu sĩ chi gian, đồng dạng có xiềng xích lẫn nhau lôi kéo, từ cự trên thuyền phương đồng thời bay về phía bờ biển. Thấy như vậy một màn tu sĩ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chương 3046 tranh đoạt, khen thưởng. Biến cố phát sinh ở trong chớp nhoáng, dẫn tới bong tàu thượng các tu sĩ, căn bản là không có phản ứng lại đây. Bốn gã tu sĩ đã bay ra đầu thuyền, ở giữa không trung vẽ ra đường cong, hướng tới dục vọng chi đảo bờ biển biên rơi xuống. Ở đồng bạn trợ lực hạ, này đó bị xiềng xích vứt ra đi tu sĩ, bay ra viễn siêu bình thường nhảy lên khoảng cách. Đáng chết. Hỗn đản. Không biết xấu hổ. Một đám tu sĩ nổi giận đùng đùng, hung tợn xem đứng ở đầu thuyền, lưng tựa lưng tụ ở bên nhau tám gã tu sĩ. Ha ha ha, cuối cùng ai có thể đăng đảo, toàn bằng chính mình bản lĩnh, làm sao có thể nói đê tiện. Lão giả nhìn về phía chung quanh tu sĩ, đầy mặt tươi cười nói, hoàn toàn không để bụng những cái đó giết người ánh mắt. Hy sinh chính mình, thành toàn người khác, các ngươi nhưng thật ra đủ nghĩa khí. Chỉ là cứ như vậy, chẳng phải là mệt chính mình. Nghe được mặt khác tu sĩ nghi ngờ, lão giả lại cười nói, không mệt, không mệt, đều là lão phu đệ tử, cùng ta hải tử không có gì khác nhau. Bọn họ được đến, chính là ta phải đến, không có gì bất đồng. Lão gia hỏa, không cần cao hứng quá sớm, ngươi những cái đó đệ tử sợ chết muốn xui xẻo. Có tu sĩ lạnh lùng cười nói, khiến cho mọi người chú ý, sôi nổi nhìn về phía bờ biển mặt nước. Nguyên lai bốn gã tu sĩ bởi vì ly ngạn quá xa, thế nhưng đồng thời rơi vào trong biển, lại còn có bị nước biển sờ qua đỉnh đầu. Này nước biển tính chất, các tu sĩ phi thường rõ ràng, chỉ cần rơi xuống nước liền vô pháp thượng phủ. Này bốn gã tu sĩ, sợ là muốn chết chìm ở đáy biển, căn bản không có cơ hội đăng đảo. Ha ha ha, thật là xứng đáng. Chết hảo, xem các ngươi còn dám giành trước. Chúng ta còn có cơ hội, các huynh đệ, đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng khen thưởng thuộc về chúng ta. Một đám tu sĩ hưng phấn vô cùng, bọn họ phát ra quái kêu gào giống, lại lần nữa làm tốt tranh đoạt thứ tự chuẩn bị. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, phía trước hải dương giữa đột nhiên chui ra một người đầu, biểu tình trầm trọng lão giả, khoe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó cười ha ha lên. Mặt khác tu sĩ đồng thời sửng sốt, nhìn kỹ đi khi phát hiện thế nhưng chính là bốn gã rơi xuống nước tu sĩ trí nhất. Hắn ở trong nước biển rẽ rùa bơi lội, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phảng phất vừa mới từ trong địa ngục mặt bò ra tới. Liều mạng về phía trước bơi lội, làm nửa người trên thoát ly nước biển lúc sau, tên này tu sĩ đột nhiên khẽ động bên hông xích sắt, liều mạng hướng về phía trước lôi kéo. Bất quá trong nháy mắt, lại có một người tu sĩ bị hắn từ trong biển lôi ra tới, từ trong miệng không ngừng phụt lên nước biển. Tên kia tu sĩ tiếp tục lôi kéo xích sắt, đệ nhị danh tu sĩ cũng giơ tay hỗ trợ, thoạt nhìn phi thường nôn nóng lo lắng bộ dáng. Bất quá trong nháy mắt, đệ tam danh cùng đệ tứ danh tu sĩ bị lục tục từ trong biển mặt kéo ra tới. Trên thuyền tu sĩ xem đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thật sự không thể tin được, rơi vào trong biển còn có thể lại bò ra tới. Lão giả lại hưng phấn dị thường, cùng mặt khác đệ tử lớn tiếng thúc giục, làm kia bốn gã tu sĩ chạy nhanh lên mở. Bởi vì lại quá vài giây, cự thuyền liền sẽ tới gần bờ biển, bọn họ cũng sẽ mất đi cuối cùng cơ hội. Này đó bảo vật đều là của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Một người tu sĩ cao giọng giống giận, chạy lấy đà nhằm phía đầu thuyền, hướng tới bờ biển bay vọt mà đi. Làm như vậy tu sĩ không ngừng một cái, mắt thấy lão giả đệ tử sắp đăng đảo, bọn họ rốt cuộc kìm nén không được. Chẳng sợ còn cách một khoảng cách, cũng cần thiết muốn nếm thử một chút, nếu không liền không còn có cơ hội. Kết quả liền thấy những cái đó tu sĩ thân ảnh liên tiếp không ngừng mà rơi vào trong biển, ở không có đồng bạn hỗ trợ dưới tình huống, bọn họ căn bản là nhảy không được quá xa khoảng cách. Ngắn ngủn thời gian, bờ biển nước biển phía dưới, tất cả đều là liều mạng dãy rùa tu sĩ. Bọn họ cũng không có nếm thử hướng về phía trước bơi lội, mà là hai chân đạp ở đáy biển, liều mạng nhằm phía bờ biển. Làm như vậy xác thật có hiệu quả, có thể cho các tu sĩ ở trong biển về phía trước di động, nhưng là tốc độ lại phi thường thong thả. Bất quá trong nháy mắt, đáy biển này đó tu sĩ đã bị cự thuyền che đậy trụ, cũng không biết sống hay chết. Tới rồi, rốt cuộc tới rồi. Cự thuyền rốt cuộc cập bờ, dẫn tới tu sĩ lớn tiếng kêu gọi, nhưng là trong giọng nói lại nồng đậm mất mát. Chỉ vì lao giả bốn gã đệ tử đã bò lên trên dục vọng chi đảo, ý nghĩa sở hữu danh ngạch đều bị chiếm cứ. Nhìn đứng ở hải đảo thượng bốn đạo thân ảnh, bong tàu thượng tu sĩ tràn đầy không cam lòng, thật sự không muốn cứ như vậy tay không mà về. Bọn họ từ đầu thuyền thả người nhảy lên, ý đồ dừng ở dục vọng chi đảo bãi biển thượng, kết quả lại ở giữa không trung đụng phải trong suốt cái chắn. Chỉ xương thai thịt va chạm thanh âm truyền đến, những cái đó tu sĩ bị đâm cho mặt mũi bầm dập, kêu thảm rơi vào hải dương giữa. Sau đó lại liều mạng dãy rủa, từ nước biển giữa bò ra tới, ngồi ở tới gần bờ biển trong nước biển yên lặng phát ngốc. Còn có lúc trước lạc hải những cái đó tu sĩ, giờ phút này cũng giống như thủy quỷ, nằm liệt nước cạn giữa liều mạng thở dốc. Đồng dạng còn có một ít xui xẻo ra hỏa, không có kiên trì đến bò lên trên ngạn, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ghé vào đáy biển, không còn có một chút động tĩnh. Một màn này cảnh tượng, cảm giác dị thường thê lương. Gần cách xa nhau vài thập niên thời gian, lại phát sinh hai lần biến cố, làm trăm vạn tu sĩ táng thần với hải dương giữa. Tin tưởng trải qua việc này lúc sau, ánh sáng tím khư nhất định sẽ trở nên quặng cu é rất nhiều, bởi vì rất nhiều tu sĩ đều không thể lại phản hồi. Cùng ánh sáng tím thế giới mới vừa mở ra người đương thời sơn biển người cảnh tượng so sánh với, lúc này bong tàu thượng tu sĩ số lượng, sợ là liền số lẻ đều không đủ. Lão giả bốn gã đệ tử, giờ phút này đã đi hướng dục vọng chi đảo trung ương, mất đi đăng đảo tư cách tu sĩ, tất cả đều thất hồn lạc phách điên lặng phát ngốc. Cự thuyền cứ như vậy an tĩnh dừng lại, cũng không có rời đi cực hạn, có lẽ là vì chờ đợi đăng đảo tu sĩ phản hồi. Có chút không cam lòng tu sĩ, bắt đầu âm thầm cân nhắc, có phải hay không có thể ở đường về thời điểm làm chút sự tình. Cụ thể tình huống như thế nào, hiện tại còn vô pháp xác định, cho nên chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đến nỗi lúc trước kích đấu hai gã nam hải, đã sớm đã không thấy bóng dáng, không biết đi địa phương nào. Chất đầy bảo tàng lại không cách nào đổ bộ hải đảo, lặng yên không một tiếng động lại cắn nuốt vô số tu sĩ hải dương, cùng với bề ngoài nhìn như rách nước, trên thực tế lại là một đầu quái thú cự thuyền. Một màn này quỷ dị cảnh tượng, làm yên tĩnh các tu sĩ trong lòng phát lạnh, bắt đầu nghĩ lại lúc này đây trải qua. Thẳng đến giờ phút này bọn họ mới ý thức được, chính mình có thể sống đến bây giờ, rốt cuộc là có bao nhiêu không dễ dàng. So sánh với những cái đó đầy cõi lòng chờ mong, lại mơ màng hồ đồ ngã xuống tu sĩ mà nói, có thể tồn tại kỳ thật mới là lớn nhất may mắn cùng khen thưởng. Nếu tới rồi giờ này khắc này, còn không thể hiểu được điểm này, kia mới là chân chính tay không mà về. Ý niệm hiểu rõ tu sĩ, đột nhiên cất tiếng cười to, mang theo nói không nên lời tiêu sái. Lúc này lại xem bốn phía, lại phát hiện cảnh tượng đã trở nên hoàn toàn bất đồng, vô luận dục vọng chi đảo vẫn là ưu tính hải dương, tựa hồ đều giấu giếm vô tận huyền cơ. Đây là, trong lòng hiện lên một ý niệm, cảm giác không quá khả năng, chính là lại nhìn kỹ đi khi, lại đầy mặt đều là kinh hỉ. Ha ha ha, nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này, quả thực chuyến đi này không tệ. Trong miệng phát ra hưng phấn kêu gọi, tu sĩ ngồi xếp bằng ở lầy lội bong tàu thượng, thực mau liền lâm vào ngộ đạo trạng thái. Đối với tu sĩ mà nói, ngộ đạo chính là đối tự thân cảnh giới sửa sang lại cùng tăng lên, xác định kế tiếp tu hành chính xác phương hướng. Lại phảng phất tắc nghẽn đường sông, được đến rửa sạch cơ hội, có thể cho nước chảy cuồn cuộn mà đến. Có thể nói đại cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Ngắn ngủn thời gian, không ngừng có tu sĩ lâm vào ngộ đạo trạng thái, cái này làm cho mặt khác tu sĩ ý thức được không thích hợp. Thực mau bọn họ liền đoán được, loại này dễ dàng ngộ đạo khác thường tình huống, cực khả năng chính là đối với bọn họ khen thưởng. Không đăng đảo không quan hệ, chỉ cần đại nạn không chết kiên trì đến này một bước, liền khẳng định sẽ có phong phú khen thưởng. Nguyên bản tức giận bất bình tu sĩ, giờ phút này nơi nào lo lắng mặt khác, sôi nổi tính hạ tâm tới, tìm kiếm ngộ đạo phương pháp. Cơ hội liền bãi ở trước mắt, hơn nữa mỗi người có phần, nếu như cũ không thể nắm chắc, kia cũng chỉ có thể thuyết minh chính mình có vấn đề. Ngắn ngủn thời gian, nguyên bản còn có tu sĩ đi lại nói chuyện với nhau cự trên thuyền mặt, nơi nơi đều là ngộ đạo tiềm tu thân ảnh. Bọn họ trải qua chắc trở, cựu tử nhất sinh, rốt cuộc vào giờ phút này được đến hồi báo. Rất nhiều năm sau tu hành giới, truyền lưu về lần này sự kiện truyền thuyết, chỉ vì này phê từ ánh sáng tím thế giới đi ra tu sĩ, mỗi người đều sấm hạ hiển hách uy danh. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3047 rời đi, lễ vật. Theo cuối cùng bốn gã tu sĩ đăng đảo, lúc này đây ánh sáng tím thế giới mạo hiểm đã rơi xuống màn tre. Mặc luận được và mất, có thể tồn tại chính là may mắn. Nam Hải không biết ra sao nguyên nhân, cũng không có để ý tới cuối cùng bốn gã tu sĩ, mà là tiếp tục ở trong thành thị mặt nổi điên chơi đùa. Bốn gã tu sĩ không cần chỉ dẫn, liền ở dục vọng chi đảo trên cỏ, tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Muốn nhiều mang một ít đồ vật, lại phát hiện vô luận như thế nào, đều không thể đem những cái đó vật phẩm nắm lên. Thực hiện nhiên, đây là dục vọng chi đảo quy tắc, chỉ có thể mang đi chính mình muốn đồ vật. Mặc kệ ngươi muốn đồ vật có bao nhiêu thái quá, chỉ cần có thể bước lên đảo nhỏ, liền có thể làm được như ý nguyện. Dưới tình huống như vậy, đem ánh sáng tím thế giới xưng là vùng đất mộng tưởng, đảo cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nếm thử không có kết quả lúc sau, bốn gã tu sĩ chỉ có thể thu liễm tham dục, chuẩn bị tiến vào cung điện giữa. Không nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn đám người từ cung điện đi ra, nhìn dáng vẻ là muốn đi trước cự thuyền. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, lão giả bốn gã đệ tử hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ lại lần nữa đụng tới Đường Chấn. Đường Chấn thế nhưng ở bọn họ phía trước, đang lâm dục vọng chi đảo, này xác thật ra ngoài dự kiến. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy theo lý thường hẳn là bọn họ này một đường đi tới, đã chịu Đường Chấn rất nhiều trợ giúp, đối với thực lực của hắn phi thường rõ ràng. Tuy rằng có thực lực đến dục vọng chi đảo, nhưng lại không thể quyết định cuối cùng kết quả, rất nhiều thời điểm vẫn là muốn bằng mượn vài phần vật khí. Giờ khác này lại xem, vô luận thực lực cùng vật khí, Đường Chấn đều tuyệt đối không thiếu. Bốn gã tu sĩ âm thầm cảm thán, quả nhiên cường giả vô luận đặt mình trong nơi nào, tổng hội có bất phàm biểu hiện. Bái kiến các hạ. Bốn gã tu sĩ mặt hướng Đường Chấn, đồng thời không mình hành lễ, không chút nào che giấu chính mình cảm kích. Đường Chấn đương chịu này thi lễ, bốn gã tu sĩ cũng thiệt tình thực lòng. Các ngươi cũng tới, không tồi. Tuy rằng ở chính mình dưới sự trợ giúp, lão giả thầy trò sắc thật tránh đi không ít kiếp nạn, nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ có thể thành công đăng đảo. Vừa rồi phát sinh một màn, Đường Chấn xem phi thường rõ ràng, có thể nói bốn gã tu sĩ có thể giành trước đăng đảo, hoàn toàn là xuất phát từ phối hợp cùng tín nhiệm. Tại đây loại nóng nảy hoảng sợ, lại tham dục bành trướng dưới tình huống, làm được điểm này có thể nói tương đương không dễ. Đặc biệt là tên kia lão giả, càng làm cho Đường Chấn xem trọng liếc mắt một cái, hiển nhiên là thật sự để ý chính mình đệ tử. Nếu không một đường đi tới, hắn 11 danh đệ tử, ít nhất cũng muốn thiệt hại một nửa số lượng. Các ngươi không cần tiếp tục đi trước, bởi vì cung điện đã bị phong bế, liền chúng ta cũng bị đuổi ra tới. Mang hảo các ngươi đồ vật, chuẩn bị bước lên hồi trình đi. Đường Chấn nói chuyện thời điểm, trong giọng nói rất có vài phần bất đắc dĩ. Nam Hải quả nhiên tùy hứng làm bậy, chuyện nên làm xong lúc sau, liền không chút do dự hạ đạt lệnh đuổi khách. Trở mặt vô tình cái này từ ngữ, bị hắn suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ thật bao gồm Đường Chấn ở bên trong, chúng tu sĩ cũng ước gì sớm một chút rời đi, dục vọng chi đảo tuy hảo, nhưng cũng tuyệt đối không phải lương thiện nơi. Nếu là lại chần chờ dừng lại, ai biết sẽ phát sinh loại nào biến cố. 10 tên tu sĩ bước lên cự thuyền lúc sau, liền thấy trước mắt cảnh vật bay nhanh biến ảo, dục vọng chi đảo đã biến mất không thấy. Nguyên bản đình chỉ bất động cự thuyền, bắt đầu chậm rãi di động, hướng tới không biết phương hướng tiếp tục tiến lên. Lão giả mang theo còn thừa đệ tử, nên đón đồng bạn trở về, cũng đối Đường Chấn lại lần nữa nói lời cảm tạ. Bọn họ vừa mới từ ngộ đạo giữa tỉnh lại, liền thấy được đứng ở bong tàu thượng Đường Chấn đám người, biết đây là lần này đăng đảo 10 tên tu sĩ. Ba gã giống như cổ quái thụ nhân tu sĩ, hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt, làm người không hiểu được ở linh cực giới chung, như thế nào sẽ có không phải hình người tu sĩ tồn tại. Tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng là không có ai mở miệng dò hỏi, rốt cuộc loại chuyện này đề cập bí ẩn, lung tung dò hỏi rất có thể đưa tới phiền toái. Mặt khác kết thúc ngộ đạo tu sĩ, trộm đánh giá Đường Chấn đám người, âm thầm hâm mộ ghen ghét đồng thời, cũng ở cân nhắc tà ác ý tưởng. Ánh sáng tím thế giới bất đồng với bên ngoài, tu sĩ thực lực sẽ đã chịu hạn chế, gặp phải hảo hộ không địch lại bầy sói quấn cảnh. Nếu không sợ hãi hy sinh, lựa chọn vây quanh đi lên, lại lợi hại tu sĩ cũng sẽ bị xử lý. Quả thực như thế nói, mặc dù là trước tiên đăng đảo lại như thế nào, khen thưởng còn không phải tiện nghi người khác. Ôm có cùng loại ý niệm tu sĩ, rõ ràng không ở số ít, nhưng lại chậm chạp không có áp dụng hành động. Lão giả một đám 12 cái, xem như siêu đại đoàn thể, có được tương đương không yếu thực lực. Bọn họ thầy cho đoàn kết một lòng, mặc dù là lọt vào công kích, cũng tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình. Đến nỗi Đường Chấn 6 người, tựa hồ càng thêm không dễ trọc. Tóc dài tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm một mảnh, đi đến nơi nào đều sẽ có giọt nước lạc. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là từ trong biển bò ra thủy quỷ, cả người tản ra âm lãnh hơi thở. Mặt khác ba gã thụ nhân tu sĩ, thoạt nhìn hiếm lạ cổ quái, làm người hoàn toàn sợ không được nền tảng. Dưới tình huống như vậy, thử hỏi ai dám lung tung ra tay? Chính là để cho tu sĩ kiêng kỵ giả, vẫn là điên cuồng tu sĩ cùng Đường Chấn. Hai người bề ngoài cũng không dị tượng, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng lại không người dám với coi khinh. Điên cuồng tu sĩ ánh mắt như đao, nhưng phàm là có ai động tà niệm rồi, liền tất nhiên ở trước tiên bị hắn theo dõi. Cái loại này điên cuồng mà lại trào phúng ánh mắt, xem đến các tu sĩ trong lòng run sợ, trong lòng phát lên mạc danh sợ hãi. Bọn họ không rõ ràng lắm, điên cuồng tu sĩ vì sao có thể xuyên thủng chính mình nội tâm ý tưởng, lại biết đối phương tuyệt đối không dễ chọc. Có thể ở vô số tu sĩ cạnh tranh hạ, trước tiên đăng lâm dục vọng chi đạo, này bản thân chính là thực lực biểu hiện. Một khi thật sự động thủ, chết rất có thể là chính mình. Đến nơi đứng ở đầu thuyền Đường Trấn, trước sau là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, đối với những cái đó không có hảo ý ánh mắt, phảng phất căn bản không có thấy. Cố tình loại này đạm nhiên thái độ, cấp các tu sĩ mang đến một loại cảm giác, đó chính là vô luận phát sinh bất luận cái gì biến cố, Đường Trấn đều có thể thoải mái mà đem này giải quyết. Chủ động trêu chọc kết cục, chính là tự tìm tử lộ. Bởi vì tâm tồn cố kỵ, cho nên cự thuyền chạy nửa ngày, lại trước sau không có tu sĩ dám động thủ công kích. Liên ở các tu sĩ âm thầm quan sát, trước sau do dự khi, lại nhìn đến Đường Trấn run run tay, vứt ra một con hồng nhuận trái cây. Không đợi chúng tu sĩ làm rõ ràng, Đường Trấn chuẩn bị làm chuyện gì khi, liền thấy hắn đem trong tay trái cây hướng tới thuyền bên ngoài ném đi. Chạy chung cự thuyền khẽ run lên, một con dữ tợn mà cổ quái cự thú đầu xông ra, rồi trưởng cổ nuốt vào nho nhỏ trái cây. Liên ở không lâu phía trước, mọi người đều từng gặp qua này đầu quái vật, ở trên thuyền Nam Hải khống chế hạ công kích một khắc danh Nam Hải. Lại không nghĩ rằng giờ khắc này, quái vật lại lần nữa xuất hiện, chỉ vì cắn nuốt Đường Trấn ném xuống trái cây. Các tu sĩ không cấm tò mò, này viên tươi đẹp trái cây rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ, thế nhưng có thể đem quái vật hấp dẫn ra tới. Đã từng đăng đảo tu sĩ, lại nhận thức này trái cây lai lịch, liền lớn lên ở cung điện trung quanh, hẳn là Nam Hải ngày thường đồ ăn vặt. Đại gia tất cả đều nhìn đến trái cây, lại không để ý đến, càng không nghĩ đem này hái xuống mang đi. Đường Trấn lại hái được xuống dưới, càng thông qua loại này trái cây, đem cự thuyền che giấu quái vật dẫn ra tới. Ăn xong trái cây lúc sau, quái vật quay đầu nhìn về phía Đường Trấn, thật lớn mà giữ tợn đầu làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ta nơi này còn có không ít, ngươi đều cầm đi ăn đi, chỉ là tên kia phát hiện trái cây vứt bỏ lúc sau, khẳng định sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Đường Trấn cười nói, vươn tay háo nhẹ nhàng run lên. Mấy trăm cái trái cây đột nhiên xuất hiện, thẳng đến quái vật bay qua đi, thoạt nhìn đảo cũng phi thường đổ sộ. Quái vật đôi mắt trừng đến tròn xoe, rõ ràng là không nghĩ tới, Đường Trấn thế nhưng lộng tới nhiều như vậy trái cây. Lại cũng không chút do dự, mở ra khủng bố miệng rộng, đem trái cây toàn bộ nuốt đi xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3048 bấy dập, trôn lôi. Tiếp thu Đường Trấn đưa tặng trái cây sau, quái vật có vẻ phi thường vui vẻ, giống như cự xả đến gần rồi đầu thuyền. Nó phát ra mu tiếng hô, giống như lão ngưu giống nhau, đối với Đường Trấn gật đầu hai cái. Đầu thuyền mặt khác tu sĩ thấy thế, vội vàng né tránh đến một bên, sợ chính mình bị quái vật một ngụm nuốt vào. Trải qua quá một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, các tu sĩ hiện giờ trở nên càng thêm cảnh giác, đụng tới nguy hiểm sau đều là xa xa tránh đi. Liên tính điên cuồng tu sĩ, cũng lựa chọn tránh lui đến một bên, không nghĩ cho chính mình trêu chọc phiền toái. Nơi này chính là ánh sáng tím thế giới, chân chính tu sĩ Bai Tham Ma, này đầu cùng cự thuyền hòa hợp nhất thể quái vật, một ngụm là có thể đem hắn cắn chết. Nó thực thích ngươi, đang ở hướng ngươi biểu đạt lòng biết ơn. Đường Trấn phía sau có thanh âm truyền đến, tên kia quần áo tả tơi tiểu Nam Hải, không biết khi nào lại xuất hiện ở bong tàu thượng. Ở hắn trên người, như cũ treo một đống khóa đầu, tựa hồ đi đến nơi nào đều sẽ mang theo. Đường Trấn có loại cảm giác, Nam Hải chính là chủ nhà trọ, thu đồ ăn coi như phòng phí. Nếu không giao nộp đồ ăn, cũng đừng muốn chạy ra khóa lại phòng, cũng vĩnh viễn không có khả năng rời thuyền. Trung quanh tu sĩ phức tạp ánh mắt, Nam Hải nhìn như không thấy, phảng phất bọn họ không tồn tại giống nhau. Ta cảm thấy nó cũng nên thích, rốt cuộc loại này hồng hồng trái cây, thoạt nhìn liền phi thường ăn ngon. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, lại từ cổ tay áo nhảy ra một quả trái cây, đưa tới Nam Hải trước mặt. Nếu không, ngươi cũng nếm thử hương vị như thế nào? Nam Hải nhìn Đường Trấn, lại nhìn trong tay hắn trái cây, lạnh nhạt biểu tình trở nên có chút hòa hoãn. Cảm ơn. Hắn duỗi tay nhận lấy, hung hăng cắn một ngụm, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Loại này trái cây thực thưa thớt, nếu tên kia biết bị ngươi trích hết, khẳng định sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Nam Hải nhìn về phía một phương hướng, nơi đó rõ ràng cái gì đều không có, nhưng là Đường Trấn lại có thể từ hắn đồng tử giữa nhìn đến một tòa dần dần đi xa đảo nhỏ. Quả thực như thế nói, ta đây cũng không có cách nào, rốt cuộc hắn trước đây cũng không có nhắc nhở quá, không được trích này đó trái cây. Đường Trấn nhún nhún vai, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, ta đều phải cảm ơn ngươi, cho ta sủng vật mang đến mỹ vị đồ ăn, đồng thời lại tức đến ra hỏa kia nổi trận lôi đình. Nam Hải lại gặm một ngụm quả táo, nhìn Đường Trấn nói, khóe miệng khơi mào một nụ cười. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng phi thường vui vẻ. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây chỉ có thể trả lời không cần khách khí, nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta cũng không có khả năng đầu tiên đến dục vọng chi đảo. Đường Trấn xưa nay đã như vậy, người khác trợ giúp quá chính mình, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách hồi báo. Nếu không phải Nam Hải nhắc nhở nói, hắn khả năng còn sẽ ngồi ở cự trên thuyền mặt, chậm rãi chờ tới gần hải đảo. Này đó màu đỏ trái cây, kỳ thật chính là vì biểu đạt lòng biết ơn. Đầu tiên đến dục vọng chi đảo, ngươi dựa vào chính là tự thân thực lực, cùng ta không có gì quan hệ. Lại nói ngươi lúc ấy cho ta đồ ăn, ta cho ngươi cung cấp tin tức, vốn là đương nhiên sự tình. Nam Hải nói tới đây, chỉ Đường Trấn ngực, dùng lạnh nhạt ngữ khí nói, ngươi trong lòng ngực có một thứ, hẳn là tên kia cho ngươi, có thể hay không cho ta xem một cái. Nghe được Nam Hải nói như vậy, Đường Trấn không chút do dự duỗi tay sờ mó, lấy ra kia cái đặc thù quang cầu. Viên cầu bên trong giống như tinh vân lập lòe, năm cái thấy được mũi tên, phân biệt chỉ hướng bất đồng phương hướng. Nam Hải nhìn đến lúc sau, duỗi tay nhẹ nhàng một chút, thực mau liền lộ ra một mặt cười lạnh. Ngươi không nên chỉ trích hắn trái cây, hẳn là thuận tay liền cung điện cũng hủy diệt, làm hắn liền trụ địa phương đều không có. Nam Hải lời vừa ra khỏi miệng, Đường Chấn cũng đã biết, này viên quang cầu tuyệt đối có vấn đề. Quả nhiên như thế sao? Đường Chấn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc lấy Nam Hải vụng về tính cách, khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện cung cấp chỗ tốt. Chôn lôi đào hố tính kế, đã sớm ở đoán trước giữa, hơn nữa không ngừng một cái. Tỷ như kia cụ thần linh thi thể, chính là Nam Hải thiết hạ bẫy dập, chỉ tiếc cũng không có đạt tới mong muốn hiệu quả, này cũng làm hắn phi thường thất vọng. Này viên đại biểu bảo tàng quang cầu, đồng dạng cũng là Nam Hải cho, cực khả năng cất giấu nguy hiểm bẫy dập. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn cũng tính toán nghiệm chứng một phen, rốt cuộc liên quan đến năm kiện căn nguyên linh bảo. Hiện giờ có người giúp hắn nghiệm chứng, đảo cũng tỉnh đi không ít phiền toái, hơn nữa càng thêm quyền ủy có thể tin. Chỉ là trong lòng mất mát, khẳng định sẽ có như vậy vài phần, bởi vì này ý nghĩa vài món căn nguyên linh bảo cách hắn mà đi. Người muốn căn nguyên linh bảo là vì kiến tạo trong óc thần quốc. Nam Hải nhìn Đường Chấn, đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này nhìn như tùy ý, lại làm Đường Chấn trong lòng giật mình, dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Nam Hải. Đại ngàn vị diện giữa, tu hành hệ thống vô số, lại chỉ có lâu thành tu sĩ kiến tạo trong óc thần quốc. Nam Hải nói ra những lời này, liền chứng minh hắn xem thấu Đường Chấn thân phận, hơn nữa hắn đối với lâu thành tu sĩ phi thường hiểu biết. Nếu là bình thường tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc này đó bí mật, cũng đủ để chứng minh Nam Hải không đơn giản. Tiến vào ánh sáng tím thế giới lâu thành tu sĩ, số lượng xa so ngươi tưởng tượng muốn nhiều, trong đó đồng dạng cũng có thần linh tồn tại. Đúng là thông qua bọn họ, làm ta đối với lâu thành thế giới có điều hiểu biết. Biết đó là một tòa phi thường cường đại vị diện, có được vô số kẻ tu sĩ, rất nhiều chiến khu, cùng với cường hãn thần linh. Đối với đạt được căn nguyên linh bảo, các ngươi có vẻ phi thường chấp nhất, không tiếc đại giới cũng muốn làm tới tay. Đối với chuyện này, ta ấn tượng rất khắc sâu, hơn nữa dò hỏi quá một người lâu thành thế giới thần linh, đối phương cũng cho ta kỹ càng tỉ mỉ giải đáp. Lâu thành tu sĩ tu luyện phương thức, xác thật phi thường thần kỳ, ở trong cơ thể sáng tạo một tòa đặc thù thế giới, có được vô hạn khả năng. Bất quá đồng dạng có tệ đoan tồn tại, đó chính là một khi đụng tới phá giải thủ đoạn, liền rất khả năng gặp chí mạng đả kích. Nam Hải nói tới đây, quét Đường Chấn liếc mắt một cái, biểu tình cười như không cười. Đường Chấn có thể đọc hiểu đối phương ánh mắt hàm nghĩa, bởi vì ở ánh sáng tím thế giới giữa, hắn đã thể nghiệm loại này bị xâm phạm cảm giác vô lực giác. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn đang ở ánh sáng tím thế giới, một cái cực khả năng từ thần linh cảnh trong mơ cấu thành thế giới giữa. Loại này đặc thù thế giới, kỳ thật cùng trong óc thần quốc tương cực kỳ tương tự, liền tính là thần linh đặt mình trong đó, cũng muốn bị quy tắc tùy ý đuổi nghịch. Cho nên ở Đường Chấn xem ra, chỉ là bởi vì thân ở đặc thù hoàn cảnh, hơn nữa ánh sáng tím thế giới quy tắc quá mức cường đại, cho nên hắn trong óc thần quốc mới có thể bị xâm lấn. Nếu đang ở ngoại giới, muốn thông thuận không bị ngăn trở mà xâm lấn trong óc thần quốc, quả thực chính là người si nói ngọng. Đương nhiên tại đây loại thời điểm, Đường Chấn khẳng định sẽ không cãi cọ. Tu hành lưu phái chi gian tranh chấp, có đôi khi sẽ bẻ xả thượng và năm, lại như cũng sẽ không có minh xác kết quả. Đường Chấn liền tính lại nhàm chán, cũng sẽ không liên lụy đến loại chuyện này giữa, bạch bạch lãng phí chính mình thời gian. Đang ở ánh sáng tím thế giới, xác thật cảm giác như đi trên băng mỏng. Đường Chấn nhẹ giọng nói, biểu tình có vẻ rất là ngưng trọng, lần này ánh sáng tím thế giới trải qua nguy hiểm, xác thật hiểu rõ thứ đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái này làm cho Đường Chấn tinh tường ý thức được, cho dù là thân là thần linh, đồng dạng cũng có nghèo túng vô lực thời điểm. Sau này lại đụng vào đến cùng loại tình huống, cần thiết muốn gấp bội cẩn thận, tuyệt không muốn cho rằng chính mình là thần linh, liền bởi vậy thả lòng cảnh giác. Xem ở ngươi giúp ta sủng vật mang đồ ăn, lại thay ta ra một ngụm ác khí phân thượng, ta có thể lại giúp ngươi một cái vội. Này quang cầu chỉ hướng về phía 5 cái tọa độ, trong đó có 2 nơi là bẫy dập, hơn nữa là thần linh tiến vào trong đó, cũng có khả năng ngã xuống cực hung nơi. Ngươi nếu tiến vào trong đó, rất có thể vô pháp tồn tại rời đi, càng không thể tìm được căn nguyên linh bảo. Đường Chấn mặc không lên tiếng, chỉ là yên lặng nghe Nam Hải giảng thuật, trong lòng lại ở trong tối tự cười lạnh. Đã sớm biết Nam Hải không có hảo ý, cho nên hắn ở kia tòa thành thị giữa, âm thầm để lại chuẩn bị ở sau. Không dùng được bao lâu, Nam Hải liền sẽ kinh ngạc phát hiện, thành phố này thế nhưng có người tu hành xuất hiện. Cư dân thành phố có được chết mà sống lại năng lực, hơn nữa đặc thù hoàn cảnh, cùng với Đường Chấn giáo huấn tu hành công pháp, tu hành quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Cư dân thành phố chỉ cần tử vong 10 lần, ký ức liền sẽ thức tỉnh, Đường Chấn mai phục sấm sét liền sẽ bị kiếp nổ. Tới rồi lúc ấy, Nam Hải liền sẽ tự thực hậu quả xấu. Chờ đến cư dân thành phố thực lực tăng lên, đủ để phá giải phù văn pháp trận khi, hắn liền sẽ ở mãn thành tu sĩ đuổi giết hạ, ở hải đảo mặt trên khắp nơi chạy trốn. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3049 cập bờ, ly biệt. Lấy Đường Chấn phong cách hành sự, lại sao lại nhậm người khi dễ tính kế, cho nên đã sớm ở làm việc phía trước, liền đã lặng lẽ để lại chuẩn bị ở sau. Nam Hải tự cho là tính kế thành công, lại không biết ở kia tòa thành thị giữa, Đường Chấn đã cho hắn để lại một cái kinh hỉ lớn. Đương nhiên loại chuyện này, Đường Chấn khẳng định sẽ không khoe ra, thậm chí ước gì phủi sạch quan hệ. Liên tính kia Nam Hải thực sự có năng lực, tìm Đường Chấn tới Hưng Sư vấn tội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Liên tính là xảy ra vấn đề, cũng là Nam Hải chính mình sự tình, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ. Nay vẫn là ánh sáng tím thế giới, nếu là bên ngoài nói, Nam Hải đừng nghĩ sống thêm rời đi. Chỉ có thể nói đúng phó ác liệt người, phải dùng đê tiện thủ đoạn. Cự trên thuyền Nam Hải, đồng dạng không coi là thiện lương, nhưng là ít nhất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không chiếm người khác nửa điểm tiện nghi. Đúng là bởi vì đối phương nhắc nhở, Đường Chấn mới có thể trước tiên biết nguy hiểm, hơn nữa kịp thời tiến hành lẩn tránh. Cho nên nói này năm cái tọa độ giữa, chỉ có 3 cái là chân thật, có thể trợ giúp ta tìm được căn nguyên linh bảo. Nhìn kia viên viên cầu, Đường Chấn nhẹ giọng hỏi, cũng không phải ngươi tưởng như vậy, mặt khác hai nơi địa điểm, kỳ thật cũng có căn nguyên linh bảo tồn tại. Chỉ là đạt được khó khăn cực đại, trả giá cùng thu vào kém xa, cho nên cũng không kiến nghị ngươi đi trước. Bất quá nếu là ngươi có cũng đủ tự tin, có thể tiến vào tuyệt địa lúc sau an toàn rút lui, nhưng thật ra có thể đi này hai nơi địa điểm nếm thử một chút. Nam Hải nói chuyện đồng thời, đem ngón tay từ viên cầu thượng rút lui, liền thấy trong đó hai cái mũi tên đã biến thành đen nhánh ngăn sắc. Đa tạ tương trợ. Đường Chấn nhìn đến lúc sau, đối với Nam Hải ôn quyền nói lời cảm tạ. Nam Hải phất phất tay, xoay người hướng tới khoang thuyền đi đến, cũng không quay đầu lại mà nói, nếu không cần phải nói, tốt nhất không cần lại tiến vào ánh sáng tím thế giới, nơi này cũng không phải là thần linh nên tới địa phương. Nếu thật sự đã chết, kia cũng không tránh khỏi quá không đáng. Bất quá trong nháy mắt, Nam Hải liền biến mất không thấy, to lớn quái vật cũng một lần nữa rụt trở về. Theo Nam Hải rời đi, bong tàu thượng nguyên bản khẩn trương không khí, chậm rãi trở nên hòa hoãn lên. Đường Chấn lại lần nữa đã chịu các tu sĩ chú ý, rốt cuộc liền ở vừa mới, hắn cùng trên thuyền thần bí nhất nhân vật từng có tiếp xúc nói chuyện với nhau. Đến nỗi đàm luận nội dung, mà các tu sĩ vô pháp nghe thấy, thậm chí liền cụ thể động tác đều không có thấy rõ ràng. Đối với loại này che lấp thủ đoạn, các tu sĩ lại quen thuộc bất quá, biết Đường Chấn cùng Nam Hải chi gian khẳng định có quá giao lưu. Điên cuồng tu sĩ nhìn Đường Chấn, trong ánh mắt mang theo một mạt nghi hoặc cùng kiêng kỵ, chỉ vì hắn cùng Đường Chấn chi gian còn có hạng nhất ước định yêu cầu hoàn thành. Nguyên bản hắn nghĩ đến, chờ đến rời đi ánh sáng tím thế giới lúc sau, sở hữu sự tình đều sẽ trở nên dễ làm. Quản chi là ưng thuận hứa hẹn, lại cũng không cần quá mức lo lắng, rốt cuộc hứa hẹn khế ước hoàn toàn có thể sửa đổi. Chỉ cần có thực lực, không có gì sự tình làm không được. Đây là thần linh đặc quyền, làm khởi sự tình thời điểm, căn bản không cần băn khoăn quá nhiều. Đối mặt đều là thần linh Đường Chấn, điên cuồng tu sĩ muốn quỵt nợ nói, nhất định phải gánh vác tùy theo mà đến hậu quả. Kế tiếp hành trình chung, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Trong bất chi bất giác, đã có thể ẩn ẩn nhìn đến lục địa xuất hiện ở hải dương cuối. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái gọi là lục địa, kỳ thật chính là ánh sáng tím khư cảnh tượng. Các tu sĩ từ nơi đó lên thuyền, hiện giờ lại từ nơi đó phản hồi. Tuy rằng sắp lên bờ, có chút tu sĩ lại bắt đầu âm thầm khẩn trương, tỉ như nói lao giả một đám. Ở ánh sáng tím thế giới giữa, bọn họ còn có thể chiếm cư nhân số ưu thế, nhưng nếu là tới rồi bên ngoài, so đấu chính là chân thật tu vi. Cự trên thuyền mặt tu sĩ, có thể nói là ngọa hổ tàng long, cường giả chỗ nào cũng có. Lao giả đệ tử thực lực giống nhau, đối mặt cường hãn tu sĩ, căn bản không có khả năng là đối thủ. Lão giả thực lực hơi cường, nhưng nếu là đối mặt cường giả chân chính, đồng dạng bất kham một kích. Nếu là dựa theo loại này ý nghĩ, nơi trốn nguy cơ ánh sáng tím thế giới, ngược lại là càng thêm công bằng một ít. Loại này lên bờ khi gặp phải nguy hiểm, có thể tính thành là mạo hiểm một bộ phận, mặc dù là không cam lòng, lại cũng cần thiết muốn cắn răng thừa nhận. Hiện tại chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, một khi nguy hiểm tiến đến khi, có thể càng thêm thong dong ứng đối. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, các tu sĩ đột nhiên phát hiện, bong tàu thượng thân ảnh đang ở không ngừng giảm bớt. Mỗi đi tới một khoảng cách, liền có một ít tu sĩ biến mất vô tung, cũng không biết đi nơi nào. Đột nhiên phát sinh biến hóa, lập tức khiến cho các tu sĩ cảnh giác cùng bất an, sợ lại một lần gặp được nguy hiểm. Ta biết là chuyện như thế nào, đại gia ngàn vạn không cần hoảng loạn. Liền ở ngay lúc này, lão giả hô to an ủi chúng tu sĩ, tỏ vẻ gặp qua cùng loại tình huống. Nay kỳ thật là một loại bảo hộ cơ chế, có thể cho đại gia ở bất đồng thời gian đoạn nội, phân biệt rời đi ánh sáng tím thế giới. Kém không phải nhất thời nửa khắc, mà là khoảng cách thời gian rất lâu, nhất lâu thậm chí đạt tới mấy năm. Nhất thần kỳ địa phương ở chỗ, chẳng sợ ngươi ở cùng vị trí chờ đợi, cũng không gặp được mặt khác rời đi tu sĩ, chỉ vì lẫn nhau thân ở bất đồng không gian. Loại tình huống này phi thường hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có phát sinh quá, chỉ có thể nói chúng ta phi thường gặp may mắn. Đương nhiên lớn nhất khả năng là bởi vì các hạ ngài duyên cớ, cho nên mới làm mãn thuyền tu sĩ đã chịu như vậy ưu đãi. Lão tử nói tới đây, lại lần nữa đối với Đường Chấn không mình hành lễ, hiển nhiên là nhận định loại này phỏng đoán. Nếu không vô duyên vô cớ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mặt khác tu sĩ thấy thế, lập tức minh bạch lão giả lời nói ý gì, có ôm quyền thi lễ, còn có ánh mắt phức tạp tâm ngoan. Xuất hiện loại tình huống này, có thể nói là có tốt có xấu, ít nhất đối với lão giả thầy trò tới nói, đây là cầu còn không được chuyện tốt. Dưới tình huống như vậy, bọn họ liền không cần lo lắng lọt vào mặt khác tu sĩ vây công, có thể thuận lợi từ ánh sáng tím khư thoát thân. Có thể nói loại này rời đi phương thức, cứu bọn họ thầy trò một mạng, tránh đi cực khả năng bùng nổ tiềm tàng nguy hiểm. Lòng mang ý xấu tu sĩ, giờ phút này lòng tràn đầy không cam lòng, cảm giác chính mình bỏ lỡ tuyệt hảo ra tay cơ hội. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, đang có một đôi ấm lánh đôi mắt đảo qua bốn phía, trong ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối. Này nói ánh mắt đến từ chính điên cuồng tu sĩ, hắn cũng đang ở mưu hoa cái gì, lại bởi vì này đột nhiên phát sinh biến cố mà đánh mất. Nếu không một khi lên bờ lúc sau, lòng mang ý xấu các tu sĩ liền sẽ phát hiện, không phải chính mình sát người khác, mà là người khác muốn giết bọn họ. Không cần khách khí, đi đường cẩn thận. Đường Chấn đón lão giả cùng với đệ tử, ôn quyền đáp lễ lại, biết từ đây từ biệt lúc sau, sợ là rất khó lại có gặp nhau là lúc. Giọng nói vừa mới rơi xuống, đối diện lão giả thầy trò đám người liền bắt đầu làm nhạt cũng biến mất. Đa tạ các hạ tái sinh tri ân, nếu có tương phùng ngày, các hạ hữu dụng thượng ta chờ là lúc, chắc chắn khuynh tận toàn lực. Bốn gã đã từng ngã xuống với ánh sáng tím thế giới, lại bởi vì Đường Chấn mà một lần nữa sống lại tu sĩ, giờ phút này cũng đứng ở hắn trước mặt hành lễ từ biệt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chẳng sợ bọn họ khuynh này sở hữu, cũng căn bản vô pháp bồi thường Đường Chấn ân tình. Hiện giờ ly biệt hết sức, chỉ có thể túi người hành lễ, kỳ vọng Đường Chấn có thể vô thai vô họa. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, cùng đối phương hành lễ từ biệt, nói một tiếng bảo trọng. Cùng lão giả thầy trò giống nhau, bất quá giây lát chi gian, bốn gã tu sĩ liền từ bong tàu mặt trên biến mất. Đường Chấn trầm mặc mấy phút, quay đầu nhìn về phía một bên, điên cuồng tu sĩ nơi vị trí. Đón Đường Chấn ánh mắt, điên cuồng tu sĩ mặt vô biểu tình, dùng lạnh lùng thanh âm nói, ta sẽ không chờ ngươi, lên bờ lúc sau liền sẽ rời đi. Ngươi nếu có thể tìm được ta, đồ vật tự nhiên sẽ cho ngươi, nếu tìm không thấy nói, mơ tưởng ta chủ động cho ngươi đưa tới cửa. Đường Chấn gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết, này hai kiện căn nguyên linh bảo cũng không tốt muốn, điên cuồng tu sĩ cũng không phải lương thiện hạng người. Bất quá không quan hệ, nếu điên cuồng tu sĩ tưởng quy nợ, vậy dùng tánh mạng của hắn làm lợi tức. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3050 dư ba, xảo ngộ. Điên cuồng tu sĩ ở một phút lúc sau, liền từ bong tàu thượng đột nhiên biến mất, chính thức thoát ly ánh sáng tím thế giới. Ở trước khi đi, hắn thật sâu nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái, hiện đắc ý vị sâu xa. Đường Chấn tắc lại lần nữa đánh giá bốn phía, này tòa đặc thù thế giới, hắn hẳn là sẽ không lại đến. Trước mắt quang ảnh biến ảo, liền tại hạ một cái nháy mắt, Đường Chấn đã rời đi cự thuyền. Lại xem cảnh vật chung quanh, hắn đã đứng ở ánh sáng tím khư bên cạnh, hai cái thế giới giao giới điểm. Quay đầu lại đi nhìn lên, liền thấy U Lục Hải Dương còn tại, lại chính cấp tốc hạ thấp biến mất. Một con thuyền cự thuyền sử hướng nơi xa, đầu thuyền dò ra quái vật đầu, chính quay đầu nhìn lại đây. Phát hiện Đường Chấn đang xem chính mình, quái vật phát ra mu tiếng hô, tựa hồ là ở cùng Đường Chấn cáo biệt. Một đạo thân ảnh nho nhỏ, đối với Đường Chấn phất phất tay, xoay người đi vào khoang thuyền giữa. Sau đó liền thấy Hải Dương cùng cự thuyền, giống như bị cuồng phong thổi qua sương khói, giây lát chi gian biến mất không thấy. Đường Chấn xoay người lại, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, phát hiện căn bản không có một bóng người. Loại tình huống này thực không bình thường. Ánh sáng tím khư không có khả năng như thế quận cũ é, lão giả suy đoán thập phần chính xác. Mỗi một người rời đi tu sĩ đều sẽ thân ở với bất đồng thời không, bảo đảm lẫn nhau chi gian không can thiệp chuyện của nhau. Này xem như rời đi phía trước, Nam Hải đưa cho các tu sĩ một phần lễ vật, có lẽ là xuất phát từ hảo ý, cũng có thể là cố ý ghê tởm nào đó ra hỏa. Vô luận xuất phát từ cái gì mục đích, Đường Chấn đều cũng không phải đặc biệt để ý, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không có hại. Theo ánh sáng tím thế giới tiêu tán, Đường Chấn lúc này đây thám hiểm đã xem như chính thức kết thúc. Kế tiếp phải làm sự tình chính là tìm được điên cuồng tu sĩ, thu hồi thuộc về chính mình đồ vật. Cất bước về phía trước tiến lên, trung quanh không gian phảng phất nước chảy giống nhau rung động, làm Đường Chấn xác định chính mình chính thân sử với độc lập thời không. Bất quá theo hắn đi tới, nguyên bản yên tĩnh thế giới lại đột nhiên chi gian sinh động lên. Đường Chấn nghe được nói chuyện với nhau thanh âm, sau đó thấy từng đạo từ hư chuyển thật thân ảnh, này đó tất cả đều là ánh sáng tím khư phụ cận cư dân cùng tu sĩ. Bọn họ kỳ thật vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là bởi vì cùng Đường Chấn thân ở bất đồng thời không, cho nên mới sẽ vô pháp phát hiện lẫn nhau tồn tại. Nhưng là giờ này khắc này, loại tình huống này đã bị phá hư, Đường Chấn cũng đỉnh trệ thời không đi ra. Mau xem a, lại có một cái may mắn ra hỏa xuất hiện, chỉ mong hắn không có bị lần này mạo hiểm dọa phá gan. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, cách đó không xa có tu sĩ lớn tiếng nói, trong thanh âm mang theo một mặt vui sướng khi người gặp họa. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, hiển nhiên về lần này ánh sáng tím thế giới sự tình, đã ở ánh sáng tím khư trung truyền bá mở ra. Mỗi một người đột nhiên xuất hiện tu sĩ, đều là từ ánh sáng tím thế giới phản hồi người may mắn, hơn nữa trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện. Ánh sáng tím khư phụ cận cư dân thấy nhiều không trách, thậm chí không chút nào để ý mà phát ra đánh giá, cũng không có phàm nhân đối với tu sĩ kính sợ cảm. Chủ yếu là bọn họ không biết, trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, kỳ thật là một vị làm cho bọn họ run rẩy sợ hãi tồn tại. Đối với chung quanh nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận, Đường Chấn căn bản không có để ý tới, hắn chỉ là chậm rãi về phía trước tiến lên, thẳng đến rời đi này phiến đặc thù phế tích. Ánh sáng tím khư đường phố, như cũ cùng quá khứ giống nhau, chỉ là thoạt nhìn quặng quẽ rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ một đi không quay lại, ảnh hưởng nơi này phồn hoa, nhưng lại cũng chỉ là tạm thời hiện tượng. Không dùng được quá dài thời gian, còn sẽ có nhiều hơn tu sĩ đến nơi này, nếm thử tìm kiếm thuộc về chính mình cơ duyên. Đường Chấn cũng không có vội vã rời đi, vừa mới trải qua cựu tử nhất sinh mạo hiểm, hắn yêu cầu ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Cũng không phải bởi vì mỏi mệt, mà là tiêu hóa lần này thu hoạch, sau đó lại mưu hoa bước tiếp theo hành động. Hành tàu ở trên đường phố mặt, không có người lại đối Đường Chấn chỉ trỏ trỏ, càng không biết hắn vừa mới từ ánh sáng tím thế giới phản hồi. Có thể thấy được thoát khỏi phiền nhiều phương pháp, đó chính là rời đi chỗ nào đó, lại đi trước một cái khác địa điểm. Đi qua ven đường một chỗ tiểu quán khi, Đường Chấn đột nhiên nhớ tới một việc, trực tiếp cất bước đi vào. "Khách nhân, người muốn ăn chút cái gì?" Mang theo non nớt đồng âm vang lên, làm Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một nụ cười, chậm rãi quay đầu nhìn qua đi. Một người chắt sừng dê biện đáng yêu nữ đồng, đang xem Đường Chấn, dùng lực hiện non nớt thanh âm hỏi: "Đem các ngươi nơi này sở trường đồ ăn, tất cả đều đi lên một phần, còn có cái loại này dùng quả mọc ủ rượu ngon, nhớ rõ cũng cho ta tới thượng hai hổ." Nhớ kỹ Đường Chấn yêu cầu đồ ăn, tiểu nữ hài nói một câu chờ một lát, nhảy nhót chạy tới bên cạnh trong phòng. Đường Chấn quay đầu tới, đạo thượng một ly trà xanh tế phẩm. "Các hạ, ngài đồ ăn tới." Không quá bao lâu thời gian, liền có nữ nhân thanh âm vang lên, bước chân nhẹ nhàng đi tới cái bàn bên cạnh. Thấy rõ Đường Chấn dung mạo lúc sau, nữ nhân sửng sốt một chút, theo sau dùng kinh hỉ ngữ khí nói, "Nguyên lai là ngài, hoan nghênh lại lần nữa quang lâm." Tiểu quán là một đôi tỷ muội kinh doanh, trước mắt tên này nữ tử chính là vị kia tỷ tỷ. Đường Chấn cười cười, đối với kia tỷ tỷ hỏi, "Lần trước ánh sáng tím khư mở ra, các ngươi bị cuốn vào trong đó, không biết hay không tao ngộ nguy hiểm." Tuy rằng linh cực giới cư dân có chết mà sống lại năng lực, nhưng là cái loại này thống khổ lại như cũ vô pháp tránh cho. Loại này tử vong thống khổ sẽ không bởi vì trải qua quá nhiều mà chết lặng, ngược lại sẽ đối tử vong cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ, học được chân ái chính mình sinh mệnh. Chết còn sẽ một lần nữa sống lại, lại cần thiết muốn thừa nhận cái loại này đáng sợ thống khổ, thật sự là quá không đáng. Tỷ tỷ tươi cười điểm mỹ, nàng thế Đường Chấn đem đồ ăn dọn xong, lại ở chén rượu bên trong đảo mãn rượu trái cây. "Đa tạ các hạ quan tâm, chúng ta tuy rằng đã chịu một ít kinh hách, nhưng là cũng không có tao ngộ cái gì nguy hiểm. Ở ánh sáng tím thế giới mở ra không lâu, chúng ta đã bị đưa đến bên ngoài, mặt khác ánh sáng tím khư cư dân cũng là như thế. Các hạ có thể bình an phản hồi, nhưng thật ra phi thường không dễ dàng. Ta nghe nói lần này mở ra ánh sáng tím thế giới, phi thường đáng sợ nguy hiểm, mấy chục vạn tu sĩ một đi không quay lại." Tỷ tỷ nói tới đây khi, mặt lộ vẻ một tia sợ hãi biểu tình, hiển nhiên là bị này đáng sợ thương vong con số sợ khiếp sợ. Ngoại lai tu sĩ cùng dân bản xứ cư dân không giống nhau, một khi ngã xuống đó là thật sự tử vong, mấy chục vạn tu sĩ thi thể, sợ là thật sự muốn chồng chất như núi. Tỷ tỷ tiếp tục nói, nghe những cái đó tu sĩ đồn đãi, lần này ánh sáng tím thế giới khó khăn, thuộc về cực kỳ hiếm thấy, chỉ ở vài thập niên trước đã từng xuất hiện quá một lần. Hơn nữa lần này mạo hiểm tu sĩ giữa, nghe nói còn xuất hiện hai vị thần linh, hơn nữa liên lụy đến một khối thần linh thi thể. Đúng là bởi vì bọn họ tồn tại, mới có thể xuất hiện luyện ngục cấp bậc khó khăn, dẫn tới mấy chục vạn tu sĩ ngã xuống. Mặt khác ta còn nghe nói, hai vị thần linh đạt được tiền 10 danh ngạch, được đến cuối cùng phong phú khen thưởng. Các hạ cũng là tham dự giả, không biết hay không gặp qua kia hai vị thần linh, bọn họ rốt cuộc trông như thế nào? Tỷ tỷ nói tới đây, lộ ra một bộ tò mò biểu tình. Ở linh cực giới cư dân trong mắt, thần linh đồng dạng là vĩ đại mà mờ mịt tồn tại, chỉ nghe nói lại chưa thấy qua. Thần linh lại như thế nào, ở ánh sáng tím thế giới giữa, kỳ thật cùng bình thường tu sĩ giống nhau. Nếu không ngươi cho rằng, kia cụ thần linh thi thể đến từ nơi nào, còn không phải là ở ánh sáng tím thế giới giữa ngã xuống. Đường Chấn cười cười, một bộ không cho là đúng ngữ khí, đối với thần linh không có nửa điểm nhi kính sợ. Ngài nói cũng là, xem ra lợi hại nhất địa phương, vẫn là chúng ta này ánh sáng tím hư, liền thần linh đi vào cũng không có cách nào. Tỷ tỷ cảm thán một câu, liền làm Đường Chấn chậm dùng rượu và đồ nhắm, chính mình tắc đi làm mặt khác sự tình. Đường Chấn tự rót tự uống, nhấm nháp ánh sáng tím khư đặc sản mỹ thực sau, liền đứng dậy phiêu nhiên rời đi. Liền ở hắn rời đi đồng thời, bên cạnh nhà ở giữa đi ra một đôi nam nữ. Nữ nhân là kinh doanh tiểu quán muội muội, nam nhân còn lại là một người tóc dài mặt trắng tu sĩ, cả người tản ra âm lãnh hơi thở, ngọn tóc thỉnh thoảng có nước biển nhỏ giọt. Nhìn đến Đường Chấn bóng dáng sau, tóc dài tu sĩ hơi hơi sửng sốt, tiện đà mặt lộ vẻ mừng như điên muốn đuổi kịp đi. Lại thấy Đường Chấn cũng không quay đầu lại, giơ tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, tựa hồ là ở cùng tóc dài tu sĩ từ biệt, đồng thời ngăn cản hắn đuổi theo đi. Tóc dài tu sĩ dừng lại bước chân, đối với Đường Chấn bóng dáng, thật sâu hành lễ. "Phu quân, người đang làm gì?" Muội muội thấy như vậy một màn, dùng tò mò ngựa khí hỏi, nhìn lướt qua đi xa Đường Chấn, cảm giác giống như đã từng quen biết. "Ta ở cảm tạ một vị đại ân nhân, chính là bởi vì hắn duyên cớ, người ta phu thê mới có cơ hội gặp lại." Nghe được đầu bạc tu sĩ nói sau, đang ở bàng quan tỉ tỉ, trong tay vật phẩm đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Nàng nhìn tóc dài tu sĩ, dùng giật mình ngựa khí nói, "Ngươi là nói vừa mới ăn cơm vị kia các hạ chính là trợ giúp ngươi chết mà sống lại thần linh?" Tóc dài tu sĩ nghe vậy khẽ gật đầu. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép chương 3051 truy tung rào hoạt. Khoảng cách ánh sáng tím khư ước 3.000 dặm là một chỗ hoang vắng đất cằn sỏi đá. Nơi này không có một ngọn cỏ, màu đỏ nâu nham thạch sắc bén như đao, phảng phất tùy thời đều sẽ chém xuống xuống dưới. Còn có không thể hiểu được cuồng phong không biết từ nơi nào quất lên, đem những cái đó nham thạch mài giũa hình thù kỳ quái. Cứ việc hoàn cảnh ác liệt vô cùng, lại như cũ có đại lượng cổ quái sinh vật tồn tại, hung hãn mà lại ác độc. Mỗi tòa cao ước cây số đầu tiêu trên ngọn núi, có thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là vừa mới rời đi ánh sáng tím khư Đường Chấn. Hắn cũng không có dựa theo quang cầu chỉ dẫn, đi tìm khả năng tồn tại căn nguyên linh bảo, bởi vì không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian, lại yêu cầu buôn ba rất xa khoảng cách. Tìm kiếm điên cuồng tu sĩ, thu hồi đối phương thiếu hạ hai kiện căn nguyên linh bảo, tự nhiên trở thành Đường Chấn hàng đầu nhiệm vụ. Bằng vào lúc trước hai bên ký kết khế ước, Đường Chấn có thể hướng điên cuồng tu sĩ tác muốn căn nguyên linh bảo, đối phương cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt. Nhưng là có cái tiền đề, Đường Chấn cần thiết muốn tìm được điên cuồng tu sĩ, nếu không hướng ai thảm muốn. Đối phương ở trước khi đi đã từng nói cho Đường Chấn, muốn căn nguyên linh bảo, nhất định phải muốn trước tìm được hắn. Này nói nan đề không lớn không nhỏ, nếu là tại ngoại giới đảo còn hảo thuyết, chính là ở linh cực giới cái này đặc thù địa phương, lại không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Bói toán một loại thủ đoạn, căn bản vô pháp bình thường thi triển, đối với tu sĩ tới nói, này tuyệt đối là một cái không nhỏ khiêu chiến. Cùng loại sự tình, Đường Chấn trước đây liền trải qua quá, vì tìm kiếm căn nguyên linh bảo người sở hữu, không thể không đại động căn qua. Này linh cực giới tuy hảo, lại cũng có loại tệ đoan tồn tại, làm ngoại lai tu sĩ cảm giác đặc biệt không thích ứng. Cũng may trải qua sờ soạng lúc sau, Đường Chấn đã biết một ít đặc thù phương pháp, dùng để trợ giúp chính mình truy tung tìm người. Hắn đầu tiên phải làm sự tình, chính là khống chế khắp khu vực sinh vật, làm này toàn bộ tiến vào cảnh trong mơ trạng thái. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là kêu lên ẩn sâu ký ức, ở tập thể cảnh trong mơ bên trong tìm kiếm đối chính mình hữu dụng tin tức. Kết hợp trước kia trải qua, hơn nữa lúc này đây ánh sáng tím thế giới mạo hiểm, làm Đường Chấn xác nhận cảnh trong mơ thế giới thần kỳ. Đương nhiên nơi này là chỉ thần linh cảnh trong mơ, nếu là người thường cảnh trong mơ, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ánh sáng tím khư toàn thể cư dân, ở trong bất tri bất giác, tập thể làm một cái mộng tưởng hão huyền. Sở hữu cư dân cảnh trong mơ hội hợp đến cùng nhau, hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới, hơn nữa cùng hiện thực lẫn nhau kết hợp. Hiện thực đã cảnh trong mơ đồng dạng cũng là hiện thực. Vận hành nguyên lý không cần nói tỉ mỉ, tóm lại chính là ở Đường Chấn nhất niệm chi gian, làm hắn có thể trở lên đế thị giác quan sát cả tòa ánh sáng tím khư. Này đều không phải là thời gian chạy ngược, cũng sẽ không nhiễu loạn vị diện quy tắc, chỉ là một loại tập thể ký ức hồi phóng. Đang không ngừng lộn ngược giữa, Đường Chấn rốt cuộc ở một người ánh sáng tím khư cư dân trong trí nhớ, thấy được chính mình muốn cảnh tượng. Một người tu sĩ trống rông xuất hiện, hắn đánh ra bốn phía liếc mắt một cái, sau đó lại ở ngay lập tức chi gian biến mất. Nhìn đến hắn vị kia ánh sáng tím khư cư dân, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn lại nào biết đâu rằng, liền ở vừa mới trong nháy mắt, hắn cùng một vị thần linh đánh cái đối mặt. May mắn tên kia điên cuồng tu sĩ cũng không có đại khai sát giới ý tưởng, nếu không tên kia ánh sáng tím khư cư dân tất nhiên lọt vào công kích. Có lẽ ở điên cuồng tu sĩ trong mắt, đây là một con kiến, dám không dám chết đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn nữa linh cực giới cư dân đều có bất tử chi thân, ra tay công kích chỉ là lãng phí thời gian, lại còn có sẽ trêu chọc không cần thiết phiền toái. Đúng là này đó nguyên nhân mới đưa đến Đường Chấn phát hiện manh mối. Tuy rằng điên cuồng tu sĩ chỉ là chợt lóe lướt qua, nhưng là ở Đường Chấn trong mắt lại bại lộ rất nhiều đồ vật. Thông qua phân tích lúc sau, Đường Chấn có thể được đến rất nhiều tin tức, tỉ như đối phương sử dụng loại nào phương pháp rời đi, lại tính toán đi trước phương hướng nào. Này đó đều là phi thường quan trọng tình báo, Đường Chấn bằng vào phân tích kết quả là có thể hoàn thành đối điên cuồng tu sĩ truy tung. Nghe tới tuy rằng đơn giản, chính là muốn chân chính làm được, lại không phải nhẹ nhàng sự tình. Trải qua nghiêm túc phân tích lúc sau, Đường Chấn đến ra kết quả, rời đi ánh sáng tím khư bắt đầu truy tung. Nay chỗ đất cằn sỏi đá là Đường Chấn truy tung đệ tam trạm, dựa theo hắn phân tích, điên cuồng tu sĩ hẳn là từng ở chỗ này xuất hiện. Linh cực giới bất đồng với ngoại giới, tu sĩ vô pháp lại hư không giữa tiến lên, thuấn di khi đồng dạng có khoảng cách hạn chế. Một lần thuấn di 1000 dặm, chính là tu sĩ thuấn di cực hạn, hơn nữa cần thiết muốn đạt tới thần linh cấp bậc. Thông qua phán đoán khoảng cách, Đường Chấn chuẩn xác tọa định điên cuồng tu sĩ dừng lại vị trí, hơn nữa một đường tiến hành truy tung. Lại lần nữa sáng tạo tập thể cảnh trong mơ, từ một đầu quái vật trong mắt, Đường Chấn thấy được điên cuồng tu sĩ thân ảnh. Cùng trước hai lần giống nhau, lần này như cũng là chợt lóe lướt qua, cũng không có một lát dừng lại. Thông qua quan sát phát hiện, điên cuồng tu sĩ tiến lên phương hướng rất có quy luật, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn đi trước nơi nào đó địa điểm. Nếu là vì né tránh Đường Chấn, khẳng định sẽ khắp nơi chạy loạn, mà không phải giống như bây giờ quy quy củ củ. Không phải trốn chính mình liền hảo, nếu không muốn tìm kiếm tung tích của đối phương, khẳng định sẽ trở nên phi thường khó khăn. Tuy nói giảo hoạt hồ ly, chung quy đấu không lại kinh nghiệm phong phú thợ săn, nhưng là đều không phải là mỗi một lần thợ săn đều có thể đủ thắng lợi trở về. Nếu đối phương thật muốn tranh né Đường Chấn, như vậy hai bên chi gian truy đuổi trò chơi, có lẽ muốn thời gian rất lâu mới có thể kết thúc. Quả thực như thế nói, Đường Chấn thà rằng từ bỏ trận này truy tung, miễn cho lãng phí chính mình quý giá thời gian. Chờ đến về sau thời gian sau, hoặc là cơ duyên xảo hợp dưới, lại tiếp tục hoàn thành trận này truy tung, hơn nữa thu hồi thành lần bồi thường. Cũng may xem trước mắt tình huống, Đường Chấn không cần làm này lựa chọn. Phán định điên cuồng tu sĩ tiến lên phương hướng, Đường Chấn thi triển thuấn di thủ đoạn, tiếp tục triển khai truy tung. Chỉ là không bao lâu, Đường Chấn lại lần nữa phản hồi, trên mặt mang theo một mạt nghi hoặc. Bởi vì lúc này đây truy tung, hắn cũng không có tìm điên cuồng tu sĩ, đối phương phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Loại tình huống này thực không thích hợp, cũng làm Đường Chấn ý thức được, sự tình cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trở lại lúc trước dừng lại địa điểm, Đường Chấn lại lần nữa thi triển thuật pháp, sau đó nghiêm túc quan sát đến tập thể ở cảnh trong mơ biến hóa. So sánh với thượng một lần, lần này Đường Chấn cố tình nhiều quan sát một đoạn thời gian, cũng chính là ở điên cuồng tu sĩ thuấn di rời đi sau, tiếp tục vẫn duy trì quan sát trạng thái. Đợi ước chừng nửa giờ, nguyên bản điên cuồng tu sĩ biến mất địa phương, có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đúng là lúc trước thuấn di rời đi điên cuồng tu sĩ, gia hỏa này cũng không có chân chính rời đi, mà là thông qua đặc thủ thủ đoạn che giấu lên. Làm như vậy mục đích, rất có thể là vì xác định một chút, chính mình phía sau hay không có người trộm truy tung. Không nghĩ tới khi cách một đoạn thời gian, lại lầm đạo Đường Chấn, làm hắn suýt nữa truy sai rồi phương hướng. Cũng may Đường Chấn kịp thời phát hiện dị thường, hơn nữa kiên nhẫn chờ đợi, lúc này mới phát hiện điên cuồng tu sĩ tiểu siếp. Đối phương thân là thần linh, vô cản sủ com tầm thường tu sĩ căn bản sẽ không tha ở trong mắt, làm như vậy mục đích, có lẽ chỉ là vì phòng bị Đường Chấn. Bởi vì hắn vô pháp xác định, Đường Chấn khi nào thoát ly ánh sáng tím thế giới, hay không sẽ theo ở phía sau tiến hành truy tung. Thích hợp tiến hành phòng bị, vốn là theo lý thường hẳn là. Nếu không hề đề phòng, Đường Chấn ngược lại là phải cẩn thận một ít, bởi vì đối phương rất có thể là muốn tính kế chính mình. Mắt thấy điên cuồng tu sĩ thuận lợi rời đi, Đường Chấn lại không có thoát ly tập thể cảnh trong mơ, mà là tiếp tục yên lặng chờ đợi. Quả nhiên lại qua nửa giờ, điên cuồng tu sĩ lại lần nữa xuất hiện tại chỗ, hiển nhiên vừa rồi thuấn di rời đi lại là biểu hiện giả dối. Như thế cẩn thận biểu hiện, cùng hắn kia điên cuồng hình tượng hoàn toàn không hợp, vô cùng có khả năng là cố ý ngụy trang. Liên tục thí nghiệm 2 lần lúc sau, điên cuồng tu sĩ rốt cuộc kiên lòng, hướng tới một cái khác phương hướng thuấn di mà đi. Chương 3052 cự thành, truy tung. Một tòa thật lớn thành thị xuất hiện ở đường trấn trước mắt. Thành phố này diện tích cực đại, từ nơi xa nhìn lại khi, phảng phất là một tảng lớn hùng vĩ núi non. Cho dù là đặt mình trong với trời cao, cũng nhìn không tới thành phố này cuối, chỉ có mênh mông vô bờ cao lớn kiến trúc. Hùng hồn, thê lương, nếu không trải qua ngàn năm thời gian, căn bản không có loại này phong vận. Như thế hùng vĩ thật lớn thành thị, đường trấn qua đi đã từng gặp qua, nhưng là phong cách hoàn toàn không giống nhau. Quả nhiên ở linh cực giới chung, cái dạng gì sự tình đều có thể gặp được, bao gồm loại này lớn đến thái quá thành thị. Nghĩ đến linh cực giới kỳ lạ hoàn cảnh, đường trấn không cấm có chút hoài nghi, thành phố này cũng là từ mặt khác vị diện đảo lại đây, sau đó cùng thế giới này ghép nối đến cùng nhau. Thành thị diện tích cực đại, cư dân tự nhiên cũng rất nhiều, trên đường phố mặt dòng người như thoi đưa. Tuyệt đại đa số đều là dân bản xứ, nhưng là đồng dạng cũng có ngoại lai tu sĩ, lẫn nhau chi gian hòa thuận ở chung. Dựa theo đường trấn phân tích, điên cuồng tu sĩ hẳn là đi ngang qua thành phố này, cũng không biết hay không sẽ dừng lại. Đường trấn có loại dự cảm, trước mắt này tòa siêu cấp thành thị, kỳ thật chính là điên cuồng tu sĩ mục đích địa. Nếu không trong quá trình tiến lên, hắn hoàn toàn có thể tránh đi nơi đây, miễn cho ở quá cảnh thời điểm bại lộ hành tung. Nhưng nếu thật là mục đích địa, đường trấn như muốn tìm được, khó khăn rõ ràng sẽ trở nên càng cao. Chỉ vì thành thị nội cư dân rất nhiều, một vị thần linh lẻn vào trong đó, che giấu lên dễ như trở bàn tay. Đường trấn vòng định một mảnh khu vực, lại lần nữa sáng tạo tập thể cảnh trong mơ, đọc lấy dân bản xứ cư dân che giấu ký ức. Kết quả quan sát nửa ngày thời gian, lại không có phát hiện điên cuồng tu sĩ tung tích, cũng không biết đối phương đi nơi nào. Loại này khác thường tình huống, làm đường trấn cảm giác có chút hoang mang, chẳng lẽ điên cuồng tu sĩ cũng không có đến thành phố này? Mặc dù là đối phương không có vào thành, cũng nên đem nơi đây làm trung chuyển, rốt cuộc thuấn di cực hạn chính là 1000 dặm. Đây là không thể phá hư quy tắc, chẳng sợ thần linh đều không thể vi phạm, trừ phi thực lực cũng đủ cường đại, cường đến liền quy tắc đều không thể đem này hạn chế. Nhưng là thông qua lúc trước quan sát, điên cuồng tu sĩ hiển nhiên không có cái kia năng lực, nếu không đường trấn mơ tưởng truy tung như thế nhẹ nhàng. Khẳng định là có điều để sót, hoặc là đối phương thi triển nào đó thủ đoạn, che lấp chính mình tung tích. Đường trấn nghĩ đến đây, bắt đầu không ngừng quan sát phân tích, ý đồ tìm kiếm đến dị thường địa phương. Nhìn một lần lại một lần, đường trấn tinh thần rung lên, rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn thống kê một đoạn thời gian, trên đường phố dòng người biến hóa, phát hiện xác thật nhiều một người. Nhiều ra này một cái, cực khả năng chính là điên cuồng tu sĩ. Ý niệm phân tán mở ra, tham dự tập thể cảnh trong mơ mục tiêu từng cái tọa định, đọc lấy bọn họ đơn độc ký ức. Sang chọn trong quá trình, đường trấn từ một người cửa hàng lão bản trong trí nhớ, thấy được chính mình muốn cảnh tượng. Một người biểu tình âm trầm nam tử, từ vách tường đi ra, lẫn vào dòng người giữa. Trong thành thị mặt tu sĩ rất nhiều, phi thiên độn địa cường giả cũng không hiếm thấy, lão bản gặp qua cùng loại tình huống, bởi vậy vẫn chưa đặt ở trong lòng. Đường trấn dừng hình ảnh quan sát, vô pháp xác định đây là điên cuồng tu sĩ, chỉ vì dung mạo hình thể kém quá nhiều. Đối với tu sĩ tới nói, hình dáng là có thể thay đổi đồ vật, cũng không thể coi như phán đoán thân phận chứng cứ. Hơi thở dao động phân biệt thủ đoạn, vô pháp ở tập thể ở cảnh trong mơ thi triển, trừ phi bị thôi miên giả cũng có tương đương cao thực lực, hơn nữa làm giá hưởng ứng phán đoán. Đây là tập thể cảnh trong mơ khuyết tật, bởi vì cấu thành cơ sở, toàn bộ đến từ chính bị khống chế tham dự giả. Cảnh tượng, thanh âm, khí vị, toàn bộ đều là như thế. Chỉ tiếc toàn bộ trên đường cái, liền một người vương cấp tu sĩ đều không có, lại sao có thể đi cảm ứng một người thần linh? Đường trấn ở sàng chọn lúc sau, chỉ có thể đem này trở thành ngụy trang điên cuồng tu sĩ, rốt cuộc đây là hiện tại duy nhất manh mối. Rời khỏi tập thể cảnh trong mơ, trên đường phố cư dân hết thể như thường, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ cũng không biết, liền ở vừa mới trong nháy mắt, ký ức đã bị lật xem vô số biến. Đường trấn xuất hiện ở trên đường phố, dọc theo trường nhai chậm rãi tiến lên, không ngừng thi triển cùng loại mơ mộng hao huyền thuật pháp. Trên đường người đi đường nhóm, liên tiếp không ngừng lâm vào tập thể cảnh trong mơ, sau đó lại ở ngay lập tức chi gian tỉnh táo lại. Đường trấn lợi dụng bọn họ ký ức, hình thành một đoạn nối liền cảnh tượng, điên cuồng tu sĩ chính là duy nhất vai chính, tại đây đoạn cảnh tượng giữa lúc gần lúc hiện. Ký ức chủ yếu cống hiến giả, tự nhiên là con đường hai bên tương ra, người qua đường hoàn toàn không có bao lớn tác dụng. Truy tung mục tiêu một đường đi trước, đi ra ước chừng 5 km khoảng cách, một tòa thật lớn kiến trúc che ở trước mắt. Kiến trúc giống như là ba tòa cự tháp đồng thời đứng sừng sững, cũng ở không trung dùng hành lang gấp khúc tương tiếp, không biết vì mỹ quan, vẫn là vì tăng cường ổn định tính. Kiến trúc trên dưới treo đầy mỹ lệ hoa đằng, chung quanh còn có từng viên cây cối cao to, phảng phất thành lập ở tim đường tinh xảo hoa viên. Người qua đường đi qua mà qua, không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, còn có thể đủ nhân tiện thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Một đường truy tung đến tận đây, truy tung mục tiêu lại lần nữa biến mất vô tung. Nay tòa kiến trúc phụ cận, không người nhìn đến truy tung mục tiêu, hoặc là nói có người đã từng nhìn đến, nhưng là giờ phút này cũng không ở hiện trường. Đường trấn bệnh tập thể cảnh trong mơ, không có người chứng kiến tham dự, tự nhiên vô pháp tìm được điên cuồng tu sĩ thân ảnh. Một khi manh mối gián đoạn nói, liền rất khó tiếp tục truy tung đi xuống, chỉ có thể tiếp tục biển rộng tìm kim tìm kiếm. Trước mắt loại tình huống này, vốn là ở đoán trước giữa, đường trấn cũng không có cảm thấy nửa điểm nhi ngoài ý muốn. Hắn chỉ có thể tùy cơ du tẩu, mở rộng tập thể cảnh trong mơ phạm vi, tìm kiếm che giấu manh mối. Nay tòa kiến trúc ở vào chữ thập đầu phố, liên tiếp bất đồng phương hướng, đường trấn cần thiết toàn bộ sàng chọn một lần. Cũng may không bao lâu, đường trấn liền phát hiện manh mối, xác nhận chính là lúc trước truy tung mục tiêu. Đối phương còn ở về phía trước tiến lên, cũng không biết muốn đi đâu. Đường trấn tự nhiên muốn tiếp tục đi theo, thâm nhập này tòa siêu đại thành thị, ước chừng tiến lên mười mấy km. Tiến lên trong quá trình, đi ngang qua một tòa thật lớn quyết đấu tràng, bên trong không ngừng truyền đến sơn hô hải khiếu tiếng gọi ầm ĩ. Đường Chấn nhìn lướt qua, phát hiện tại đây tòa quyết đấu giữa sân bộ, có thượng trăm tên nguyên trụ dân đang ở chém giết. Bọn họ thân xuyên khoa trương hộ giáp, cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, vì vô số người xem tiến hành một hồi huyết tinh biểu diễn. Tham dự quyết đấu hai bên võ giả, hung tợn mà đem vũ khí bổ về phía đối thủ, đưa bọn họ chém eo hoặc là chặt đầu. Vỡ vụn nội tạng, bị xả ra tới ruột, ném đến cách đấu trường mặt đất nơi nơi đều là. Trận này huyết tinh thảm thiết cảnh tượng, làm bốn phía người xem hưng phấn vô cùng, không ngừng lớn tiếng kêu gọi phát tiết. Này đàn linh cực giới cư dân, đã đem chính mình bất tử đặc tính phát huy ra tới, sáng tạo một loại huyết tinh mà lại kỳ lạ giải trí phương thức. Bọn họ thông qua loại này huyết tinh tử vong cảnh kỹ, lấy lòng những cái đó nhảm chán nguyên trụ dân, thoạt nhìn hiệu quả tương đương không tồi. Người xem đồng dạng phi thường đầu nhập, bọn họ múa may trong tay phiếu định mức, rõ ràng tham dự đánh bạc một loại trò chơi. Đương chiến đấu bắt đầu thời điểm, này đó người xem liền sẽ liều mạng mắng gào giống, thúc giục chính mình áp lên tiền đặt cược một phương, chạy nhanh đem đối thủ toàn bộ giết chết. Nếu thắng lợi lúc sau, khán giả là có thể được đến phong phú tiền thưởng, sau đó cầm tiền thưởng đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Linh cực giới cư dân tuy rằng có thể chết mà sống lại, nhưng lại như cũ yêu cầu suy xét ăn, mặc, ở, đi lại, nếu thời gian trường không ăn cơm, đồng dạng cũng sẽ bị đói chết. Cùng bên ngoài thế giới giống nhau, kẻ có tiền nhật tử quá đến càng thoải mái, người nghèo nhật tử liền phải kém hơn rất nhiều. Chỉ cần cần mẫn một ít, vê đút vê đút vê đút, liền khẳng định không cần lo lắng sẽ bị đói chết, rốt cuộc nơi này là linh cực giới. Thật sự không có sinh lộ nói, còn có thể chạy đến quyết đấu chẳng tới, để cho người khác đem chính mình một đao chém chết. Đến lúc đó người chết người nhà, liền có thể ở kinh doanh giả trong tay, lãnh thượng một bút còn tính phong phú bồi thường kim. Hoặc là chờ đến sống lại lúc sau, lại đến một chuyến quyết đấu tràng, lĩnh thuộc về chính mình tử vong bồi thường kim. Nếu là thực lực không tồi, có thể thắng thượng mấy tràng chiến đấu nói, đạt được khen thưởng khẳng định sẽ càng nhiều một ít. Quay đầu lại xem tập thể cảnh trong mơ, phát hiện truy tung mục tiêu lại một lần biến mất, cũng không biết chạy tới nơi nào. Kỳ quái, như thế nào lại biến mất? Đường Chấn đứng ở đầu đường, trong lòng âm thầm cân nhắc, trong lòng ẩn ẩn có phán đoán. Nhìn mắt bên người giác đấu trường, Đường Chấn thay đổi phương hướng, cất bước đi vào trong đó. Chương 3053 đấu trường. Cất bước tiến vào quyết đấu giữa sân, lập tức liền có chói hai tiếng gầm truyền đến, một trận cao hơn một trận. Người xem như cũ còn ở giống giận, nguyên rủa những cái đó chém giết võ sĩ nhanh lên như chết, như vậy là có thể đạt được phong phú tiền thưởng. Phảng phất dã thú tê gạo, hận không thể kết cục cắn người. Loại này mang theo mùi máu tươi nhi tiền tài, làm người xem cảm thấy kích thích mà hưng phấn, rất nhiều người xem cảm xúc càng là hoàn toàn mất khống chế. Bọn họ chìm đắm trong loại này huyết tinh giải trí chung vô pháp tự kiềm chế, không ngừng thét chói hai thời điểm, bày ra ra xấu xí nhất tư thái. Đường Chấn ngồi ở ghế trên mặt, mà không lên tiếng nhìn giữa sân đầu đả, phảng phất một người bình thường người xem. So sánh với chung quanh điên của người xem, như vậy tư thái biểu tình có vẻ có chút không hợp nhau. Bị vạn chúng chú mục biểu diễn giả nhóm đã sắp phân ra thắng bại, giờ phút này quyết đấu trong sân khắp nơi đều có thi thể. Cả người tắm máu võ giả đang ở múa may trong tay vũ khí, chung kết đã mất đi năng lực phản kháng địch nhân. Nhìn đến đầu người lăn xuống trên mặt đất, một ít người xem chửi ầm lên, bởi vì bọn họ bị hại đến thua tiền. Quyết đấu trong sân người thắng, giờ phút này chính hưởng thụ người xem lớn tiếng khen hay, làm ra một ít thô tục dơ bẩn động tác. Phụ trách nhặt xác nhân viên, xe đẩy tử tiến vào quyết đấu tràng, đem những cái đó tàn phá bất kham thi thể trăng lên. Xem bọn họ biểu tình động tác, liền phảng phất xử lý rác rưởi giống nhau. Đem thi thể rửa sạch sạch sẽ, đơn giản quét tước một chút chiến trường, thực mau liền sẽ bắt đầu tiếp theo tràng chém giết. Có người xem lựa chọn ly tràng, mà có người xem một lần nữa hạ chú, thoạt nhìn một bộ bận rộn cảnh tượng. Đường Chấn trầm mặc một lát, đi theo lui tới dòng người, đi trước hạ chú công tác trước đài. Ta muốn tham gia chiến đấu cạnh kỹ, yêu cầu đi chỗ nào? Nhìn xong sắc mặt sau nhân viên công tác, Đường Chấn dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Trung quanh những cái đó người xem tò mò đánh giá Đường Chấn liếc mắt một cái, tựa hồ ở nghiên cứu hắn hay không có thể đạt được thắng lợi. Tiểu nhị, ngươi là đi tìm cái chết sao? Một người tráng hán nhìn về phía Đường Chấn, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi, trong ánh mắt mang theo một mặt trào phúng. Hắn ăn mặc nhân viên công tác trang phục, trên dưới đánh giá Đường Chấn, sau đó duỗi tay chỉ vào một phương hướng. Ngươi có thể đi nơi đó, sẽ có người tiếp đãi ngươi, nói cho ngươi hẳn là như thế nào đi làm. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cách đấu trường tử vong thống khổ xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu không có can đảm nói, tốt nhất không cần dễ dàng nếm thử, miễn cho bị dọa đái trong quần. Tráng hán này một phen lời nói, đậu đến chung quanh người xem cười ha ha, nhưng là cũng không có người nhân cơ hội trào phúng. Có gan tham gia loại này tử vong cạnh kỹ, trên cơ bản cùng kẻ điên không có gì khác nhau, tốt nhất không cần dễ dàng trêu chọc. Thậm chí ở rất nhiều nguyên trụ dân trong mắt, đây là ứng có biểu hiện, hẳn là đạt được cũng đủ tôn trọng. Dựa theo tráng hán chỉ dẫn, Đường Chấn đi tới căn nhà kia. Trong phòng mặt có không ít người, trên mặt đều mang theo hung hãn hơi thở, vừa thấy chính là cái loại này chết quá không ngừng một lần ra hỏa. Nhìn đến đi vào nhà ở Đường Chấn, tráng hán nhóm đều dùng không có hảo ý ánh mắt, hung tợn trên dưới đánh giá. Thậm chí còn có một ít ra hỏa, đối Đường Chấn làm ra cắt thiết hầu thủ thế, đầy mặt đều là khiêu khích biểu tình. Nếu tham gia tử vong cạnh kỹ, vậy chạy nhanh lại đây đăng ký, nếu là đi nhầm muốn nói, vậy chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Nói chuyện là một người râu sồn, ăn mặc một kiện cùng loại áo choàng áo bào ngắn, lộ ra lão cọc cây giống nhau cánh tay. Ta báo danh. Đường Chấn đi qua, đối với râu sồn nói. Thực hảo, lại tới một cái chịu chết ra hỏa, hoan nghênh gia nhập luyện ngục cách đấu trường. Dâu Sồn ha ha cười, từ bên cạnh rút ra một phần khế ước, bang một tiếng chụp ở trên bàn. Tại đây mặt trên ấn thượng thủ ấn, sau đó ngươi liền có thể tham gia tử vong cạnh kỹ, hoặc là giết người khác, hoặc là bị người khác giết chết. Đương nhiên vô luận như thế nào, ngươi nên đến thủ lao đều sẽ được đến, tuyệt đối không phải ít ngươi nửa cái tiền đồng. Đường Chấn xả quá khế ước, tùy ý nhìn lướt qua, duỗi tay ở mặt trên ấn xuống vân tay. Thực không tồi, ta thích có dũng khí người trẻ tuổi. Dâu Sồn thấy thế, một phen xả hồi thuộc ra tài chất khế ước, ném vào bên cạnh Dương Sát. Hảo tiểu nhị, hiện tại ngươi có thể đi lựa chọn sử dụng thuộc về vũ khí của ngươi, sau đó chờ kết cục bắt đầu chiến đấu. Hy vọng ngươi có thể sống được trường một ít, ta không hy vọng tiếp theo xe thi thể toái khối giữa, nhìn đến ngươi đáng yêu đầu nhỏ. Dâu Sồn nói chuyện thời điểm, đối với Đường Chấn phất phất tay, nhìn về phía đứng ở hắn phía sau một cái khác báo danh giả. Hoan nghênh ngươi tiểu nhị, ngươi cần thiết muốn trước nói cho ta, hay không đã làm tốt bị người băng chuẩn bị. Dựa theo Dâu Sồn chỉ điểm, Đường Chấn đi vào bên cạnh nhà ở, liền thấy bên trong chất đầy đủ loại vũ khí, còn có dính đầy máu tươi áo giáp hộ giáp. Không cần đoán đều biết, này đó đều là từ thi thể thượng bái xuống dưới đồ vật, chỉ là vì tuần hoàn lợi dụng. Đến đây đi người trẻ tuổi, tuyển một bộ thuộc về chính ngươi hộ giáp, nó có thể làm ngươi bị chết càng chậm một ít. Có người đối với Đường Chấn hô, đồng thời duỗi tay chỉ vào những cái đó rách nát. Đường Chấn đi ra phía trước, tùy tay nhặt lên một phen dị sắc nhị thước đồng tao kiếm, mà không lên tiếng đứng ở bên cạnh. Người trẻ tuổi, ngươi không cần một bộ hộ giáp. Bên cạnh đại hán hỏi, đối với Đường Chấn hành vi, tựa hồ phi thường không hiểu. Không cần. Đường Chấn quét tráng hán liếc mắt một cái, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ta thường xuyên nhìn đến giống ngươi như vậy tự tin người trẻ tuổi, nhưng là không hề ngoại lệ, bọn họ đều bị xe chở tử thi lôi ra quyết đấu tràng. Đại hán cười nói, kỳ thật cũng không để ý Đường Chấn bị giết chết, rốt cuộc cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Huống chi cho dù chết rớt, cũng có thể đủ một lần nữa sống lại, lại có cái gì nhưng lo lắng. Kế tiếp thời gian, không ngừng có người tiến vào phòng, chọn lựa thuộc về chính mình vũ khí cùng hộ giáp. Còn có người đẩy xe, đem những cái đó vừa mới từ thi thể thượng bái xuống dưới vũ khí trang bị, lại lần nữa ném tới rồi trong phòng. Chờ đợi trong quá trình, chuẩn bị tham gia tử vong cạnh kỹ võ giả nhóm cao giọng nói giỡn, hoặc là dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Sau đó tiến vào cách đấu trường, có chút người sẽ trở thành đồng lõa, còn có một ít tắc sẽ trở thành đối thủ. Trước tiên quan sát một chút, có thể cho chiến đấu càng thêm nhẹ nhàng. Đường Chấn mặc không lên tiếng, giống như pho tượng giống nhau, chỉ là an tĩnh dừng lại ở trong góc. Mới tới tiểu gia hỏa, nhớ kỹ lời nói của ta, chờ đến chiến đấu bắt đầu lúc sau, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống dưới. Đứng ở bên cạnh một người võ giả, đột nhiên nhìn về phía Đường Chấn, dùng hung tợn ngữ khí nói. Vừa rồi Đường Chấn tiến vào khi, hắn liền đối Đường Chấn làm ra cắt thiết hầu thủ thế, biểu tình có vẻ dị thường hung ác. Hai bên chi gian xưa nay không quen biết, còn không biết ra sao nguyên nhân, làm ra hỏa này như thế nhằm vào Đường Chấn. Chỉ mong ngươi có cái kia thực lực, không chỉ là nói mà thôi. Nhìn trước mặt võ giả, Đường Chấn lắc lắc đầu, lười đến phản ứng cái này ngu xuẩn. Nhìn đến Đường Chấn phản ứng, tên kia võ giả khặc khặc cười quái dị, dùng âm lạnh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn. Nhìn chằm chằm mười mấy giây sau, phát hiện Đường Chấn căn bản không có xem chính mình, lúc này mới cười lạnh xoay người rời đi. Hắc hắc, ngươi phải cẩn thận, tên kia chuyên môn khi dễ tân nhân. Bởi vì tân nhân không có kinh nghiệm, thực dễ dàng bị xử lý, này sẽ làm bọn họ đạt được càng nhiều khen thưởng. Nếu bị khí thế của hắn kinh sợ, như vậy quyết đấu thời điểm, liền càng dễ dàng bị hắn giết chết. Phụ trách trông coi binh khí trắng hán, đối với Đường Chấn nói, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hắn thực mau liền sẽ phát hiện, chính mình kỳ thật chọc sai rồi người. Đường Chấn lạnh giọng nói, căn bản không có khả năng để ý loại này uy hiếp, như vậy quả thực quá mức buồn cười. Tráng hán nghe vậy cười cười, cảm giác Đường Chấn chính là cái mao đầu tiểu tử, chờ đến nhấm nháp quá tử vong hương vị, liền sẽ biết tử vong cạnh kỹ có bao nhiêu không đơn giản. Hắn lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn tham dự tử vong cạnh kỹ, kỳ thật là có nguyên nhân khác. Nếu không chỉ cần nhất niệm chi gian, cả tòa đấu trường cùng người xem, liền sẽ trực tiếp hồi phi yên diệt. Chương 3054 tử vong quyết đấu. Các dũng sĩ, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền đến phiên các ngươi lên sân khấu. Một người đầu chọc trắng hán, thăm dò đối với người quyết đấu nhóm hô, trên mặt mang theo không chút nào che giấu tàn nhẫn tươi cười. Không dùng được bao lâu thời gian, này đó tham dự tử vong cạnh kỹ gia hỏa, liền sẽ biến thành tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Xem bọn họ tung tăng nhảy nhót lên sân khấu, lại bị băm thành toái khối kéo ra ngoài, đầu chọc trắng hán trong lòng liền sẽ dâng lên khôn kể vui sướng. Giống. Đầu chọc trắng hán vừa dứt lời, người quyết đấu nhóm liền phát ra nhiệt liệt hoan hô, phản phất sắp đạt được tự do lấy ra khỏi lồng hấp dã thú. Chờ đợi lâu ngày người quyết đấu nhóm, dẫn theo từng người vũ khí, hướng tới phía trước sáng ngời cổng tò vò đi đến. Thoát ly hắc ám đồng thời, lóa mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, làm người cảm giác phi thường không thoải mái. Khép mắt nhìn về phía bốn phía, có thể nhìn đến vòng tròn quyết đấu trong sân, tụ tập gần 10 vạn người xem. Bọn họ lớn tiếng kêu gọi mắng, ông nôn huế ngữ liên tiếp không ngừng, không kiêng nể gì phát tiết trong lòng cảm xúc. Tham dự tử vong cạnh kỹ võ giả nhóm, thực hưởng thụ loại này náo nhiệt không khí, chính hướng tới bốn phía không ngừng vẫy tay. Có người quyết đấu múa may binh khí, làm ra chém giết phách chém tạo hình, thoạt nhìn hung hãn mà lại uy mãnh. Còn có người quyết đấu phiên té ngã, đấm đánh ngực, giống như siếc ảo thuật diễn viên giống nhau, lấy này tới biểu hiện tự thân vũ dũng linh hoạt. Khán giả đặc biệt mua chướng, phối hợp phát ra từng trận thét chói tai gào giống, làm quyết đấu chàng tiếng gầm một đợt vượt qua một đợt. Đường Chấn mặc không lên tiếng, đi ở đội ngũ mặt sau cùng, cũng không có đặc biệt khoa trương biểu hiện. Ở rất nhiều người xem ra, này rõ ràng chính là biểu hiện không tự tin, hơn nữa Đường Chấn gương mặt cũng xác thật mới lạ. So sánh với những cái đó chết quá nhiều lần, hoặc là trường thắng bất bại ra hỏa tới nói, hắn như vậy tân nhân tỷ lệ tử vong siêu cao. May mắn trận này là đoàn chiến, mà không phải từng người vì chiến chém giết, nếu không tân nhân tay mơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật lớn quyết đấu nơi sân bốn phía, dựng đứng từng cây kim loại cây cột, mặt trên che kín huyền ảo phù văn. Phù văn pháp trận tác dụng chính là vì ngăn cách thiên địa năng lượng, làm tu sĩ vô pháp thi triển thuật pháp. Rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm, ở này đó người quyết đấu bên trong, hay không có che giấu tu sĩ tồn tại. Nếu tu sĩ thi triển thuật pháp, nhất định có thể nghiền áp toàn trường, đối với mặt khác người quyết đấu thực không công bằng. Chém giết đánh cuộc đấu kết quả, cũng sẽ hoàn toàn mất đi trì hoãn. Đấu trường mời siêu cấp cường giả, chuyên môn bố trí phù văn pháp trận, làm trà trộn vào tới tu sĩ trở thành phàm nhân, hoặc là pháp khí mất đi hiệu quả. Tu sĩ chỉ có thể bằng vào lực lượng cùng kỹ xảo đi chiến đấu, nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì, hơi có vô ý liền sẽ bị chém giết. Trên thực tế nếu không có tất yếu, không có tu sĩ sẽ tham dự loại này cảnh kỹ, kia thuần túy chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người quyết đấu nhóm đi đến giữa sân, liền nghe hùng hồn thanh âm vang lên, ở thật lớn đấu trường trung quanh quần. Hiện tại bắt đầu, tùy cơ phân tổ. Theo thanh âm rơi xuống, từng đạo cột sáng từ người quyết đấu trên người dâng lên, bất đồng nhan sắc đại biểu cho thuộc sở hữu trận doanh. Cùng trận doanh người quyết đấu nhóm, tự động tụ tập đến cùng nhau, lạnh lùng nhìn đối diện địch nhân. Lúc trước uy hiếp muốn giết chết Đường Chấn trắng hán, giờ phút này đang đứng ở đối diện, dùng âm lãnh đắc ý tươi cười nhìn hắn. Đón Đường Chấn ánh mắt, làm ra một cái cắt thiết hầu thủ thế, có vẻ dữ tợn mà lại thị huyết. Vừa mới xuất hiện thanh âm, lại một lần vang vọng đấu trường. Tham dự hạ chú giả, thỉnh lập tức làm ra lựa chọn. Nghe thế câu nhắc nhở, khán giả cầm lấy trong tay kim loại bài, đem cho rằng khả năng thất bại trận doanh bẻ rớt. Loại này đặc thù kim loại thẻ bài, có hoàn thiện phòng ngự công năng, có thể ký lục hạ chú tin tức. Chờ đến thắng lợi lúc sau, liền có thể cầm đi đổi tiền thưởng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chờ đợi 5 phút thời gian, đương sở hữu người xem làm ra lựa chọn lúc sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tử vong cạnh kỹ, chính thức bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, đỉnh đầu không trung đột nhiên tối sầm, phảng phất ban đêm nháy mắt buông xuống. Nay tòa thật lớn đấu trường, nháy mắt liền an tĩnh lại, tựa hồ sở hữu người xem đều đã biến mất. Có ánh sáng tồn tại địa phương, chính là này phiến đấu trường, phảng phất thế gian duy nhất cô đảo. Sắt. Theo một tiếng gào giống, trừng nổi lên đôi mắt người quyết đấu nhóm, bắt đầu nhắm phía đối diện địch nhân. Bọn họ múa may vũ khí, khuynh tấn sở hữu sức lực, hướng tới đồng dạng hung thần ác sát đối thủ phách chặt bỏ đi. Phanh. Địch quân xông vào trước nhất mặt trắng hán, thân cao chừng 3 mét, thân xuyên dày nặng hộ giáp, múa may một phen cùng loại lang nha bổng trầm trọng vũ khí. Hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, lang nha bổng quét ngang mà ra, trực tiếp nện ở đối diện người quyết đấu trên người. Lang nha bổng thượng răng nhọn, trực tiếp đâm vào người quyết đấu thân thể, lại ở thật lớn lực lượng thúc đẩy hạ, hoàn thành quyết đấu đấu giả thân thể cắt xé rách. Bị đánh trúng người quyết đấu, liền thanh âm đều không có phát ra tới, thân hình đã bị cứng rắn xé thành hai đoạn. Giống. Thành công đánh chết một người địch nhân trắng hán, lại lần nữa múa may thật lớn lang nha bổng, hướng tới bên cạnh địch nhân ném tới. Đây là một người nhỏ gầy người quyết đấu, phản ứng tốc độ kỳ mau vô cùng, ở lang nha bổng tạp hướng chính mình đồng thời, liền nhanh chóng lắc mình tránh thoát tới. Lang nha bổng nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang, mặt đất hỏa tinh vang khắp nơi. Nhỏ gầy người quyết đấu nhảy dựng lên, một chân đạp lên lang nha bổng thượng, sau đó lại thuận thế xông lên giữa không trung. Trong tay một phen đoàn đao, trực tiếp cắt về phía tráng hán huyết hầu, lại bị tráng hán dùng cánh tay ngăn trở. Dáng người nhỏ gầy người quyết đấu, tốc độ phản ứng có thể nói nhất tuyệt, đương đoàn đao bị cự hán ngăn trở lúc sau, thế nhưng trực tiếp một cái xoay người nhảy đến cự hán sau lưng. Cho ta đi tìm chết. Hắn giơ lên trong tay đoàn đao, nhắm ngay cự hán cái gáy, hung hăng đâm đi xuống. Đoàn đao xỏ xuyên qua cái gáy, cự hán phát ra một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn chậm rãi quỳ xuống. Nhỏ gầy người quyết đấu thành công đánh chết cự hán, đang muốn tìm kiếm mặt khác mục tiêu, lại nghe bên tai một trận kình phong đánh út lại. Phúc. Một quả nắm tay đại quả cầu sắt, nện ở nhỏ gầy người quyết đấu trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu đánh bạo. Nơi xa một người quyết đấu, trên người cong chứa đầy quả cầu sắt cái dương, trong tay cầm một bộ hình tròn tấm chắn. Nhìn đến nhỏ gầy người quyết đấu bị đánh chết, hắn khỏe miệng lộ ra một mặt cười dữ tợn, đầy mặt đắc ý biểu tình. Rồi tay khấu động cơ quan, lại lần nữa lấy ra một viên đồng dạng lớn nhỏ quả cầu sắt, hướng tới cách đó không xa địch nhân tạm qua đi. Trong tay quả cầu sắt vừa mới vứt ra, tên này người quyết đấu liền kêu thảm thiết một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã quỵ trên mặt đất. Một chi sắc bén vô cùng tam lăng mũi tên bắn vào người quyết đấu hốc mắt, trực tiếp cái gáy chỗ lộ ra tới. Bất quá ngắn ngủn thời gian, chống trải quyết đấu trong sân cũng đã ngã xuống mười mấy cổ thi thể. Lúc này mới gần là bắt đầu, hai bên nhân số đều đã qua trăm, chân chính huyết tinh chém giết còn ở phía sau. Chiến đấu bắt đầu kia một khắc, sở hữu người quyết đấu nhằm phía địch nhân, Đường Chấn vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không xung phong cũng không đại biểu an toàn, đặc biệt là tại chỗ bất động mục tiêu, càng là viễn trình đả kích giả nhóm đầu tiên tỏa định đối tượng. Đối diện trận doanh giữa, có một đạo thân ảnh cực nhanh vọt tới, đúng là lúc trước đối Đường Chấn phát ra tử vong uy hiếp, cũng làm ra cắt thiết hầu thủ thế trắng hán. Một người quyết đấu ý đồ chặn lại, lại bị hắn vặn eo huy đao, trực tiếp cắt ra bụng. Linh hoạt xoay người nhảy lên, trong tay loan đao rơi xuống, đem địch nhân trực tiếp chém đầu. Nhìn đối diện Đường Chấn, tên này tráng hán lộ ra giữ tợn tươi cười, lại lần nữa hướng tới Đường Chấn vọt lại đây. Linh hoạt tránh đi chặn đường người quyết đấu, hắn chỉ dùng quá ngắn thời gian, cũng đã đến Đường Chấn trước mặt. Đi tìm chết đi, tay mơ. Tráng hán múa may loan đao, hướng tới Đường Chấn phách chặt bỏ tới, trên mặt giữ tợn tươi cười trước sau không thay đổi. Chính là ở trong tối, hắn một cái tay khác thượng bắt lấy đoạn kiếm, hướng tới Đường Chấn bụng thọc lại đây. Đối phó tay mới tay mơ, đây là nhất hữu hiệu phương pháp, mặt ngoài hư hoàng nhất chiêu, lại ở trong tối hạ độc thủ. Không có kinh nghiệm người quyết đấu, tuyệt đại đa số đều sẽ trúng kế, cuối cùng bị Tráng Hán dùng đao cắt khai yết hầu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đường Chấn cũng không phải nguyên trụ dân, càng không phải cái gì tay mơ. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Đường Chấn thu hồi đồng tao đoạn kiếm, vòng qua Tráng Hán về phía trước đi đến. Thình thịch, Tráng Hán trên mặt lộ ra vết máu, nửa cái đầu chảy xuống xuống dưới, trực tiếp té rớt ở bụi đất giữa. Chương 3055 trầm mặc, chờ đợi. Quyết đấu trong sân tử vong, mỗi phân mỗi giây đều ở liên tục, thẳng đến cuối cùng một người địch nhân ngã xuống mới thôi. Một người người quyết đấu bị chém giết, căn bản vô pháp dẫn phát nửa điểm nhi gợn sóng, thậm chí rất nhiều người xem đều không có chú ý tới. Bọn họ không kịp nhìn, ở quyết đấu trong sân không ngừng đảo qua, tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu. Những cái đó nổi danh người quyết đấu, đã chịu càng nhiều chú ý ánh mắt, mỗi một lần dứt khoát lưu loát đánh chết, đều sẽ đưa tới người xem hưng phấn hoan hô. Cũng không thu hút Đường Chấn, hiển nhiên vô pháp khiến cho người xem chú ý, mặc dù là hắn vừa mới nhất kiếm chém giết một người tay già đời. Chính cái gọi là mã có thất đề, ở hỗn loạn trên chiến trường, tay già đời bị tay mới chém giết ví dụ, quả thực nhiều đến không xuể. Mặc dù là có người chú ý tới, người quyết đấu bị Đường Chấn sợ chém giết, cũng chỉ sẽ cho rằng đối phương vận khí không tốt. Chính yếu một chút, đây là đoàn đội chiến đấu, cá nhân cường đại không tính cái gì. Chém giết chân chính mục đích, vẫn là muốn xem ai có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, nếu thuộc sở hữu thất bại một phương, biểu hiện lại hảo cũng khó thoát vừa chết. Chiến đấu còn ở tiếp tục. Lại có một người địch nhân, theo dõi đứng ở tại chỗ Đường Chấn, giơ tay chính là một phen trọng hình phi tiêu. Phi tiêu lại đại lại trầm, sợ là chừng 3-4 cân phân lượng, vẻ ngoài hiện ra chữ thập hình. Bình thường khinh bạc hộ giáp, căn bản vô pháp khiêng lấy phi tiêu công kích, dễ như trở bàn tay mà là có thể bị bắn thủng. Phát động công kích địch nhân, đúng là nhìn đến Đường Chấn đứng ở tại chỗ, mới đưa hắn trở thành công kích mục tiêu. Nguyên bản đối phương cho rằng có thể một kích giết chết Đường Chấn, thậm chí căn bản không có hồi xem một cái. Hắn lại bắn ra mặt khác một quả phi tiêu sau, lúc này mới quay đầu tới xem xét, kết quả lại phát hiện Đường Chấn như cũ đứng ở tại chỗ. Lúc trước bắn ra kia cái phi tiêu, lại chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng tới chính mình mặt tạp lại đây. Không tốt. Người quyết đấu chấn động, hắn biết rõ phi tiêu lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ, cho nên vội vàng lắc mình tránh né. Chỉ là so sánh với kỳ mau phi tiêu, tên này người quyết đấu né tránh tốc độ, rõ ràng muốn chậm một tia. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, kia đem chữ thập hình phi tiêu đinh ở người đánh lén chắn thượng. Thân thể hắn giống như bùn lầy, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên người đồng loa thấy thế, rất xa quét Đường Chấn liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ một tia kiên kỵ. Người quyết đấu sở tuyển binh khí, tự nhiên đều là chính mình am hiểu cái loại này, ai ngờ ở đánh lén thời điểm, lại bị Đường Chấn dùng tương đồng phương thức phản sát. Nay chỉ có thể thuyết minh một việc, thành công phản giết Đường Chấn, thực lực viễn siêu tên này bị xử lý người quyết đấu. Nguyên bản không bị người chú ý Đường Chấn, cũng bắt đầu bị trọng điểm chú ý, phòng ngừa hắn lại sử dụng tương đồng thủ đoạn triển khai viễn trình công kích. Ra ngoài địch nhân đoán trước, Đường Chấn cũng không có tiếp tục khởi xướng viễn trình công kích, mà lại như cũ đứng ở tại chỗ, giống như đang ở phát ngốc giống nhau. Nhưng mặc dù là như thế, cũng như cũ không người dám với coi khinh, suy đoán Đường Chấn rất có thể là ở cố ý mê hoặc địch nhân. Cùng trận doanh người quyết đấu, chú ý tới khác thường Đường Chấn, nguyên bản cho rằng hắn là nhát gan nhút nhát, hiện tại lại không cho là như vậy. Nào có như vậy nhát gan nhút nhát giả, có thể ở lặng yên không một tiếng động chi gian, liền sát hai gã địch quân trận doanh người quyết đấu. Phòng trưng là giả heo ăn hổ, tuyệt đối không phải cái gì tay mơ tân nhân. Cùng loại ý niệm ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, lại cũng căn bản là không có thời gian nghĩ nhiều. Chỉ vì theo thời gian trôi đi, nguyên bản thật lớn quyết đấu nơi sân đã bắt đầu chậm rãi co rút lại. Quang mang chiếu xạ địa phương, biến thành một mảnh hắc ám, giống như một đồ không ngừng đẩy mạnh vô hình vách tường. Bởi vì này vách tường tồn tại, người quyết đấu nhóm không trôi nhưng trốn, chỉ có thể bị bắt hướng tới trung ương khu vực tới gần. Như vậy cách làm, là vì hạn định quyết đấu thời gian, miễn cho chậm trễ tiếp theo chàng tử vong cảnh kỹ bắt đầu. Khẩn trương thảm thiết chiến đấu cảnh tượng, có thể làm người xem càng thêm vừa lòng, trước sau bảo trì ở một loại độ cao phấn khởi trạng thái. Lúc trước ở chiến trường bên cạnh du tẩu, hoặc là ở nơi xa khởi xướng đánh lén người quyết đấu, bị bắt không ngừng hướng tới trung ương khu vực tới gần. Đứng ở tại chỗ bất động Đường Chấn, giờ phút này nơi vị trí, thế nhưng biến thành trung ương nhất khu vực. Muốn kiên trì đến cuối cùng, nhất định phải muốn chiếm lĩnh này chỗ vị trí, sau đó lại đem này chặt chẽ bảo vệ cho. Ngay trong nháy mắt này, Đường Chấn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đồng dạng cũng trở thành đồng bọn viện trợ đối tượng. Địch nhân hướng tới hắn khởi xướng công kích, đồng bạn cũng ở hô to kiên trì, chuẩn bị đối hắn tiến hành viện trợ. Ở vào gió lốc trung ương Đường Chấn, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ an an tĩnh tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Đáng chết, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Nhìn đến Đường Chấn giống như hồn du thiên ngoại, một người đồng loa lớn tiếng nhắc nhở, trong giọng nói mặt mang theo nồng đậm phẫn nộ. Nguyên lai liền ở cách đó không xa, hai gã địch nhân múa may đại đao, hướng tới Đường Chấn phách chém mà đến. Hai gã địch nhân lại cao lại tráng, giống như hai đổ di động đồi núi, hướng tới Đường Chấn hung hăng mà đụng phải qua đi. Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng chính là chặn đánh sát Đường Chấn, sau đó chiếm trước trung tâm khu vực. Hiện trường người xem đã nhận ra, này hai gã cao lớn người quyết đấu là đấu trưởng trung lão điểu, chết quá hơn 100 lần tồn tại. Nhưng phàm là như vậy ra hỏa, đều có phong phú kinh nghiệm, một đám hung ác mà lại giàu hoạt. Ở tử vong quá rất nhiều lần lúc sau, bọn họ học xong như thế nào đem tử vong mang cho người khác, chính mình tử vong số lần lại trở nên càng ngày càng ít. Nhìn đến này hai gã địch nhân xuất hiện, chung quanh đồng bạn cơ hồ đã nhận định, Đường Chấn tiếp theo nháy mắt liền sẽ biến thành thi thể. Chính là chân chính kết quả, lại thường thường vượt quá đoán trước. Mọi người ở đây cho rằng Đường Chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, lại thấy hắn giơ lên trong tay đồng tao đoản kiếm. Thanh kiếm này trường bất quá hai thước, thân kiếm thép vàng nạm bạc, vừa thấy chính là ngày xưa quý nhân sở cầm bội kiếm. Chỉ là hiện giờ Minh Châu phủ bụi trần, mặt ngoài che kín màu xanh đồng, thậm chí đã thật lâu đều chưa từng mài rũa mũi kiếm. Thân kiếm màu xanh đồng giữa mang theo một mạt đỏ bừng, đó là khô cạn máu. Những ngày trong quá khứ, này đem cũ nát đồng tao kiếm, không biết đâm xuyên qua nhiều ít người quyết đấu thân thể. Theo Đường Chấn vũ động, này một mạt đỏ bừng trở nên dị thường sáng lạ, ở mọi người trước mắt bay nhanh lướt qua. Hai gã nhằm phía Đường Chấn người quyết đấu, bị này một mạt sáng lạn dạng mây đỏ đảo qua thân thể, dây lát chi gian liền chia năm xẻ bảy. Chất đầy dữ tợn trên mặt, hiện ra không thể tưởng tượng biểu tình, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy dễ dàng tử vong. Liên ẩu đả quá trình đều không có, thậm chí liền vũ khí đều không có cơ hội chém ra, sau đó biến thành dưới kiếm vong hồn. Tuy rằng sau khi chết có thể sống lại, nhưng là như vậy cách chết, lại cũng không tránh khỏi quá mức nghẹt quất. Chỉ tiếc một khi bị chém giết, liền đem mất đi tham dự trò chơi tư cách, muốn báo thù rửa hận, vậy chỉ có thể chờ đến trọng sinh lúc sau. Đường Chấn ngay lập tức chi gian, chém giết hai gã cường địch, sắp thật vượt qua mọi người đoán trước. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, nhìn như điệu thấp Đường Chấn, bùng nổ lên thế nhưng như thế đáng sợ. Uy hiếp cấp bậc đột nhiên tăng lên, vài tên tự cao thực lực siêu quần địch quân người quyết đấu, lập tức đem hắn trở thành săn giết mục tiêu. Tại đây loại sinh tử ẩu đả đấu trường thượng, không chỉ có chặn đánh giết kẻ địch, còn phải tiến hành xuất sắc biểu diễn. Chỉ có như vậy mới có thể đề cao mức độ nổi tiếng, đạt được càng nhiều người xem tán thành, hơn nữa có được càng cao giá trị con người. Đại gia lên sân khấu phí là tân nhân tay mơ mấy trăm hơn 1000 lần, đây là đấu trường cơ bản nhất quy cách. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, người quyết đấu nhóm đều sẽ liều mạng biểu hiện, mục đích chính là vì làm càng nhiều người xem nhớ kỹ chính mình, sau đó trở thành đấu trường thượng chân chính minh tinh. Nhất kiếm chém giết hai gã cường đại người quyết đấu, Đường Chấn thành công khiến cho này đó cao thủ chú ý, càng ngày càng nhiều người xem ánh mắt cũng đều dừng ở hắn trên người. Cố tình này hết thảy đều là Đường Chấn sở nhu muốn kết quả, bởi vì hắn đang ở yên lặng chờ đợi nào đó ra hỏa tự động tới cửa. Chương 3056 hoài nghi, chờ đợi. Sắt, đem hắn xử lý. Nhanh lên nhi xông lên đi, chiếm trước trung tâm khu vực, lại đem sở hữu địch nhân toàn bộ giết chết. Phế vật, lại cọ sát đi xuống, lao tử tiền liền phải thua hết. Đấu trường thính phòng thượng, kêu gọi mắng thanh không dứt bên tai, điên cuồng phát tiết trong lòng hưng phấn cùng bất mãn. Bọn họ đều có từng người thiên hướng một phương, tự nhiên hy vọng áp chú một phương thắng lợi, một bên khác bị giết đến phiến giáp không lưu. Chỉ là trên chiến trường thay đổi liên tục, chẳng sợ trước đây bọn họ căn cứ người quyết đấu tin tức, phán đoán ra nào một đám thắng lợi tỷ lệ càng cao, nhưng lại như cũng không thể bảo đảm nắm chắc thắng lợi. Giờ khắc này Đường Chấn, chính là quyết đấu trong sân biến số, làm những cái đó điên cuồng áp chú giả nhóm trong lòng run sợ. Còn có không ít người xem, đối Đường Chấn ký thác kỳ vọng cao, chỉ cần hắn có thể thắng lợi, là có thể làm chính mình tiền thưởng kiếm viên. Bọn họ lớn tiếng kêu gọi, thế Đường Chấn cố lên trợ uy, cũng mặc kệ hay không có thể nghe được. Quyết đấu chàng trung ương, đối mặt nhằm phía chính mình năm tên địch nhân, Đường Chấn như cũ mặt không đổi sắc. Nơi này không phải ánh sáng tím thế giới, giác đấu trường thượng phù văn pháp trận, căn bản vô pháp đối hắn tạo thành nửa điểm nhi áp chế. Nhưng là Đường Chấn lại tuân thủ quy tắc, không có vận dụng thuộc về thần linh thủ đoạn, mà là thuần túy thân thể lực lượng. Hắn làm như vậy mục đích, cũng không phải vì trêu chọc nguyên trụ dân, mà là vì dụ địch thượng câu. Chỉ vì Đường Chấn ý thức được, tên kia điên cuồng tu sĩ, rất có thể là cố ý ở dụ dỗ chính mình. Đối phương kỳ thật đã sớm biết, Đường Chấn sẽ truy tung chính mình đòi nợ, cho nên tới một cái tương kế tự kế. Quả thực như thế nói, Đường Chấn một đường truy tung đi xuống, tất nhiên sẽ rơi vào đối phương bố trí bẫy dập. Đối mặt thần linh cấp bậc tu sĩ, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác, chỉ vì mỗi danh thần linh đều có áp đáy hòm thủ đoạn. Nếu đối phương bố trí bẫy dập, giống như ánh sáng tím thế giới giống nhau, vô cùng có khả năng đối Đường Chấn tạo thành bị thương nặng. Vừa mới trải qua quá cựu tử nhất sinh mạo hiểm, Đường Chấn không có khả năng tái phạm tương đồng sai lầm, lúc này mới quyết đoán đình chỉ truy tung. Nếu điên cuồng tu sĩ thiết hạ bẫy dập, tất nhiên sẽ âm thầm quan sát chính mình, tìm mọi cách đem chính mình dẫn vào trong đó. Phát hiện chính mình đình chỉ truy tung, đối phương nhất định sẽ chủ động nhảy ra, cung cấp tân truy tung manh mối. Nếu không phải lời nói, vậy chứng minh Đường Chấn phán đoán sai lầm, hắn như cũ có thể dựa theo vốn có phương thức truy tung. Nhiều lắm là tốn nhiều một ít thời gian, giảm bất thành công tỷ lệ, nhưng lại có thể tránh cho tiềm tàng nguy hiểm. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là tại đây tòa tử vong đấu trường nổi danh, làm cả tòa thành thị cư dân đều biết chính mình. Điên cuồng tu sĩ muốn tìm chính mình, dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Không có sử dụng thần linh thủ đoạn, chủ yếu là tránh cho rút dây động rừng, lại đến chính là lo lắng thành phố này bên trong sẽ có cùng đẳng cấp khác thần linh tồn tại. Nếu là tại ngoại giới nói, Đường Chấn khẳng định sẽ không như thế cẩn thận, nhưng là đang ở linh cực giới, hắn nhất định phải muốn gấp bội cẩn thận. Chỉ vì linh cực giới trung ngọa hổ tàng long đã có ngoại giới thần linh tiến vào, bản thổ thần linh đồng dạng không ít. Này đó dân bản xứ thần linh đều là có được bất tử chi khu nguyên trụ dân tu luyện mà thành, bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể tính giả bộ thần. Tuy rằng không coi là chân chính thần linh, nhưng là thực lực lại đồng dạng không yếu, lại còn có chiếm cứ số lượng ưu thế. Đường Chấn nhất không nghĩ trêu chọc đối tượng, chính là này đó dân bản xứ thần linh, một khi khiến cho đối phương quần thể vây công, sẽ làm hắn tình cảnh trở nên phi thường nguy hiểm. Nếu là trêu chọc chân chính cường hãn tồn tại, tỉ như linh cực giới chủ nhân, đến lúc đó sợ là có chạy đằng trời. Cũng may này đó dân bản xứ thần linh, rất ít phản ứng ngoại lai tu sĩ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không trêu chọc. Đường Chấn trước đây liền ở lo lắng, địch nhân sẽ lợi dụng bản thổ thần linh, trộm tính kế chính mình. Đặc biệt là đương hắn phát hiện, điên cuồng tu sĩ tiến lên lộ tuyến cổ quái, thế nhưng tiến vào siêu cấp cự thành sau, liền trở nên càng thêm cảnh giác lên. Cẩn thận. Bên hai truyền đến kêu gọi, không đếm được ý niệm, trực tiếp tiêu tán vô tung. Đường Chấn hai mắt híp lại, nhìn xông tới địch nhân, lại lần nữa nhắc tới đồng thao đoạn kiếm. Đi tìm chết. Bên hai tiếng chém giết nháy mắt biến mất, giờ khắc này toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình cùng địch nhân. Đường Chấn tại đây một khắc, gần thi triển thuần túy thân thể lực lượng, tốc độ lại như cũ ngoa đến mức tận cùng. Đồng thao đoạn kiếm khơi mào một sợi hàn mang, eo túm đỏ bừng sáng rọi, từ khoảng cách gần nhất người quyết đấu trên người sẽ qua. Đối phương giữ tận trên mặt, hiện lên một mặt vẻ mặt thống khổ, cặp kia tròn xoe đôi mắt, dây lắt gian cũng đã mất đi sáng rọi. Bị huyết nhục mài giũa khai phong đồng thao đoạn kiếm, nở rộ ra một cổ xưa quan mang, phủ đầy bụi nhiều năm sát khí một lần nữa phóng thích. Ở Đường Chấn huy động hạ, đồng thao đoạn kiếm cắt ra đệ nhị danh người quyết đấu thân thể, hoàn toàn đoạn tuyệt địch nhân sinh cơ. Sau đó là đệ tam danh, đệ tứ danh, thẳng đến cuối cùng một người địch nhân. Đường đồng thao đoạn kiếm đâm vào thứ năm danh người quyết đấu thân thể, tốc độ nhanh như tia chớp Đường Chấn, rốt cuộc ngừng lại. Ách, tên kia người quyết đấu nhìn chằm chằm Đường Chấn, đôi mắt chừng đến tròn xoe, hắn muốn nói cái gì đó, kết quả lại nên đón mặt hầu mà qua đồng thao đoạn kiếm. Oeng. Liên tại đây một khắc, biến mất thanh âm một lần nữa xuất hiện, chẳng qua như cũng là chém giết cùng thảm đạo. Chính là tại hạ một khắc, lại trở nên lặng yên không một tiếng động. Xung quanh người quyết đầu nhóm đều bị trước mắt một màn sợ kinh ngạc đến ngây người, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Vây công Đường Chấn năm tên người quyết đấu, liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, tất cả đều là yếu hại gặp một đòn chí mạng. Xuyên tim, đoạn hầu, quán não. Nói là trước mắt đều có chút quá chậm, năm tên thực lực cường hãn địch nhân đã bị Đường Chấn dùng bất đồng phương thức sợ chung kết. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, người quyết đấu nhóm đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run, tựa hồ minh bạch như thế nào chân chính tử vong cảnh kỹ. Cũng không phải trừng mắt lên, huy dao nhỏ ngươi chém ta chém, mà là căn bản vô pháp biết trước tiếp theo nháy mắt chính mình sẽ lấy cái dạng gì phương thức bị chung kết. Tuy rằng không lo lắng tử vong, nhưng là tử vong mang đến sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại như cũng làm người quyết đấu nhóm cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Lại xem chậm rãi rút ra đồng thao đoạn kiếm, tùy ý thi thể ngã trên mặt đất Đường Chấn, người quyết đấu nhóm bỗng nhiên trở nên không tự tin lên. Cùng hắn giao thủ nói, hẳn là sẽ bị một kích phải giết đi. Người quyết đấu trong óc giữa toát ra như vậy ý niệm, những cái đó đối địch trận doanh người quyết đấu nhóm càng là theo bản năng né tránh đến một bên. Loại này hành vi có chút cảm thấy thẹn, nhưng là nếu không cần phải, lại có ai nguyện ý chủ động chịu chết? Tham dự tử vong cảnh kỹ người quyết đấu đều cho chính mình áp xuống trọng chú, đó chính là có thể tồn tại kiên trì đến cuối cùng. Nếu bị Đường Chấn xử lý, liền sẽ lỗ sạch vốn, thật sự quá không đáng. Theo năm tên địch quân người quyết đấu bị chém giết, Đường Chấn chung quanh thế nhưng trống rỗng, không còn có địch quân người quyết đấu có gan tới gần. Cùng trận doanh người quyết đấu nhóm, nhưng thật ra hưng phấn dị thường, gào giống hướng địch nhân khởi xướng công kích. Đường Chấn nhất chiêu chi gian, chém giết địch quân năm viên đại tướng, tương đương là cho địch nhân tạo thành một đòn chí mạng. Tại đây loại tuyệt hảo tình thế hạ, nếu còn không thể thắng lợi, cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ đều là một đám phế vật. Đến nỗi tay để đồng thao đoạn kiếm, như cũ đứng ở tại chỗ bất động Đường Chấn, đã trở thành quyết đấu trong sân nhất đặc thù tồn tại. Hắn liền đứng ở tại chỗ, lại không có bất luận cái gì một người quyết đấu có gan tới gần, phảng phất hắn chung quanh chính là tuyệt đối vùng cấm. Chính là không ngừng co rút lại quyết chiến vòng, lại bức bách địch quân người quyết đấu, hướng tới Đường Chấn vị trí không ngừng di động. Rốt cuộc vẫn là có không tin tà địch nhân, chịu không nổi loại này khó chịu bầu không khí, vồ cản sủ giống giận chiều Đường Chấn khởi xướng công kích. Sau đó hồng mang chợt lóe, xung phong địch nhân ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái liền không có tiếng động. Nhìn lấy máu đồng thao đoạn kiếm, địch nhân lâm vào trầm mặc, xác nhận vừa mới nhất kiếm năm sát tuyệt phi hào giác. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ đã không đến lựa chọn, bởi vì quyết chiến vòng trở nên càng ngày càng nhỏ. Không có lựa chọn dưới tình huống, chỉ có thể liều chết một trận chiến, ý đồ có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Chính là mặc cho ai đều rõ ràng, có Đường Chấn ở chỗ này, muốn thắng lợi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tàn chi đoạn tí bay múa, chém giết giống giận tiếp tục, cuối cùng trở nên lặng yên không một tiếng động. Thắng lợi người quyết đầu nhóm, đứng ở một đống thi thể trung ương, ngửa mặt lên trời hô to tới chúc mừng thắng lợi. Chỉ có Đường Chấn như cũ trầm mặc, đứng ở hoan hô người quyết đấu trung ương, phảng phất này hết thảy đều cùng chính mình không có quan hệ. Chương 3057 vô đề. Bao phủ lên đỉnh đầu cùng bốn phía hắc ám, ở khoảnh khắc chi gian biến mất không thấy, đứng ở đấu trường trung ương người quyết đấu nhóm, một lần nữa thấy được bốn phía người xem. Sơn hô hải khiếu thanh âm, giống như bom giống nhau bộc phát ra tới, chấn đến lỗ tai ẩn ẩn sinh đau. Chính là ở người quyết đấu nghe tới, đây là mỹ diệu nhất thanh âm, là người xem đối bọn họ tán thưởng cùng khẳng định. Huy động dính đầy máu tươi vũ khí, bày ra đủ loại uy vũ khoa trường tạo hình, phối hợp dưới chân chia năm xẻ bảy thi thể, cho người ta cảm giác giống như là một đám từ luyện ngục giữa bò ra tới ác ma. Giờ phút này đang ở giễu võ dương oai, biểu hiện chính mình dũng mãnh cùng hung ác. Tử vong cạnh kỹ kết thúc, thắng lợi giả chuẩn bị ly tràng. Lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, quanh năm suốt tháng chủ trì tử vong cạnh kỹ, đã làm hắn rất khó lại có cảm tình dao động. Chỉ là giống như máy móc giống nhau, an bài từng bước một lưu trình, thấy một đợt tiếp một đợt tử vong. Năm này sang năm nọ, trước sau như thế. Ở người xem tiếng hoan hô chung, sống sót người quyết đấu nhóm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đấu trường. Như cũng là kia chỗ cổng to vò, ra tới thời điểm chừng 200 nhiều danh người quyết đấu, trở về thời điểm lại không đến 1/4. Rửa sạch thi thể nhân viên công tác, vào giờ phút này sai thân mà qua, mặt mang tươi cười cùng người quyết đấu nhóm chào hỏi. Ở này đó nhân viên công tác trong mắt, chỉ có sống sót người quyết đấu mới có thể coi như là cường giả chân chính. Lớn nhất tiếc nuối chính là này đó cường giả không có biến thành thi thể, bị bọn họ dùng xe ngựa kéo ra ngoài vứt bỏ. Đường Chấn thu được tiếp đón cùng nhìn chăm chú nhiều nhất, rốt cuộc trận này tử vong cạnh kỹ, hắn biểu hiện sắc thật xuất sắc. Một người đánh chết 7 tên đối thủ, chiến tích viễn siêu người khác, đủ để có thể nói toàn trường tốt nhất. Đường Chấn lại lạnh nhạt dị thường, đối mặt này đó tiếp đón, trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng không có bao nhiêu người để ý thái độ của hắn, bởi vì ở người quyết đấu giữa, có rất nhiều đều là quái gở mà lạnh nhạt tính cách. Trừ bỏ tham dự tử vong cạnh kỹ, này đó quái gở người quyết đấu nhóm, rất ít cùng người ngoài giao lưu tiếp xúc. Ở đấu trường giết người, hoặc là bị người khác giết chết, mới là bọn họ duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Kỳ thật tại tầm thường người trong mắt, người quyết đấu mỗi người đều là quái thai, ngày thường tốt nhất là kính nhi viễn chi. Rời đi quyết đấu chẳng sau, có thể lựa chọn tiếp tục quyết đấu, hoặc là lĩnh khen thưởng rời đi. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu, có thể đạt được càng phong phú khen thưởng, đây cũng là đấu trường thủ đoạn chí nhất. Nếu là cách một đoạn thời gian, lại tham dự tử vong cạnh kỹ, khen thưởng liền sẽ thiếu thượng rất nhiều. Đến phiên Đường Chấn đăng ký, tên kia râu sồm nhìn hắn một cái, sau đó dựng lên một cái ngón tay cái. Người trẻ tuổi, biểu hiện thực không tồi. Ngươi trời sinh nên trở thành người quyết đấu. Nay cũng không phải khen tặng, bởi vì rất nhiều người ở sinh tử quyết chiến khi đều sẽ biểu hiện đến không song vô cùng. Giống Đường Chấn loại trạng thái này, xác thật phi thường hiếm thấy, râu sồm đem này trở thành một loại thiên phú. Hắn lại nào biết đâu rằng, đây là trải qua vô số chém giết lúc sau, khắc vào cốt tủy chiến đấu kỹ xảo. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ sẽ không rời đi, mà là tiếp tục tham gia tử vong cạnh kỹ. Râu sồm khẳng định sẽ không khuyên can, nhiều một vị ngang trời xuất thế cao thủ, tất nhiên sẽ làm khán giả càng thêm hưng phấn. Thao tác thủ tục phi thường đơn giản, chỉ cần đăng ký một chút, Đường Chấn liền có thể chờ đợi một lần nữa lên sân khấu. Đồng thời Dâu Sồn nói cho hắn, bởi vì thượng một hồi thắng lợi, hắn thủ lao sẽ gia tăng gấp đôi. Này xác thật là chuyện tốt, chính là Đường Chấn như cũ lạnh nhạt, rõ ràng không có đặt ở trong lòng. Đấu trường nhân viên công tác cho rằng Đường Chấn có lớn hơn nữa mục tiêu, cho nên cũng không thỏa mãn với trước mắt thủ lao. Như vậy ví dụ chỗ nào cũng có, ở tử vong đấu trường chung, ai không nghĩ kiếm lấy càng nhiều tiền tài. So sánh với chân chính đại lão, Đường Chấn giờ phút này lên sân khấu phí, sợ là liền số lẻ đều không đạt được. Cùng Đường Chấn giống nhau, tuyệt đại đa số người quyết đấu đều lựa chọn tiếp tục tham gia thi đua. Gần là một hồi thắng lợi, vô pháp làm cho bọn họ thỏa mãn, bọn họ yêu cầu càng nhiều tiền tài, cùng với lớn hơn nữa danh khí. Chỉ là lần thứ hai lên sân khấu khi, quy tắc liền khả năng phát sinh thay đổi, vị trí trận doanh cũng trở nên bất đồng. Nguyên bản sóng vai chiến đấu chiến hữu, tại hạ một hồi bắt đầu lúc sau, liền sẽ múa may đao kiếm đua cái cho người chết ta sống. Dưới tình huống như vậy, thật sự không cần phải liên lạc cảm tình, bởi vì không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lúc trước còn sóng vai chiến đấu người quyết đấu, lúc này lại lần nữa tách ra, vẻ mặt lạnh nhạt nghỉ ngơi khôi phục. Bọn họ nào biết đâu rằng, ở cái này trong quá trình, Đường Chấn thi triển tập thể cảnh trong mơ. Đấu trường 10 vạn người xem, toàn bộ đều bị nạp vào trong đó. Tại đây tòa bị ký ức xây dựng đặc thù thế giới, Đường Chấn bắt đầu rồi nghiêm túc si tra, ý đồ tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Đây là thực dườm giả sự tình, bởi vì yêu cầu xem xét tập thể cảnh trong mơ sở hữu góc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ hở. Chỉ vì chính mình địch nhân, thuộc về giảo hoạt gian trá loại hình, dễ dàng sẽ không lộ ra dấu vết. Ở cảnh trong mơ thế giới tìm tòi nửa ngày thời gian, không có bất luận cái gì thu hoạch, điên cuồng tu sĩ cũng không có xuất hiện. Đường Chấn cũng không sốt ruột, địch nhân không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện, còn muốn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Liền trong quá trình chờ đợi, lại có một ít tân lão người quyết đấu, lục tục gia nhập chiến đấu đội ngũ. Chờ đợi một đoạn thời gian, cửa đầu chọc tráng hán hạ đạt thông chi, sở hữu người quyết đấu chuẩn bị vào bàn. Liền tính là người quyết đấu muốn nghỉ ngơi, khán giả cũng sẽ không đồng ý, bọn họ yêu cầu quan khán biểu diễn, sau đó không ngừng đánh cuộc đi xuống. Không ít chờ đợi thi đua người quyết đấu nhóm, càng là gấp không chờ nổi, trực tiếp nhắm phía đấu trường. Đi đến giữa sân, tạo hình khác nhau người quyết đấu, lại lần nữa khiến cho người xem hoan hô. Có chút người xem lực chú ý đặt ở Đường Chấn trên người, bởi vậy trước đã thăng quá một hồi, biểu hiện phi thường kinh diễm. Này đó người xem trong lòng cho rằng, Đường Chấn thủ đoạn không ngừng này đó, như cũ có khả năng lại lần nữa thắng lợi. Bọn họ sôi nổi hạ chú, chỉ vì kia xa vời hy vọng, một khi đánh cuộc chung liền lời to. Chỉ là quyết đấu trong sân thay đổi liên tục, so đấu lại là đoàn chiến kết quả, một người vũ dũng rất khó ảnh hưởng chỉnh trạng cảnh kỹ. Rất nhiều người xem tuy rằng xem trọng Đường Chấn, lại không xem trọng hắn sở thuộc sở hữu đội ngũ, vì thế sôi nổi làm ra tương phản lựa chọn. Không quá bao lâu thời gian, chiến đấu chính thức bắt đầu. Mỗi một lần tử vong cạnh kỹ đều như dự đoán giữa xuất sắc, đồng thời còn sẽ có đủ loại cao trào cùng ngoài ý muốn. Hôm nay ở đây người xem liền liên tục thấy như vậy kinh hỉ, lại lần nữa thấy được bùng nổ Đường Chấn. Liền giống như lên sân khấu giống nhau, Đường Chấn một người một kiếm, giết được địch quân trận doanh đầu người quần quật. Như thế biểu hiện kinh diễm, lập tức trở thành ở đây người xem tiêu điểm. Ở rất nhiều người xem ra, có lẽ hôm nay đấu trường lại đem có một vị minh tinh quật khởi. Kỳ thật ở tử vong cạnh kỹ giữa, cùng loại minh tinh tuyển thủ cũng không hiếm thấy, nhưng là có rất nhiều đều là phụ dung sớm nở tối tàn. Bọn họ có thể kinh diễm nhất thời, nhưng là không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ trở nên lặng yên không một tiếng động. Trong đó có rất nhiều người quyết đấu, con sẽ bởi vì trải qua quá nhiều loại này tử vong thống khổ, do đó chán ghét cùng sợ hãi loại này chém giết. Lại hoặc là bị càng cường người quyết đấu áp chế, căn bản không có quật khởi cơ hội, dần dần mở nhạt trong biển người. Nhưng là mặc kệ tương lai như thế nào, giờ khắc này Đường Trấn xác thật là trong sân nhất kinh diễm tồn tại. Ở hắn dẫn dắt hạ, cùng trận doanh người quyết đấu, thực mau liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lẫn nhau phối hợp dưới, thậm chí căn bản không cần chờ đến cuối cùng trận chung kết thời khắc, cũng đã đem đối diện địch nhân toàn bộ chém giết. Tự thân thương vong lại chỉ có 1/3. Đương quyết ra thắng bại kia một khắc, đấu trường thượng người xem cùng kêu lên reo hò, chúc mừng chính mình vừa mới thấy được một hồi xuất sắc biểu diễn. Cùng trận doanh người quyết đấu, sôi nổi hướng tới Đường Trấn phương hướng, không mình hành lễ tỏ vẻ kính ý. Liền giống như Đường Trấn dự đoán như vậy, gần hai chàng tử vong thi đua, hắn tên tuổi cũng đã hoàn toàn khai hỏa. Chương 3058 ghen ghét, khiêu khích. Người trẻ tuổi, ta cảm thấy ngươi rất có tiền đồ. Dâu xồm nhìn Đường Trấn, dùng thực nghiêm túc ngữ khí nói, đồng thời rút về trên bàn khế ước. Trời biết ở những ngày trong quá khứ, hắn đối nhiều ít người quyết đấu nói như vậy quá, lừa dối đối phương ở đấu trường chết thượng một lần lại một lần. Nếu ngươi không bị xử lý, cũng vẫn luôn tính toán tham dự đi xuống nói, kế tiếp ít nhất còn có mười mấy chàng chiến đấu chờ ngươi. Dâu xồm nhìn Đường Trấn, thuận miệng nhắc nhở một câu. Nay tòa đấu trường chung thi đấu, có thể nói đúng không miên không thôi, vô luận ban ngày đêm tối đều tại tiến hành. Đấu trường chung người xem sẽ ở cảm thấy đói khát mệt mỏi thời điểm rời đi, nhưng là cũng có rất nhiều người xem bổ sung tiến vào. Thật lớn thành thị, chưa bao giờ thiếu người xem cùng dân cờ bạc. Có thể cất chứa 10 vạn người đấu trường, trước sau dòng người không ngừng, tiếng gọi ầm ĩ càng là không dứt bên hai. Đường Trấn gật gật đầu, một lần nữa trở lại bên cạnh trong phòng, an tĩnh ngồi ở ghế trên mặt. Đang ở chờ đợi người quyết đấu nhóm, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Đường Trấn, không khí có vẻ có chút áp lực. Trong phòng người sống sót đều ở thượng một hồi cùng Đường Trấn sóng vai chiến đấu, dễ như trở bàn tay mà chiến thắng địch nhân. Thắng lợi tuy rằng đáng mừng, lại cũng mang đến sầu lo. Bởi vì tiếp theo chàng tùy cơ phân phối, chính mình liền khả năng cùng Đường Trấn đối chiến, sau đó bị loạn đao phanh thây. Hai chàng tử vong thi đua, khiến cho mặt khác người quyết đấu như thế sợ hai Đường Trấn, đủ để chứng minh hắn biểu hiện có bao nhiêu kinh người. Nếu có thể lựa chọn, không ai nguyện ý cùng hắn đối nghịch. Đáng chết, ta lựa chọn rời khỏi. Một người khuôn mặt âm lãnh người quyết đấu, hung hăng phá một ngụm, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Đi vào dâu xồm nơi đó, hắn ném ra trong tay kim loại bài, thêm lên tổng cộng 5 khối. Ta muốn toàn bộ đổi, sau đó lại đi tìm một chỗ, hảo hảo thả lỏng một chút. Dâu xồm trầm khuôn mặt, từ phía dưới đại sọt bên trong, trào ra một phen mặt giá trị bất đồng giấy chất tiền mặt. Tiền tệ dùng sọt trang, đủ để chứng minh đấu trưởng cường đại tự tin, căn bản không sợ bị người đoạt đoạt. Đây là thông minh lựa chọn, nếu không tiếp theo chàng, ngươi khả năng liền sẽ bị kia tân nhân băm thành nhân thịt. Nghe được dâu xồm chế nhạo, người quyết đấu cười lạnh một tiếng, đem một phen tiền tệ chộp trong tay. Giống như sói đói ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Đường Trấn, cất giấu cực độ ác ý. Yên tâm đi, hắn kiêu ngạo không được bao lâu. Người quyết đấu những lời này, rõ ràng là đang nói Đường Trấn, một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Dâu xồm cười lạnh một tiếng, hắn kiến thức quá nhiều xấu xa, tự nhiên biết đối phương trong lòng tưởng chính là cái gì. Đơn giản là muốn tìm kiếm cao thủ, nghĩ cách thư sát Đường Trấn, sau đó lại nhân cơ hội hạ chú đại kiếm một bút. Làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là Đường Trấn thực lực quá cường, chậm trễ hắn kiếm tiền cùng tăng lên cấp bậc. Loại chuyện này nghĩ đến nhẹ nhàng, thao tác lên lại không dễ dàng, bất quá trước mắt người quyết đấu là lao bánh quẩy, khẳng định có chính mình con đường biện pháp. Bất quá cứ như vậy, Đường Trấn tình cảnh liền có chút nguy hiểm, rất có thể sẽ bị xử lý. Dâu xồm cũng không để ý, thậm chí có chút chờ mong, chỉ có như vậy mới cũng đủ kích thích, có thể cho người xem càng thêm vừa lòng. Người xem cảm thấy vừa lòng, tử vong đấu trường sinh ý mới có thể càng tốt, cho nên loại chuyện này càng nhiều càng tốt. Không cần chỉ nói không làm, nếu không ta sẽ xem thường ngươi. Dâu xồm nhìn người quyết đấu, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tức giận bất bình người quyết đấu xoay người rời đi, chuẩn bị đi thực thi kế hoạch của chính mình. Mặt khác người quyết đấu như cũ còn ở do dự, không nghĩ bỏ lỡ loại này khó được cơ hội. Đường Trấn thực lực rất mạnh, nếu là đi theo hắn thu hoạch thắng liên tiếp, phía chính phủ công bố chiến tích cũng sẽ càng thêm đẹp. Nếu chiến tích hảo, người xem tán thành độ liền sẽ càng cao, lên sân khấu phí cũng sẽ thành lần tăng lên. Đối với người quyết đấu tới nói, đây là bọn họ sở theo đuổi mục tiêu. Nhưng nếu là vận khí không tốt, liền sẽ trở thành Đường Trấn đối thủ, một khi bị xử lý nói, lúc trước tích lũy liền sẽ hoàn toàn thanh linh. Rồi dám trong quá trình, không ngừng có mới tới người quyết đấu gia nhập, đã có những cái đó mới đến tân nhân, đồng dạng cũng có chết quá nhiều lần tay ra đời. Mắt thấy thời gian buông xuống, nguyên bản còn ở rối rắm người quyết đấu, sôi nổi lấy định rồi chú ý. Nên đi đi, nên lưu lưu. Sau lại người quyết đấu nhóm, cảm giác tình huống có chút không đúng, vội vàng trộm hỏi thăm một chút. Đường Trấn lại lần nữa trở thành chú mục tiêu điểm, những cái đó người quyết đấu xem hắn ánh mắt, ẩn ẩn mang theo khiêu khích cùng kiên kỵ. Cửa chuyên đến một trận ầm ĩ thanh, một đám tráng hán đi đến, khối vương trạng to lớn hình thể, phảng phất một đám di động tự thú. Ý đồ tìm Đường Trấn phiền toái người quyết đấu, liền tại đây đàn tráng hán giữa, tiến vào sau liền tìm kiếm Đường Trấn tung tích. Nhìn đến Đường Trấn ổn ngồi bất động, tên này người quyết đấu trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Nhìn đến vài tên tráng hán lúc sau, dâu sồm nhướng mày, nhìn về phía tên kia tìm phiền toái người quyết đấu. Thế nhưng đem này mấy cái ra hỏa đi tìm tới, xem ra ngươi thật là trí tại tất đắc, ta nhưng thật ra có chút tò mò, chẳng lẽ tên này tân nhân đắc tội ngươi? Người quyết đấu cười lạnh một tiếng, lại không có trả lời. Muốn nói Đường Trấn đối hắn tạo thành ảnh hưởng, kỳ thật cũng không thỏa đáng, chủ yếu vẫn là không quen nhìn có người so với chính mình càng tốt. Đồng thời còn có một loại sợ hãi cảm giác nếu không chèn ép một chút Đường Trấn, tương lai đấu trường sẽ trở nên càng ngày càng khó hỗn. Nếu có thể giết chết Đường Trấn vài lần, tỏa một tỏa hắn nguyệt khí, rất có thể sẽ đem vị này mình tinh người quyết đấu bóc chết. Xử lý tiềm tàng người cạnh tranh, chính mình còn có thể được đến chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Ta muốn xin đặc thù giao chiến hình thức, ta cùng ta đồng bạn một tổ, tên kia cùng chúng ta đối lập trận doanh, ngươi tới cấp an bài một chút. Dùng ánh mắt ngó Đường Chấn liếc mắt một cái, tên kia người quyết đấu nhỏ giọng nói, chuyện này không tốt lắm làm, rốt cuộc tử vong cạnh kỹ cũng muốn bảo đảm công bằng, ngươi phía sau kia mấy cái gia hỏa cấp bậc rất cao, rất khó đều phân đến một tổ. Đương nhiên còn có một loại phương pháp, chính là đối phương đồng ý ngươi khiêu chiến, chỉ là ngươi cần thiết muốn chi trả cũng đủ tiền ký quỹ. Dâu Sồn nói tới đây, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm giác cũng không phải quá khả năng. Trừ phi Đường Chấn điên rồi, mới có thể tiếp thu như vậy khiêu chiến. Ta có thể tiếp thu. Đột nhiên có thanh âm truyền đến, làm Dâu Sồn cùng người quyết đấu hơi hơi sửng sốt, chờ đến quay đầu nhìn lại khi, lại phát hiện Đường Chấn liền đứng ở bên cạnh. Đến nỗi hắn khi nào tới gần, hai người thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Đường Chấn, tên kia người quyết đấu trong lòng, không cấm nổi lên một tia sợ hãi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại âm thầm cười lạnh không ngừng. Đối với chính mình tìm được viện binh, người quyết đấu cực độ tự tin, nếu Đường Chấn chủ động tìm chết, kia cũng chẳng trách người khác. Người trẻ tuổi, ngươi xác định muốn tiếp thu khiêu chiến sao? Dâu Sồn nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, hắn ở đấu trường công tác 100 nhiều năm, cái dạng gì sự tình đều đã từng gặp qua. Nếu Đường Chấn đồng ý, vậy chưa nói tới tính kế, dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nếu hắn tưởng làm âm mưu quỷ kế, cũng căn bản không có khả năng làm đến bây giờ, mà là đã sớm bị đá ra môn. Mỗi ngày suy diễn sinh tử ẩu đả tử vong đấu trường, kỳ thật có tương đương nghiêm khắc điều lệ chế độ, một khi xúc phạm liền sẽ gặp nghiêm trị. Linh cực giới cư dân, nhất không sợ chính là tử vong, nhưng nhất sợ hãi lại là sống không bằng chết trừng phạt. Tử vong đấu trường, nhất am hiểu loại chuyện này. Một khi đã như vậy, ta đây liền an bài một chút, chuyên môn chuẩn bị một hồi đặc thù cảnh kỹ. Dâu Sồn nói chuyện đồng thời, xoay người đi mặt sau phòng tối, hẳn là muốn xin chỉ thị cao tầng. Đối diện tên kia người quyết đấu, lạnh lùng quét Đường Chấn liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng một bên. Sự tình nếu đã làm rõ, cũng liền chưa nói tới cái gì xấu hổ, từ nay về sau chính là địch nhân. Căn bản không cần nhiều lời, chỉ cần ở đấu trường thượng so đấu chém giết, xem ai có thể đủ trước hết chịu thua. Không quá bao lâu thời gian, Dâu Sồn đi ra, đối với Đường Chấn hai người gật gật đầu. Đã an bài xong, ngươi có thể chọn lựa giúp đỡ, lại hoặc là đơn độc đối chiến bọn họ. Bất đồng đối chiến hình thức, khen thưởng tự nhiên không giống nhau, hảo hảo suy xét một chút, sau đó nói cho ta ngươi lựa chọn. Chung quanh mọi người ánh mắt, tất cả đều dừng ở Đường Chấn trên người, kỳ thật vô luận cái nào lựa chọn, đều không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình. Có chút người quyết đấu tâm lý, âm thầm vui sướng khi người gặp họa, cho rằng Đường Chấn khó thoát vừa chết. Không cần suy xét, ta một người, đối chiến bọn họ một đám. Đường Chấn nhẹ giọng nói, ngữ khí bình tĩnh dị thường, căn bản không có đem này đó kẻ khiêu khích để vào mắt. Chương 3059 chờ đợi địch nhân. Không quá bao lâu thời gian, khán giả cũng đã biết, sắp có một hồi đặc thù cảnh kỹ triển khai. Vừa mới biểu hiện xuất sắc Đường Chấn, bị mặt khác người quyết đấu điểm danh khiêu chiến, chỉ định muốn cùng hắn triển khai một hồi tử vong cảnh kỹ. Đối với này tin tức, khán giả cảm thấy phi thường hưng phấn. So sánh với đoàn chiến mà nói, loại này loại hình tử vong cảnh kỹ càng thêm có ý tứ, có thể hấp dẫn càng nhiều người xem tham dự trong đó. Tử vong đấu trường kinh doanh giả, phi thường rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ đồng ý trận này tỷ thí. Càng là cảm giác không thể tưởng tượng, càng là mâu thuẫn xung đột mãnh liệt, khán giả liền càng là thích. Như vậy một hồi cảnh kỹ, sắp thật xem điểm 10 phần. Đường Chấn chỉ là tân nhân, địch quân còn lại là 5 tên tay già đời, kinh nghiệm cùng thực lực đều hoàn toàn không ở một cấp bậc. Vô luận thấy thế nào, đều là không công bằng, Đường Chấn thắng lợi tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ. Làm người không nghĩ tới chính là, Đường Chấn thế nhưng đáp ứng rồi khiêu chiến, hơn nữa vẫn là lấy một địch chúng. Rốt cuộc có bao nhiêu tự tin, mới chịu đáp ứng như vậy khiêu chiến. Khán giả cảm thấy hưng phấn, đồng thời còn có nồng đậm nghi hoặc, tổng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật như vậy chiến đấu nhất có xem điểm, bởi vì tràn ngập trì hoãn, ai đều không thể xác định cuối cùng kết quả. Nếu lựa chọn áp chú Đường Chấn, hơn nữa hắn có thể thắng lợi nói, như vậy hồi báo sẽ phong phú dị thường. Bao gồm một đêm phát nhanh, tuyệt phi si tâm vọng tưởng. Chỉ là tuyệt đại đa số người xem đều cũng không xem trọng Đường Chấn, mà là có khuynh hướng hắn bị xử lý. Bồi suất càng cao, chứng minh thắng lợi tỷ lệ liền càng thấp, cũng càng nói sáng tỏ phía chính phủ không xem trọng Đường Chấn. Rốt cuộc hắn đối mặt địch nhân, nhưng đều là chết quá rất nhiều lần tay già đời, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Đường Chấn chỉ là một người tân nhân, muốn chiến thắng đối phương, nhất định tương đương khó khăn. Rốt cuộc đầu chú cho ai, kỳ thật người xem đã rõ ràng, chỉ có chân chính tính toán đánh bạc một phen ra hỏa, lựa chọn ở Đường Chấn trên người thêm chú. Người xem lựa chọn như thế nào, kỳ thật đều cùng Đường Chấn không quan hệ. Hắn chỉ là dựa theo kế hoạch của chính mình, ở đấu trường trung tăng lên danh khí, sau đó chờ đợi khả năng tồn tại địch nhân xuất hiện. Chờ dự định thời gian đến, hoặc là như cũ không có kết quả, Đường Chấn tự nhiên sẽ chủ động rời đi. Theo thời gian trôi đi, trận này đặc thù tử vong cảnh kỹ đã chính thức bắt đầu. Ở đấu trường người xem nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn cùng 5 tên người quyết đấu, cùng đi tới đấu trường trung ương. Hạ chú những cái đó người xem, sôi nổi lớn tiếng kêu gọi, cho chính mình đầu chú một phương cố lên trợ uy. Chém chết những cái đó tên ngốc to con tử, làm ta hảo hảo đại kiếm một bút. Một đám đánh một cái, nếu này đều thua, vậy các ngươi còn sống làm gì? Thượng A, hướng A, đem ra hỏa kia cho ta xé thành mảnh nhỏ. Người xem kêu gọi không ngừng, tựa hồ chỉ có làm như vậy, mới có thể đủ bảo đảm chính mình đạt được cuối cùng thắng lợi. Đối diện những cái đó người quyết đấu, ở người xem tiếng gọi ầm ĩ chung, không ngừng bày ra đủ loại tư thái. Xem bọn họ bộ dáng liền biết, hẳn là rất quen thuộc tử vong đấu trường quy tắc, biết như thế nào có thể cho người xem càng cường tin tưởng. Ông mèo tạo dáng biểu diễn, quả nhiên rất có hiệu quả, đưa tới càng nhiều người xem hoan hô. Giờ khắc này người xem đã càng thêm có khuynh hướng Đường Chấn thất bại, thậm chí đã có người bắt đầu hối hận đầu chú. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, ý nghĩa tử vong cạnh kỹ chính thức bắt đầu, trung quanh nháy mắt lâm vào hắc ám giữa. Đứng ở đối diện người quyết đấu, lạnh nhạt mà nhìn về phía Đường Chấn, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí. Bọn họ phi thường có tự tin, chỉ cần lẫn nhau phối hợp khởi xướng một lần công kích, là có thể đủ đem Đường Chấn trực tiếp chém giết. Bất quá thân là đấu trường lão điểu, bọn họ tuyệt đối sẽ không phạm cấp thấp sai lầm, tránh cho cấp Đường Chấn lưu lại nửa điểm nhi cơ hội. Sắt. Theo một tiếng gào giống, vài tên người quyết đấu xông lên tiến đến, phong bế chung quanh cùng đỉnh đầu. Này đó cường tráng người quyết đấu, giống như bốn bức tường vách tường, đem Đường Chấn phong ở người tường bên trong. Đi tìm chết. Xem Đường Chấn không vừa mắt, tìm tới giúp đỡ thư giết nào danh người quyết đấu, ở không trung phát ra âm lãnh cười quái dị. Nếu muốn đối phó, nhất định phải dùng nhất sắc bén thủ đoạn, làm hắn căn bản không có nửa điểm nhi đánh trả cơ hội. Đối mặt năm tên cường đại người quyết đấu, Đường Chấn muốn tìm được đường sống trong chỗ chết, cơ hội là người si nói mộng. Cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể đủ phá hủy Đường Chấn tin tưởng, hơn nữa làm càng nhiều người xem vừa lòng gieo họ. Bao gồm ở đây người xem, đồng dạng cũng là loại này ý tưởng, cho rằng Đường Chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố tình đúng lúc này, Đường Chấn bắt đầu đánh trả. Quen thuộc hồng mang thoáng hiện, ở địch nhân cổ chi gian sẽ qua, tuy rằng không phải trước ra chiêu, nhưng cũng tuyệt đối là hậu phát chế nhân. Chỉ thấy huyết quang thoáng hiện lúc sau, vây công Đường Chấn những cái đó người quyết đấu, thẳng tất cả đều dừng lại ở tại chỗ. Trong tay bọn họ vũ khí, khoảng cách Đường Chấn bất quá một tấc, nhưng lại không cách nào tiếp tục đi tới. Ầm. Một phen vũ khí rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng đánh, ngay sau đó chính là đầu người cuộn cuộn. Vô đầu thi thể cổ máu tươi phun ra, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn có bất luận cái gì phản ứng. Liên ở Đường Chấn dưới chân, lăn lại đây một viên đầu người, đúng là tên kia chọn sự người quyết đấu. Hắn chính chừng lớn đôi mắt, vô thần nhìn Đường Chấn, u ám đôi mắt tràn đầy mê mang. Chờ đến mà sống lại chỉ sau, liền tính là mượn bọn họ mấy cái lá gan, cũng không dám lại đến khiêu khích Đường Chấn, nếu không chính là tự rước lấy đủ. Liên tại đây một khắc, bao phủ bốn phía hắc ám biến mất, quang minh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Trung quanh người xem hoan hô, giống như sóng chiều giống nhau không ngừng truyền đến, an mừng Đường Chấn đạt được thắng lợi. Đương nhiên đồng dạng cũng có rất nhiều người xem đang ở lớn tiếng mắng, bởi vì bọn họ vừa mới bởi vì Đường Chấn thua tiền. Vạn chúng chú mục dưới, Đường Chấn rời đi đấu trường, một lần nữa về tới chờ đợi nhà ở giữa. Lúc này đây phản hồi khi, ven đường mọi người xem hắn ánh mắt đã trở nên hoàn toàn không giống nhau. Ban đầu hai chàng cạnh kỹ, Đường Chấn biểu hiện chỉ có thể xem như ưu tú, có thể làm một bộ phận người xem nhớ ký hắn. Chỉ là như vậy tân tú, đấu trường thượng chưa bao giờ thiếu, mỗi ngày đều đang không ngừng quật khởi cùng ngã xuống. Nhưng là Đường Chấn vừa mới biểu hiện, cũng tuyệt đối coi như là kinh diễm, đủ để cho toàn trường người xem hưng phấn khiếp sợ. Chỉ vì cùng hắn giao thủ năm tên người quyết đấu, đều thuộc về có chút danh tiếng loại hình, bị rất nhiều người xem sợ biết rõ. Tuy nói không tính đỏ tía, nhưng là đều có lấy đến ra tay chiến tích, càng không phải cái loại này bị người nhất chiêu biến thành nháy mắt hạ gục thái kê, túi bắp. Một cái còn như thế, nếu một đám đều là như thế này, kia không thua gì một đám sói đói. Đường Chấn mặc dù là mãnh hổ, cũng cần thiết phải cẩn thận ứng đối, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng là này đủ loại nguyên nhân, sở hữu người xem đều nhận định, tử vong đấu trường trung thực mau sẽ có một vị minh tinh quật khởi. Cứ như vậy, còn ý nghĩa bọn họ sẽ đạt được càng nhiều kiếm tiền cơ hội, đồng thời nhìn đến càng nhiều xuất sắc biểu diễn. Căn bản là không có người biết, liền vào giờ phút này, chính mình đã bị kéo vào tập thể cảnh trong mơ giữa. Vốn nên ở trong phòng nghỉ ngơi Đường Chấn, giờ phút này lại đang ở đấu trường trung du tẩu, tìm kiếm sàng chọn khả nghi nhân viên. Con. Mỗi danh người xem nhất cử nhất động đều bị Đường Chấn xem ở trong mắt, do đó phán định hay không khả nghi. Tuyệt đại đa số người xem khẳng định không có vấn đề, bọn họ mục đích chính là vì bài bạc cùng quan khán chém giết biểu diễn. Còn có một ít người xem đáng giá hoài nghi, nhưng là bị Đường Chấn tùy tiện một lục soát, là có thể xác định đối phương lai lịch. Chỉ cần cùng mình không quan hệ, Đường Chấn tự nhiên lười đi để ý. Toàn bộ tìm tòi một lần, xác nhận không có dị thường lúc sau, Đường Chấn rời khỏi tập thể cảnh trong mơ. Chính mình vẫn là có chút nóng nội, có lẽ đối phương đang ở quan vọng, không hiểu được chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên tham gia tử vong cảnh kỹ. Nếu muốn câu cá, vậy cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn, nếu không chỉ có thể hay không con mồi đùa bỡn. Đường Chấn lấy định chủ ý, lặng lặng chờ đợi tiếp theo chàng tử vong cảnh kỹ bắt đầu, cùng với chân chính con mồi đã đến. Chương 3060 rốt cuộc tới. Gần mấy chàng tử vong cảnh kỹ, khiến cho Đường Chấn thanh danh càng thêm vang dội. Đấu trường rất nhiều người xem đã biết vị này biểu hiện ưu tú tân nhân, cảm thấy hắn có trở thành mình tinh người quyết đấu tiềm chất. Chút ít xem trọng Đường Chấn người xem, ở hắn lên sân khấu thời điểm, đầu hạ trọng chú bác thượng một phen. Đúng là này phân tín nhiệm, đổi lấy phong phú hồi báo. Những cái đó đầu chú Đường Chấn người xem, kiếm lấy phong phú tiền thưởng, một đám hưng phấn vô cùng. Đỏ mắt những người khác thu hoạch, càng nhiều người xem lấy định chủ ý, ý đồ thông qua Đường Chấn này thất hắc mã kiếm lấy càng phong phú hồi báo. Tử vong đấu trường kinh doanh giả nhóm, thực nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh, chưa bao giờ sợ người xem điên cuồng đầu chú. Bọn họ lập tức thao tác hoạt động lên, triệu tập một ít chân chính cường hãn cao thủ, tham dự đã có Đường Chấn gia nhập đối chiến giữa. Dựa theo phía chính phủ cách nói, bởi vì Đường Chấn cấp bậc bay nhanh tăng lên, cần thiết muốn tham gia càng cao cấp bậc chiến đấu. Chờ đến đối chiến trận dung an bài xong, những cái đó xa xa trông cậy vào Đường Chấn kiếm đồng tiền lớn người xem, một đám bị tức giận đến lớn tiếng chửi má nó. Nếu đối thủ vẫn là sơ cấp giai đoạn, Đường Chấn khẳng định có thể đạt được thắng lợi, bọn họ đầu nhập cũng bảo đảm có thể thu hoạch hồi báo. Chính là cao cấp người quyết đấu thực lực, chưa chắc sẽ so Đường Chấn kém đến nơi nào, thậm chí còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Cẩn thận phân tích lên, mỗi một người người quyết đấu thực lực đều không kém gì Đường Chấn, nếu là như cũ đem tiền đặt cược đè ở hắn trên người, thật sự vô pháp bảo đảm đạt được tiền lời. Nguyên bản xem trọng Đường Chấn người xem, bắt đầu trở nên lắc lư không chừng, sợ áp chú lúc sau lô sạch vốn. Đường Thông chi hạ chú kia một khắc, nguyên bản tính toán đầu chú Đường Chấn người xem, sôi nổi thay đổi đến đối diện trận doanh. Hạ chú kết thúc, chiến đấu bắt đầu. Thân là tân nhân Đường Chấn, bị này đó lao điệu trọng điểm nhằm vào, nếu đem hắn đánh chết nói, liền có thể làm được danh lợi song thu. Này đó lâm thời gia nhập người quyết đấu, rất nhiều đều thu được ám sát nhiệm vụ, tại đây một hồi chiến đấu giữa đem Đường Chấn chung kết. Tuyên bố nhiệm vụ giả, tự nhiên là đấu trường cao tầng, mục đích là vì thao túng đánh cuộc. Vô luận nào một người tiếp thu nhiệm vụ giả, chỉ cần thành công đánh chết Đường Chấn, liền sẽ được đến phong phú khen thưởng. Thành công giả có thể đạt được chỗ tốt, tử vong đấu trường đạt được chỗ tốt sẽ càng nhiều, những cái đó bởi vì Đường Chấn mà xuống trọng chú người xem, lại khẳng định sẽ lô sạch vốn. Này nhìn như đơn giản tàn khốc đấu trường, hiển nhiên cất giấu rất nhiều hắc ám, đem người quyết đấu đùa nghịch với cổ trường chi gian. Không quá bao lâu thời gian, chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Cao cấp người quyết đấu chém giết, xa so sơ cấp võ giả càng thêm xuất sắc dứt khoát, tuyệt đối sẽ không ngươi tới ta đi đánh cái nửa ngày. Nhất chiêu thi triển, sinh tử lập hiện. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, loại này cấp bậc chiến đấu giữa, Đường Chấn rất khó lại kinh diễm toàn trường. Lại không nghĩ chiến đấu vừa mới bắt đầu, Đường Chấn lại đột nhiên bùng nổ, đem ý đồ đánh chết chính mình hai gã địch nhân chém đầu. Theo sau càng là chủ động công kích, ở địch quân trận doanh trung giết được tam gia tam tiến, nơi đi qua đầu người cuộn cuộn. Chờ đến sở hữu người xem khiếp sợ đứng dậy, địch quân người quyết đấu tâm kinh đảm hãn khi, Đường Chấn đã chém giết 12 danh người quyết đấu. Dựa theo bình thường tỷ lệ, hai bên trận doanh đều là 100 người có thừa, Đường Chấn mới vừa ra tay, liền đem địch quân thành viên tiêu diệt 1/10. Như thế kinh diễm chiến tích, chấn kinh rồi ở đây sở hữu người xem, càng làm cho những cái đó địch nhân trong lòng sợ hãi. Những cái đó đầu chú Đường Chấn người xem, hưng phấn lớn tiếng kêu gọi, chỉ vì bọn họ liền thấy được thắng lợi hy vọng. Nguyên bản chuẩn bị đầu chú Đường Chấn, nhưng lại lo trước lo sau mà sửa đầu đối diện trận doanh người xem, giờ khắc này suýt nữa đem ruột hối thanh. Lại hối hận cũng vô dụng, rốt cuộc đây là đánh cuộc đấu nơi, căn bản không chấp nhận được đổi ý. Cùng trận doanh người quyết đấu ở khiếp sợ qua đi, lập tức nắm lấy cơ hội, hướng tới địch nhân khởi xướng công kích. Bọn họ kỳ thật cảm thấy uy hiếp, cũng may giờ này khắc này, chính mình cùng Đường Chấn thuộc sở hữu cùng trận doanh. Trước đạt được trận này chém giết thắng lợi, đến nỗi về sau nên làm như thế nào, chỉ có thể chờ đến chiến đấu kết thúc lại nói. Ở toàn trường người xem nhìn chăm chú hạ, người quyết đấu nhóm khí thế như hồng, hung tận sát hướng về phía địch quân trận doanh. Như cũng là huyết nhục vẩy ra, cốt đoạn gân chiết, giống giận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Như thế huyết tinh một màn, người xem lại quen thuộc bất quá, người quyết đấu nhóm đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là hôm nay chiến đấu đặc biệt nhẹ nhàng, không đợi người quyết đấu nhóm thi triển toàn lực, cũng đã đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhìn đây đất hải cốt, lại nhìn mắt mặc không lên tiếng Đường Chấn, vốn nên hoan hô chúc mừng người quyết đấu nhóm, đột nhiên có loại đần độn vô vị cảm giác. Bọn họ cảm giác lúc này hoan hô, chính là đối chính mình lớn nhất trân trọng, bởi vì trận này cảnh kỹ nổi bật, đã đều bị Đường Chấn toàn bộ cướp đi. Nếu giờ phút này hoan hô, chẳng khác nào là thừa nhận Đường Chấn lợi hại. Đối này đó tự nhận là có thân phận, cho rằng chính mình không kém gì người người quyết đấu tới nói, thật sự là rất khó làm ra như vậy cảm thấy thẹn sự tình. Cứu này nguyên nhân, liền ở chỗ người quyết đấu có thể không ngừng sống lại, cho dù là bị người chém giết, cũng như cũ có thể nghĩ cách trả thù trở về. Một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, luôn có đem đối phương đánh chết thời điểm. Chẳng sợ ngươi rất mạnh, nhưng là ta nếu có thể giết ngươi, liền chứng minh ta cũng không so ngươi nhược. Đúng là loại này cổ quái tư duy, dẫn tới người quyết đấu đều thực tự phụ, tuyệt không dễ dàng thừa nhận người khác so với chính mình cường. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ xác thật là bị chấn động, cảm thấy một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đổi thành là bọn họ nói, căn bản không có khả năng giống Đường Chấn giống nhau, có được như thế huy hoàng chiến tích. Đơn thương độc mã dưới, xử lý địch quân 1/5 địch nhân, cái này làm cho mặt khác người quyết đấu sao mà chịu nổi, lại như thế nào mới có thể siêu việt. Trung quanh hắc ám biến mất, người xem một lần nữa xuất hiện, hoan hô tiếng gầm hết đợt này đến đợt khác. Có người xem chú ý tới quyết đấu trong sân khác thường, nhưng là căn bản sẽ không để ý, bọn họ chỉ biết chính mình kiếm được phong phú tiền thưởng. Giờ khắc này tiếng hoan hô, hơn phân nửa nhi đều là đưa cho Đường Chấn, cùng mặt khác người quyết đấu không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là đang ở xuống sân khấu Đường Chấn, bao gồm mặt khác người quyết đấu, tất cả đều là vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình. Đối với người xem hoan hô cổ vũ, hoặc là chào phúng nguyên rủa, toàn bộ coi như gió thoảng bên tai. Đường Chấn đi ở mặt sau cùng, nhìn như mắt nhìn thẳng, thực tế lại ở theo dõi cả tòa đấu trường. Tập thể cảnh trong mơ nháy mắt hoàn thành bệnh, Đường Chấn lại lần nữa tuần tra lên, muốn nhìn một chút hay không có tình huống dị thường xuất hiện. Này vốn là lệ thường tuần tra, Đường Chấn cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Chính là đương hắn tuần tra đến khách quý tịch khi, lại phát hiện một đạo khả nghi thân ảnh đang ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Loại này ánh mắt thực đặc thù, Đường Chấn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra phân biệt. Đối phương trong ánh mắt đã có kinh hỉ, đồng dạng cũng có nghi hoặc, tựa hồ là không hiểu được Đường Chấn vì sao tham dự tử vong cảnh kỹ. Ở Đường Chấn cùng mặt khác người quyết đấu chém giết trong quá trình, con tên kia tu sĩ trước sau nhìn chằm chằm Đường Chấn, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Đường Chấn đã có thể xác định, đối phương khẳng định có vấn đề, rất có thể biết chính mình thân phận thật sự. Rời khỏi tập thể cảnh trong mơ, Đường Chấn nhìn về phía tu sĩ nơi vị trí, lại phát hiện đã sớm đã vô tung vô ảnh. Tuy rằng mục tiêu đã thoát đi, nhưng là Đường Chấn cũng không sốt ruột, chỉ cần đối phương là nhằm vào chính mình mà đến, như vậy khẳng định liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Vấn đề là tên này khả nghi tu sĩ, tuyệt phi tên kia điên cuồng thần linh, điểm này Đường Chấn có thể xác định. Đối phương có thể nhận thức chính mình, khẳng định là bởi vì điên cuồng thần linh duyên cớ. Một người bình thường tu sĩ nhận thức chính mình, biểu tình vẫn là vừa mừng vừa sợ, cái này làm cho Đường Chấn càng thêm xác định một cái suy đoán. Chính mình không có tiếp tục truy kích, làm điên cuồng tu sĩ cảm thấy nôn nóng, cho nên mới sẽ dùng mỏ kim đáy biển phương thức, khắp nơi tìm kiếm chính mình tung tích. Chương 3061 lẫn nhau tính kế. Hành vi khả nghi tu sĩ, làm Đường Chấn càng thêm xác định, chính mình suýt nữa rơi vào bẫy dập. Tên kia điên cuồng thần linh không chỉ có tưởng quy nợ, thậm chí còn tưởng trái lại xử lý chính mình, giành không thuộc về hắn đồ vật. Loại này thiếu chướng không nhận, lại ý đồ xử lý chủ nợ ra hỏa, ở tu hành giới chung chỗ nào cũng có. Thần linh chi gian giao dịch, cơ hồ không ai có thể giám sát thước thúc, cho dù là ký kết khế ước cũng không hảo xử. Giao dịch có thể thuận lợi tiến hành, rất nhiều thời điểm chỉ có thể toàn tin tưởng dùng, không có ai sẽ bởi vì không đáng sự tình, do đó khơi mào thần linh chi gian chiến tranh. Đường Chấn truy tung vị này thần linh, hiển nhiên cũng không như vậy tưởng, đây là cái điên cuồng mà lại tham lam ra hỏa. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, hai bên chi gian thù hận đều đã kết hạ, hơn nữa vẫn là điên cuồng tu sĩ chủ động khơi mào. Trừ phi cái này điên cuồng ra hỏa có thể cho Đường Chấn một hợp lý giải thích cùng bồi thường, nếu không hai bên chi gian tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đường Chấn cũng không sợ hãi chiến tranh, ngược lại có vài phần chờ mong. Giờ phút này đấu trường chung, những cái đó thắng lợi khán giả đang ở vui sướng đàm luận lần này thu hoạch. Bởi vì ở Đường Chấn trên người áp trọng chú, bọn họ đạt được phong phú hồi báo, tự nhiên cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Tử vong đấu trường kinh doanh giả lại cảm giác lại có chút không thoải mái. Bởi vì Đường Chấn đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn quấy rầy nguyên bản kế hoạch, tiến tới dẫn tới nghiêm trọng lỗ lã. Đấu trường gia đại nghiệp đại, cũng không để ý nho nhỏ tổn thất, nhưng lại không muốn xuất hiện vô pháp khống chế tình huống. Hoặc là nói lần này tính kế thất bại, làm thiết kế giả cảm giác có chút vả mặt, chính mình an bài mười mấy danh người quyết đấu, thế nhưng đều không có hoàn thành đối Đường Chấn thư sát. Chuyện này ra ngoài dự kiến, lại cũng làm quyết sách giả có tân ý tưởng. Hung hăng lăng xê một chút Đường Chấn danh khí, làm càng nhiều người xem trọng hắn, hơn nữa có thể đầu hạ cũng đủ nhiều tiền đặt cược. Sau đó lại phái cao thủ ở quyết đấu trung tướng này chém giết, như thế liền có thể thu hoạch một đại sóng tiền đặt cược. Cùng loại thao tác ở tử vong đấu trường thường xuyên xuất hiện, cũng không phải chuyên môn nhằm vào Đường Chấn, mà là hắn có được bị thiết kế tư cách. Có thể nói mỗi một người quật khởi người quyết đấu đều sẽ bị tử vong đấu trường tận khả năng lợi dụng một phen, do đó kiếm lấy cũng đủ nhiều tiền lời. Đối với loại chuyện này, tử vong đấu trường tuyệt không thừa nhận, nhưng là ở lặng yên không một tiếng động chi gian, nhằm vào Đường Chấn bố cục cũng đã triển khai. Những cái đó đã chịu đấu trường khống chế, chuyên môn phụ trách chế tạo không khí nhân viên bắt đầu bốn phía tuyên truyền Đường Chấn lợi hại. Lúc trước Đường Chấn biểu hiện đều bị người xem ở trong mắt, thích hợp khoa trường cũng không tính thổi phồng. Những cái đó sau lại người xem không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, nhưng là chỉ cần hơi thêm hỏi thăm liền có thể biết được cái rành mạch. Đấu trường khán giả tất cả đều đã biết Đường Chấn tồn tại, biết hắn liên tục thắng lợi cũng có siêu cấp xuất sắc biểu hiện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai một đoạn thời gian, Đường Chấn hẳn là sẽ trở thành này tòa tử vong đấu trường vương bài. Đoàn chiến như muốn chém giết, có thể nói gian nan vô cùng, rốt cuộc hắn có lấy 1-10 thực lực. Đây là nắm chắc thắng lợi bảo đảm, chỉ cần có Đường Chấn tồn tại, chẳng khác nào đã thắng lợi một nửa. Trừ phi là đơn độc đối chiến, khiêu chiến cái loại này thực lực siêu cường vương bài, ở cái loại này dưới tình huống, Đường Chấn mới có khả năng bị chém giết. Ở đấu trường cố tình tuyên truyền dưới, Đường Chấn tên càng thêm vang dội, phảng phất không người có thể cập. Khán giả đều có chút tâm động, quyết định chờ đến Đường Chấn lên sân khấu thời điểm, thử áp lên một chú. Còn có một ít người xem, trời sinh tính tương đối cẩn thận, quyết định lại quan vọng một phen. Bọn họ không tin người khác đồn đãi, chỉ tin tưởng chính mình phán đoán, muốn trước nhìn xem Đường Chấn biểu hiện, sau đó lại quyết định hay không đầu chú áp mãn. Không quá bao lâu thời gian, chiến đấu lại lần nữa triển khai. Lần này lên sân khấu lúc sau, Đường Chấn đã trở thành vạn chúng chú mục đối tượng, vô số đôi mắt đều ở nghiêm túc mà quan sát đánh giá. Nghiên cứu Đường Chấn hay không như đồn đãi như vậy, có được cường đại thực lực, có thể ở quyết đấu trong sân ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có xác nhận điểm này, khán giả mới có thể yên tâm đầu chú. Loại này khác thường tình huống, tự nhiên khiến cho Đường Chấn chú ý, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Thông qua đọc lấy cảnh trong mơ ký ức, Đường Chấn minh bạch là chuyện như thế nào, không cấm cảm giác có chút buồn cười. Một nhà lợi nhuận nơi, nghĩ cách kiếm lấy tiền mặt, này vốn chính là ở bình thường bất quá sự tình. Chỉ là muốn tính kế Đường Chấn, lại cũng chỉ là người si nói ngọng, lại còn có sẽ lọt vào trừng phạt. Không quá bao lâu thời gian, hai bên đội ngũ phân phối xong, chiến đấu chính thức bắt đầu. Liền giống như lúc trước giống nhau, Đường Chấn một người khống chế toàn trường, giết được địch quân đầu người cuồn cuộn. Những cái đó áp áp chú Đường Chấn người xem, tất cả đều mừng rỡ như điên, bọn họ đã thấy được thắng lợi hy vọng. Nào đó không tin đồn đãi, trước sau kiên trì mình thấy người xem, giờ phút này lại là hối tiếc không kịp. Chỉ vì ai đều có thể đủ nhìn ra tới, Đường Chấn tương ứng trận doanh, chắc chắn lại lần nữa đạt được thắng lợi. Nếu lúc trước có thể nghe khuyên, lựa chọn hạ chú Đường Chấn nói, kế tiếp tất nhiên có thể đại kiếm một so. Chỉ là hiện tại hối hận, rõ ràng đã không kịp. Lại nghe chung quanh những cái đó xem trọng Đường Chấn, lựa chọn đầu hạ trọng chú người xem tiếng hoan hô, tức khắc cảm giác vô cùng chói tai. Quả nhiên như mọi người dự đoán như vậy, Đường Chấn tương ứng trận doanh, lại một lần đem địch nhân toàn bộ chém giết. Liên tục đạt được thắng lợi, Đường Trấn thu được sơn hô hải khiếu hoan hô, đấu trường không khí nhiệt liệt vô cùng. Mọi người đều thực hưng phấn, bao gồm Đường Trấn đồng đội, thắng tiền người xem, cùng với tử vong đấu trường quản lý giả. Tất cả mọi người cảm thấy, sự tình như chính mình đoán trước phát triển, hết thảy đều ở khống chế giữa. Rồi lại nào biết đâu rằng, chính mình đồng dạng cũng là quân cờ, chính mình coi là quân cờ người, mới là chân chính bố cục giả. Ở người xem tiếng hoan hô chung, Đường Trấn cùng đồng đội rời đi quyết đấu tràng, đi trước nghỉ ngơi khu vực. Liên ở cùng thời gian, tử vong đấu trường quản lý giả đem vài tên đặc thù người quyết đấu triệu hoán lại đây, nhằm vào Đường Trấn bố cục, như cũ còn ở tiếp tục, công nhưng lại không có đến thu vong thời điểm. Lại qua một đoạn thời gian, tân một vòng tử vong cạnh kỹ bắt đầu. Bởi vì thượng một hồi thắng lợi, càng nhiều người xem đầu chú Đường Trấn, hơn nữa tiền đặt cược cũng tăng lớn rất nhiều. Bọn họ đều đối Đường Trấn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng thông qua nổi bật chính thịnh Đường Trấn, đạt được phong phú tiền đặt cược khen thưởng. Đấu trường thượng tình huống, đồng dạng đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Đường phân tổ sau khi chấm dứt, cùng Đường Trấn thuộc sở hữu cùng trận doanh người quyết đấu, rõ ràng trở nên càng thêm hưng phấn cùng nhẹ nhàng. Bọn họ tựa hồ có tự tin, khẳng định có thể đạt được thắng lợi. Trái lại đối diện trận doanh địch nhân, đột nhiên trở nên có chút hề hoài, tựa hồ đã mất đi tiếp tục chiến đấu dũng khí. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiển nhiên là bởi vì Đường Trấn duyên cớ, cho nên mới sẽ dẫn tới tình huống như vậy phát sinh.